Vô tận kiếm trang chương 1031 tới chương 1049. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc dù đối với cách làm người của hắn như thế nào, mọi người không muốn bình luận, nhưng lúc này đại biểu Đông Phương Đại Lục xuất chiến, nguyên tố mai thắng bại lại trực tiếp liên quan đến lấy Đông Phương Đại Lục mặt. Nhưng mà này còn là bọn hắn Đông Phương Đại Lục trận chiến đầu tiên, tự nhiên không để cho được bọn hắn không quan tâm. Nguyên tố mai thân đeo ngân thành kiếm đứng ở chiến long đài trung ương, ánh mắt nghiêm nghị, trên người kiếm thế từng phần bay lên, cuối cùng cả người như đèn cầy ngày nhô lên cao, ngân thành kiếm chưa ra khỏi vỏ, thì có vô tận ngân sắc quang mang, đoạt vỏ mà ra. Kiếm này thân là Lam Sơn Chú Kiếm Thành, 25 danh kiếm một trong, bài danh đệ chính, đủ thấy hắn bất phàm, lục giai thượng đẳng phẩm cấp, cũng là đại đa số huyền vương cả đời không thể vượt qua phẩm giai. Trông thấy bên cạnh Đoàn Bách Quân, Đông Phương Cổ Tuyết bọn người vì hắn lo lắng, Nguyên Tố Mai nhưng lại thập phần khinh thường, hắn có đầy đủ tự tin. Tuy nhiên bất quá thượng vị huyền vương trung đoạn thực lực, nhưng có được cái thanh này lục giai thượng phẩm ngân thành kiếm, hơn nữa hắn sư cổ tôn, Tiêu Nhiên truyền thụ cho hắn liệt lôi kiếm ba thức. Hắn có tự tin có thể cùng đỉnh cấp huyền vương Thiên Thủy Vương một trận chiến, tự là một ít bình thường chủng tôn, cũng có khả năng nuốt hận tại dưới kiếm của hắn. Đông Phương Đại Lục tứ đại trẻ tuổi nhất vương giả tên tuổi một trong, cũng không phải giả, thật sự là hắn có cái này tự ngạo tiền vốn. Mà đứng tại hắn đối diện, đúng là 36 hải ngoại kỳ đảo một trong, bảy đại huyền vương ở bên trong, bài danh chót nhất Thiên Thủy Vương, Tiêu Trảm Băng. Hắn năm nay bất quá 36 tuổi, liền 41 tuổi cũng chưa tới, không ngờ đã đạt tới đỉnh cấp huyền vương chi cảnh, một thân tu vi, thầm bất khả trắc. Hơn nữa cả người hắn lớn lên phi thường anh tuấn, một đôi hẹp dài mắt phượng, sâu thẳm u nhưng, như là một vũng đóng băng qua hồ nước, hơn nữa mặt trên người, cũng là một kiện kiểu dáng lộ ra thập phần phiêu dật phong cách cổ xưa màu xanh da trời áo tơ. Cái này áo tơ lam được trong suốt, dưới ánh mặt trời phản xạ lấy chói mắt sáng rọi, nhẹ bó như ngân, không biết do loại nào chất liệu cắt quần áo mà thành. Lúc này, hai người đứng tại chiến long đài trung ương, tương đối mà đứng giúp nhau ngưng mắt nhìn, riêng phần mình đều là ám đề khí kình, đại chiến hết sức căng thẳng. Không khí trong sân lập tức trở nên khẩn trương vô cùng, tựu là bốn phía mọi người vây xem, tâm cũng đề cổ họng, không có người lại nói tiếp. Diệp Bạch đi đến chiến long bên bàn duyến đang muốn xuống dưới, hắn đối với nơi này chiến đấu không có hứng thú, trước khi muốn sang đây xem, cũng chỉ là bởi vì nhất thời tâm động lúc này lại là tìm Thái Thúc Thiên Nhan quan trọng hơn. Tới đây đã có một thời gian ngắn rồi, lại thật lâu không có chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan thân ảnh, hắn là làm cho nàng tới nơi này chờ hắn, phân biệt mấy ngày, đến vậy lại không thể tương kiến, hắn đã có một ít nóng vội, chẳng lẽ nàng xảy ra điều gì bất trắc. Trong lòng có như vậy cố kỵ, Diệp Bạch càng thêm nóng vội, tự muốn nhảy xuống chiến long đài, một lần nữa trở lại đường cũ đi tìm Thái Thúc Thiên Nhan tung tích. Nhưng vào lúc này, chiến long bên bàn giác, bóng người lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng, bay ngược trên xuống bay xuống tại Diệp Bạch bên người, đón cho đã mắt ánh mặt trời nhìn lại. Người này một đầu tóc trắng, khoác trên vai rủ xuống ủy đấy, cho nhan như ngọc như tuyết, giống như hoa phi hoa, nhìn như một cái xinh đẹp màu trắng nữ tinh linh, không phải là Thái Thúc Thiên Nhan là ai? Tiền bối. Diệp Bạch kinh hỉ không hiểu trong lòng lập tức buông lỏng, đi tới. Diệp Bạch. Nhưng vào lúc này, Thái Thúc Thiên Nhan cũng nhìn thấy Diệp Bạch thân ảnh, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nghênh đi qua hai người đến gần, nhìn nhau nhìn kỹ, Thái Thúc Thiên Nhan nhìn thấy Diệp Bạch trên người vết máu, nhịn không được nhướng mày. Ngươi bị thương? Không sao, một điểm nhỏ thương mà thôi, đã tốt được không sai biệt lắm. Diệp Bạch không thèm để ý vung tay lên, đánh gãy nàng đạo, ngược lại là tiền bối, trước khi ngươi đi nơi nào, ta không phải lại để cho ngươi ở nơi này chờ ta nha, làm sao tới giải quyết xong là khắp nơi tìm không được, cực kỳ lo lắng. Hi hi. Thái Thúc Thiên Nhan mỉm cười, giờ khắc này thậm chí có một điểm nhỏ con gái thái độ, nàng xem lấy Diệp Bạch, trong ánh mắt lập lòe không hiểu, ngươi là ở lo lắng cho ta sao? Thiên Nhan rất vui vẻ. Ngừng lại một chút, nàng nhìn ra Diệp Bạch vội vàng, lập tức cười giải thích nói, ta thấy ngươi lâu hầu không đến, sợ ngươi gặp chuyện không may, vì vậy thuận theo đường cũ trở về tìm đoạn đường, bất quá lại không có phát hiện tung tích của ngươi, nghĩ đến chỗ này lúc chiến long đài so đấu đã bắt đầu, nếu như ngươi muốn tìm ta, nhất định tới đây, cho nên ta lại đi vòng vèo nơi đây, quả nhiên gặp được ngươi. Bất quá lại không biết như thế nào, cùng ngươi trên đường bỏ qua, ngược lại là hại chúng ta một trận lo lắng. Nghe xong Thái Thúc Thiên Nhan giải thích, Diệp Bạch lúc này mới chợt hiểu, trong nội tâm không khỏi một dòng nước ấm chảy qua. Nguyên lai không chỉ là hắn đang tìm nàng, nàng đã ở vì hắn lo lắng. Thái Thúc Thiên Nhan tất là vì tại bậc này chính mình mấy ngày, nhưng như cũ chờ mình không được tin tức, chứng kiến chiến long đài so đấu đã bắt đầu, mà chính mình như trước thật lâu chưa tới, cái này mới không thể không hồi đi tìm kiếm mình. Bất quá khi đó, chính mình vừa vặn trong huyệt động bế quan, hai người bởi vậy bỏ qua, ngược lại là làm hại hai người một trận dễ tìm. Như thế tính ra, nhưng thật ra là chính mình chậm chạp chưa tới làm hại, nghĩ đến Thái Thúc Thiên Nhan một đường trở về, tìm kiếm mình khắp nơi tìm không thấy tình cảnh, trong nội tâm khi đó không biết nên có thế nào lo lắng. Diệp Bạch trong nội tâm tựu không khỏi một hồi cảm động, nhưng không được thò tay cầm Thái Thúc Thiên Nhan bàn tay. là ta sai rồi, ta có lẽ sớm chút tới gặp ngươi đấy. Không có việc gì là tốt rồi. Thái Thúc Thiên Nhan trên mặt hơi đỏ lên, có chút kinh ngạc, đối với Diệp Bạch đột nhiên cầm chặt bàn tay của nàng có chút trở tay không kịp, chỉ là muốn đến đây là Diệp Bạch động tình phía dưới vô ý thức chịu, giải thoáng giải dụa, cũng tự theo hắn cầm lấy. Hai người tương giai hướng Chiến Long bên bàn giác Đông Phương Đại Lục bên kia trận doanh mà đi, Diệp Bạch nói, đã đến, tả hữu vô sự, liền cũng không vội lấy đi, chúng ta ở một bên xem hội đùa dẫn tốt rồi. Thái Thúc Thiên Nhan ánh mắt nhìn trong tràng giằng co mà đứng Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, cùng với Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng hai người liếc, lập tức thu hồi ánh mắt, nói, đã bắt đầu đến sao, tốt, đã như vậy, chúng ta tự vây xem thoáng một phát. Truyện được tại. Diệp Bạch cười nói, bắt đầu có trong chốc lát rồi, bất quá ngươi còn không có sai qua đặc sắc nhất lúc, bọn chúng ta đợi lấy a, có lẽ nhanh. Ừ. Thái Thúc Thiên Nhan sao cũng được, biết rõ phía trước chỉ là một điểm tiền hí, có nhìn hay không đều có thể, nhất kịch liệt thời điểm còn chưa tới đến. Lập tức hai người đi đến Đông Phương Đại Lục bên kia, tại một cây cổ dưới cây khoanh chân ngồi xuống, Diệp Bạch sử dụng kiếm nạo hai cái thạch kính, hai người ngồi xuống, như là hai cái ở ngoài đứng xem, khoảng cách Đông Phương Cổ Tuyết cùng Trường Không Ngân Tâm bọn người, còn có thật xa một khoảng cách. Diệp Bạch cũng không có tính toán tham chiến, bực này chiến đấu tại hắn xem ra, không có chút ý nghĩa nào, cho nên bọn hắn ngồi ở phía sau cạnh góc khu vực, chỉ là vây xem, bất quá đã đến bọn hắn bực này cảnh giới, nhãn lực sớm đã xa không có người thường, dù cho cách xa nhau như thế tầm đó, cũng không ngờ thấy không rõ trong tràng chiến cuộc. Thái Thúc Thiên Nhan đến, tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý, đem là mỗi người chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan cái kia một trương tuyệt không phải có lẽ ở nhân gian giới xuất hiện dung nhan lúc, cũng không khỏi có một loại kinh diễm cảm giác, không ít người càng là lúc này con mắt sáng ngời. Bất quá khi tất cả mọi người rơi xuống trên đầu nàng đầu đầy tóc trắng lúc, thực sự nhìn ra nàng cũng không phải tham chiến chi nhân, bởi vậy cũng không có quá mức để ý tới, quay đầu lại đi, mà lúc này, giằng co sau nửa ngày, trong sân hai người, rốt cuộc xúc thế đã tất, chiến đấu bắt đầu. Thủ ra tay trước, vậy mà không phải Thiên Thủy Vương, mà là Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, chỉ thấy hắn cũng không rút kiếm, chỉ là thân hình khẽ động, cả người tựu như một đám ngân yên hiện lên, lẫn đến gần đã đến Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng trước mặt. Tay phải liên hoàn năm hạ rung rung, rồi sau đó thường thường một chưởng đánh ra. Thiên La Kình, Vạn Bộ Yên Trần. Tí ti từng sợi khói khí theo bàn tay của hắn phía trên di sinh, đây cũng là một loại tuyệt học, Thiên La tuyệt học. Là đã từng một cái tứ phẩm tông môn Thiên La tông bất truyền chi mật, về sau rơi xuống trên tay của hắn, là hắn ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài đệ nhất tuyệt học. Cuồng vọng. Thiên Thủy Vương một tiếng cười lạnh, đối với Nguyên Tố Mai chưởng pháp hào không thèm để ý, trên thân thể, một tầng lam nhạt màn nước đột nhiên tuôn ra, đưa hắn bao khỏa. Nửa tử cấp phòng ngự huyền kỹ, Thủy Mạc Thiên Hoa. Nguyên Tố Mai Thiên La chưởng kình, đánh trúng tại Thiên Thủy Vương màn nước ngàn hoa phía trên, bất quá nổi lên một tầng nhàn nhạt liên y, lại chậm chạp không thể đem hắn đục lỗ, nhất kịch liệt lúc, cũng không quá đáng tạo thành thứ nhất trận kịch liệt chấn động mà thôi. Thiên Thủy Vương thấy thế, mắt lộ dữ tợn, nhưng lại không thừa cơ ra chiêu, chỉ là khinh thường nói, chính là một cái thượng vị huyền vương, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, nếu không ra ngươi tuyệt chiêu, ngươi sẽ không có ra chiêu cơ hội. Ân. Cảm giác được Thiên Thủy Vương quanh người tầng kia màu xanh da trời màn nước đáng sợ lực phòng ngự, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi, lần thứ nhất cảm nhận được tới đây 25 vị huyền vương, cái đó một cái cũng không phải dễ dàng tới bối phận, hôm nay Thủy Vương mặc dù chỉ là một cái đỉnh cấp huyền vương, nhưng tại thủy hệ đạo tắc thì bên trên lĩnh ngộ, thật là kinh người, bình thường công kích, căn bản phá không khai phòng ngự của hắn. Thiên hạ đã đến nhu người, không ai qua được nước, mà thiên hạ đã đến kiên người, cũng không ai qua được nước. Nhu có thể khắc vừa, chỉ nhu tức là chí cương. Xem ra không xuất ra liệu thì không được rồi. Nguyên Tố Mai thầm nghĩ trong lòng, thân hình khẽ động, sặc nhưng rồng ngâm, sau lưng Ngân Thành kiếm đã ra khỏi vỏ. Lục giai thượng phẩm Ngân Thành kiếm, chưa ra khỏi vỏ, cũng đã động đến tất cả mọi người nhân tâm, lúc này, kiếm vừa ra vỏ, lập tức, đầy trời ngân quang, phóng tới không trung, toàn bộ phía chân trời, tựa hồ đột nhiên trắng nhợt. Đối diện, Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng thần sắc, lúc này vừa rồi trở nên thoáng ngưng trọng thoáng một phát, hắn toàn thân lam nhạt màn nước, nhàn sắc càng đậm thêm vài phần, hơn nữa không ngừng xoay tròn, hình như có xoáy tụ thành cơn xoáy dấu hiệu, nhìn kỹ lấy đối diện Nguyên Tố Mai, hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội, nắm chắc tốt rồi, bằng không thì, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận cả đời. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật nhiều. Nguyên Tố Mai cảm nhận được thật sâu sỉ nhục, biết rõ bị người khinh thị, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, phóng lên trời. Liệt Lôi kiếm thức thứ nhất quỷ mị sát. Hét lớn một tiếng, lục giai thượng phẩm Ngân Thành kiếm, phía trên, đột nhiên sinh ra vô số hư ảo quỷ ảnh, những này quỷ ảnh chồng chất, vô cùng vô tận, trong giây lát, phía chân trời một tiếng thông suốt lạp nổ mạnh, một đạo màu tím lôi đình, nhô lên cao đánh xuống, lại là sấm sét giữa trời quang, Nguyên Tố Mai dùng kiếm trong tay, dẫn động thiên địa dị tượng. Bên ngoài tràng, mọi người biến sắc, có người thở dài, không hổ là cổ tôn Tiêu Nhiên tuyệt học thành danh, kiếm pháp này ẩn chứa lôi chi đạo tắc thì, không thể xem thường. Mọi người gật đầu, tự cấp thấp kiếm pháp, cuối cùng không phải đợi rỗi rảnh, tự nhìn lên Thiên Thủy Vương như thế nào hóa giải một chiêu này a. Đối diện, Thiên Thủy Vương sắc mặt không thay đổi, nhạt cười nhạt nói, ta tự lại để cho ngươi biết chênh lệch. Biết rõ chính là một cái gì thượng vị huyền vương, tại ta Thiên Thủy Vương trước mặt, cái rắm cũng không phải, càng thêm không có tư cách, tới tham gia cái này đỉnh phong vương giả tụ hội. Thiên Thủy Mạng Không, kính yêu kiếm thuật. Quát khẽ một tiếng, Thiên Thủy Vương thân ảnh, đột nhiên tại nguyên chỗ tán loạn ra, vậy mà biến thành từng đạo vô cùng nước sông, ngang trời cao, hình đồng nhất mặt nước kính. Nước trong kính, một thanh trường kiếm, từ đó chậm rãi bay lên, như là mặt trời đỏ mới lên, hết sức thăng hoa, cuối cùng nhất hóa thành một đạo cực hạn hồng kiếm, như thiểm điện hướng về nguyên tố mai chợt lóe lên. Xoạt. Lục giai thượng phẩm ngân thành kiếm, cùng cái thanh này Thiên Thủy Vương tự nước trong sông triệu hoán mà ra hư ảo kính tượng chi kiếm, đột nhiên ở giữa không trung ầm ầm tương bạo, đáng sợ tiếng oanh minh, làm cho cả thiên địa đều chịu lay động, bốn phía mọi người đều bị hoảng sợ biến sắc. Ba ba. Phản phất có vô số lôi xà tại chạy, màu tím lôi điện chui vào đại địa, đá vụn bay tứ tung, trong đó, một thanh thủy kiếm càng lên càng cao, cuối cùng đỉnh thiên lập địa, như là một bả màu xanh da trời cự kiếm, từ trên xuống dưới, chính chính đánh trúng tại một người trên người. Sau một khắc, nguyên tố mai thổ huyết quẳng, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt đến cực điểm. Thất bại. Hắn trong hai mắt, tràn đầy không thể tin. Thất bại. Có người thở dài, sớm có đoán trước. Nguyên tố mai tuy mạnh, cái kia cũng chỉ là tương đối hắn khi còn trẻ huyền vương, tới đây người, không người nào là riêng phần mình đại lục kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài, có thể theo ngàn vạn huyền vương trong sát thân mà ra, tiến vào riêng phần mình đại lục trước mấy liệt kê, ai không có một hai chiêu tuyệt chiêu, ai không có một lượng dạng chính mình che giấu ác chủ bài. Thiên Thủy Vương mặc dù yếu, đây chẳng qua là tương đối mặt khác huyền vương mà nói, khách quan nguyên tố mai vẫn đang cao hơn nhất giai, thiên tài đối với dung người, có lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng thiên tài đối thiên tài, thực lực chênh lệch, đến tận đây lộ ra không thể đền bù. Tới đây người, cũng không có người nào là kẻ yếu. Cho nên, nguyên tố mai từ trận chiến có ba chiêu liệt lôi kiếm thức liền không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, nhưng là, Thiên Thủy Vương thân là 36 hải ngoại kỳ đảo một trong tuyệt thế thiên tài, há lại sẽ không có chính mình cường chiêu. Cái này kính yêu kiếm thuật đúng là hắn Thiên Thủy đảo bất truyền tuyệt học một trong, cũng không hiển lộ tại người trước, nay ngày thứ nhất lần phát ra, muốn mượn này lập uy, cũng cho Đông Phương Đại Lục một cái trọng thương. Một kích đều tiếp bất trụ. Đây là xích lõa trắng trợn vẻ mặt, là đối với trước khi Đông Phương Cổ Tuyết quạt độc thủ vương một bạc tai đáp lễ, cái này vẻ mặt là đến mức như thế cực nhanh, ác như vậy, như thế chi thống. Thiên Thủy Vương tự biết thực lực của chính mình thấp kém, tại trong mọi người, không có khiêu chiến bất luận kẻ nào lực lượng, dù sao toàn trường 25 người ở bên trong, ngoại trừ Diệp Bạch cùng Nguyên Tố Mai hai người bên ngoài, người còn lại ở bên trong, thấp nhất cũng là chuẩn tôn sơ kỳ. Đỉnh cấp huyền vương so chuẩn tôn sơ kỳ, vậy làm sao đánh? Hắn tuy là thiên tài, nhưng người khác, có thể tất cả đều là so với hắn còn càng yêu nghiệt đích thiên tài. Mà tới được lúc này, cảnh giới chênh lệch liền trở nên không cách nào đền bù, đỉnh cấp huyền vương cùng chuẩn tôn tầm đó, thế nhưng mà có một đạo khoảng cách cực lớn, cái này cái hào động không thể vượt qua, xa so sánh với vị huyền vương khiêu chiến đỉnh cấp huyền vương tới gian nan. Cho nên, hắn biết rõ, chính mình chỉ có một trận chiến cơ hội, mà một trận chiến này, đúng lúc là giao đấu nguyên tố mai, 36 hải ngoại kỳ đảo cùng Đông Phương Đại Lục ân oán, vừa vặn mượn này một trận chiến trả hết nợ. Bởi vậy, hắn hào không nương tay, vừa ra tay tựu là tuyệt chiêu. Đã đằng sau chiến đấu đã không dùng được hắn, cái kia một trận chiến này, tự nhất định phải chiến đấu đến thống khoái đầm đìa, chiến đấu đến làm cho đối phương triệt để tuyệt vọng, đánh ra bọn hắn 36 hải ngoại kỳ đảo lực lượng, cũng để cho người khác nhìn xem, 36 hải ngoại kỳ đảo yếu nhất một cái huyền vương, cũng có thể đem Đông Phương Đại Lục cho hành hạ chết. Cho nên, lúc này thời điểm che giấu tuyệt chiêu cũng chưa có ý nghĩa, hắn tuy nhiên còn có những biện pháp khác có thể đánh bại nguyên tố mai, nhưng hắn nhất định muốn dùng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, làm cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy khuất nhục, mà khuất nhục bên trong rồi lại cảm thấy bất lực. Đây là có thể làm cho địch nhân nhất biệt khuất phương pháp, mà đây cũng là hắn muốn nhất chứng kiến đấy. Mà kết quả, quả nhiên như hắn sở liệu, nguyên tố mai liệt lôi kiếm thuật tuy mạnh, nhưng là, cảnh giới chênh lệch, dù sao không cách nào đền bù, cái này lại để cho hắn đối mặt Thiên Thủy Vương kính yêu kiếm thuật như vậy trở nên không chịu nổi một kích. Trong không khí, vô cùng nước sông một hồi chấn động, Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm băng màu xanh da trời thân ảnh, một lần nữa theo màn nước trong xuất hiện, đi ra, hắn bay bổng địa hạ xuống mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, mang theo vẻ mặt khinh thường biểu lộ, chậm rãi đi đến thổ huyết héo địa nguyên tố mai trước mặt. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội, hiện tại quả nhiên, hãy để cho ta thất vọng rồi. Liệt lôi kiếm thuật sao, phi. Nói đến đây, hắn cười lạnh, chính là một cái liền đỉnh cấp huyền vương cũng chưa tới hậu bối, rõ ràng cũng dám tới tham gia loại này lục đại địa vực liên hợp tổ chức đỉnh phong thịnh hội. Ta nói các ngươi Đông Phương đại lục không người, tựu là không người, đây là các ngươi xứng đáng kết cục, không chỉ là ngươi, cũng là các ngươi toàn bộ Đông Phương đại lục. Vô năng chứng kiến. Thiên Thủy Vương quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại Nguyên Tố Mai sau lưng cách đó không xa phương Đông địa vực cái vòng nhỏ hẹp, ánh mắt tại Nam Đao Đoàn Bách Quân, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết ba trên thân người từng cái xẹt qua, sau đó một tiếng cười lạnh, lần nữa về tới trên mặt đất vẻ mặt héo đốn Nguyên Tố Mai trên người, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng mỉa mai cười nhạo vui vẻ. Cái này cũng là ngươi cuồng vọng khiêu chiến của ta một cái giá lớn. Nói xong, quay người liền đi, không bao giờ nữa xem Nguyên Tố Mai liếc, về tới 36 hải ngoại kỳ đảo trong vòng luẩn quẩn, lập tức đã lấy được vài đạo ánh mắt tán thưởng. Trong đó, có Độc Thủ Vương Liên Thành Hạo, cũng có Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan, thậm chí, mà ngay cả gần đây bất động thanh sắc, thờ ơ lạnh nhạt Phích Lịch Vương Phương Đông Tinh Biến, lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu mỉm cười thoáng một phát. Hiển nhiên, mặc dù là hắn, đối với Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng Phích Lịch thủ đoạn, đánh giết Đông Phương Đại Lục sĩ khí, vãn hồi 36 hải ngoại kỳ đảo mặt mũi, cũng là cảm thấy hết sức hài lòng. Thiên Thủy Vương đi rồi, có thể Nguyên Tố Mai hay vẫn là nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, sắc mặt hôi bại, không hề sinh khí. Sau lưng, Nam Đao Đoàn Bách Quân, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết chờ, đều là quan tới ánh mắt lo lắng, hắn lại một cái cũng không có nhìn thấy. Thất bại, vậy mà thất bại. Ta cả đời kỳ tài ngút trời, từ khi ra đời nên là như vậy nhân vật chính, chẳng những trong tay nắm giữ lục giai thượng phẩm ngân thành kiếm, càng tu luyện có sư phụ bất truyền tuyệt học, liệt lôi kiếm thức, làm sao có thể hội bại. Hắn thì thào lên tiếng, không thể tin được. Xuất hiện trước hăng hái, tin tưởng gấp trăm lần, cố gắng muốn tại đây Chiến Long Đài chi hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, thay Đông Phương Đại Lục tranh giành một hơi, nhưng là, kết quả cuối cùng nhưng lại, mình bại. Hơn nữa không phải thua ở khó hòa giải, mà là thua ở đối phương ra đệ nhất kiếm phía trên. Nghĩ đến Thiên Thủy Vương Lâm chiến trước đối với lời hắn nói, ta chỉ cho ngươi ra một kiếm cơ hội. Trong lòng của hắn đã bị vô cùng xấu hổ cùng thống khổ bao phủ, sự thật chứng minh, thật sự là hắn chỉ ra rồi một kiếm ra, hắn tự thất bại. Hắn không thể tin tính, nhưng là, đây cũng là sự thật, một cái đã hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, xích lõa khỏa thân, máu chảy đầm đìa sự thật. Hắn tin tưởng, tự là một lần nữa cho hắn đồng dạng một cơ hội, liệt lôi kiếm thức chống lại kính yêu kiếm thuật, kết quả cũng là cũng giống như thế, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ, cái này là kết quả của mình sao? Chính mình trước kia, vẫn luôn là như vậy tự đại, cùng dạng dùng chính mình làm trung tâm, nguyên lai, hết thảy đều sai rồi sao? Tại đây bao la mờ mịt trong thế giới, thiên tài vô số, chính mình, bản cho là mình là tất cả mọi người trung tâm, là thiên chi kiêu tử, kỳ thật chỉ có điều không có gặp gỡ chính thức đích thiên tài, hiện tại mới phát hiện, chính mình nhỏ bé như một hạt bụi bặm. Thiên Thủy Vương tiêu sái tùy ý, hắn chật vật chán nản, lộ ra thành như thế tươi sáng rõ nét đối lập, đây là hắn Nguyên Tố Mai bình sinh, lần thứ nhất thất bại, cũng làm cho hắn rốt cục thấy rõ chính mình. Ánh mắt rơi xuống 36 hải ngoại kỳ đảo trong đám người, hắn bước quan tại Thiên Thủy Vương, Độc Thủ Vương, Viêm Thú Vương, Tử Lôi Vương, Cuồng Vương, Phích Lịch Vương bọn người trên thân từng cái xẹt qua, rồi sau đó trở lại Đông Phương Đại Lục trận doanh bên trong, cười khổ một tiếng. Rốt cục, hắn tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, chậm rãi bò lên, tỉnh tỉnh hiểu hiểu trở lại trận doanh bên trong, cúi đầu xuống, một lời không nói. Hắn không có trả thù dũng khí, hắn cũng không có trả thù lực lượng, hắn mặc dù có một cái Huyền Tôn sư phó làm hậu thuẫn, nhưng người ta sau lưng cái đó một cái là kẻ yếu. Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng sau lưng là hải ngoại 36 kỳ đảo một trong Thiên Thủy đảo, Độc Thủ Vương sau lưng là 36 hải ngoại kỳ đảo một trong Hắc đảo, Viêm Thú Vương sau lưng là 36 hải ngoại kỳ đảo một trong Tử Tiêu Kiếm Tôn. Về phần những người khác, tự lại càng không cần phải nói, vô luận là Cuồng Vương, Tử Lôi Vương, Phích Lịch Vương, từng cái hậu trường đều so với hắn cường đại hơn, muốn tiêu diệt hắn, trong nháy mắt ở giữa sự tình mà thôi. Nói sau, đây là chính quy tỷ thí, hắn thua cũng chỉ có thể oán chính mình tài nghệ không bằng người, sư phó của hắn căn bản sẽ không vì hắn xuất đầu. Hắn chỉ có thể nhận thất bại. Nếu như hắn không thể từ nơi này tràn trong thất bại phục hồi tinh thần lại, hắn cả đời này cũng tự dừng ở này bước, nếu như hắn có thể từ đó một lần nữa đi ra, như vậy. Ngày sau, dù cho thành tựu tôn cảnh, cũng không phải là không được. Mặc dù đối với tài cách làm người của hắn không thế nào nhận đồng, nhưng lúc này, chứng kiến hắn như thế thất hồn lạc phách, mọi người nhưng có chút không đành lòng. Nam Đao Đoàn Bách Quân tiến lên một bước, đối với hắn ôn nhu nói, Nguyên Tố Mai, người không có việc gì à, bạn đang đọc truyện tại. Không có việc gì. Nguyên Tố Mai lắc đầu, lấy lại tinh thần nhìn ba người bọn họ liếc, rồi sau đó thấp giọng nói, thực xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi, ta cho Đông Phương Đại Lục mất thể diện. Không có việc gì. Đoàn Bách Quân thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, thắng bại bình thường sự tình mà thôi, nói sau ngươi cảnh giới vốn là sau người ta thấp hơn một bậc, thất bại là chuyện thường, chỉ cần ngày sau có thể đuổi theo, vẫn có cơ hội chiến thắng hắn đấy. Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp tục cười nói, huống chi, chỉ là ngươi một người đã thất bại, chúng ta Đông Phương Đại Lục bên này, còn có bốn người, không cần lo lắng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một thân hắc y tây tú Trường Không Ngân Tâm, cùng một thân thanh y, thanh ti như bào pháp phượng vũ khắp lân Đông Phương Cổ Tuyết, lại quay đầu lại nhìn một cái ngồi tại phía sau bọn họ có rất xa một khoảng cách Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan, trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng, nói, trận này, chúng ta tất vi ngươi đòi lại đến. Đông Phương cô nương, trời cao cô nương, trận tiếp theo, chúng ta ai bên trên? Nghe vậy, Trường Không Ngân Tâm nhìn thoáng qua Đông Phương Cổ Tuyết, Đông Phương Cổ Tuyết nói, Trường Không Ngân Tâm là chúng ta trong mạnh nhất một cái chiến lực, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng, ta cùng đoàn huynh đệ đều là chuẩn tôn sơ kỳ cảnh giới, theo như quy củ, trận đầu chỉ có thể khiêu chiến cùng cảnh giới hoặc cao một cảnh giới chi nhân, còn đối phương chuẩn tôn sơ kỳ, chỉ có một địa quỷ vương, hắn địa quỷ đao pháp cao thâm mạc trắc, quỷ vương thân pháp biến ảo nhiều vẻ, đoàn huynh. Công pháp cương mãnh không trù, có thể phá hết thảy quỷ đạo bí pháp, đúng lúc là khắc tinh của hắn, hơn nữa lần này nếu là muốn rửa nhục cuộc chiến, tự nhiên muốn thắng được đường đường lo sợ không yên, phiêu xinh đẹp sáng, công pháp của ta thiên hướng âm nhu, không thích hợp ngành công, cho nên trận tiếp theo, liền từ ngươi lên trước a, chúng ta vi ngươi lượt trận. Tô. Đoàn Bách Quân cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, lúc này chấn động ống tay áo, nhanh nhẹn đi ra, nói, chúng ta giờ khắc này, cũng đợi đã lâu rồi. Nói xong, đi vào chiến long đài trung ương. Địa quỷ vương, có thể dám ra đây một trận chiến. Đoàn Bách Quân đứng lại, mà sau đó xoay người, mặt hướng 36 hải ngoại kỳ đảo vòng tròn luẩn quẩn phương hướng, đột nhiên hét to nói. Có gì không dám? 36 hải ngoại kỳ đảo trong vòng luẩn quẩn, đi một mình đi ra, người này thấp ụt ịt béo, phủ một bộ màu đen cẩm y, cả người như cùng một cái mập mập viên thịt, hắn là địa quỷ vương, Nghi Minh Hạc, 36 hải ngoại kỳ đảo bảy đại huyền vương trong bài danh đếm ngược thứ hai, vẹn vẹn tại đỉnh cấp huyền vương thiên thủy vương, tiêu trảm băng phía trên, chuẩn tôn sơ kỳ cảnh giới. Vừa rồi tại vòng thứ nhất lúc, hắn đã cùng phương Bắc Đại Lục băng vương cung đệ tử băng tích nhiều chiến một hồi, cuối cùng nhất tại hơn 1.100 chiêu phía trên chiến thắng, lúc này là hiệp thắng mà ra, nghe được nam đao, Đoàn Bách Quân mời, không chút do dự tựu đi ra. Huống chi loại địa phương này cũng không để cho hắn tránh chiến, hoặc là xuất chiến, hoặc là nhận thua, chỉ cần cảnh giới không tại đối phương phía dưới, sẽ không có tránh chiến chi lý. Hai người đều trong lòng biết ý nghĩ của đối phương, nam đao Đoàn Bách Quân là muốn vì Đông Phương Đại Lục rửa nhục, mà hắn địa quỷ vương Nghi Minh Hạc cũng tuyệt đối không thể để cho Đoàn Bách Quân thắng trận này đi, bằng không thì hải ngoại bầy vương đem lần nữa mặt không ánh sáng, dù sao vừa rồi thiên thủy vương tinh thắng, lại thắng được cũng ám muội, này đây đỉnh cấp huyền vương chống lại vị huyền vương, dù cho thắng, cũng là nên phải đấy. Mà thua, nhưng lại tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên tính toán ra, 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, Đông Phương Cổ Tuyết đánh vào độc thủ vương Liên Thành Hạo trên mặt một cái tát, như trước chói mắt, dù cho thiên thủy vương thắng một hồi, 36 hải ngoại kỳ đảo định đứng lên như trước thua một bậc. Cho nên hôm nay hắn địa quỷ vương cùng nam đao thực lực gần, nếu như một trận chiến này hắn thắng, mới có thể chính thức vì 36 hải ngoại kỳ đảo rửa nhục, nếu như hắn thua. 36 hải ngoại kỳ đảo sẽ mặc quét rác, triệt để luôn vì tất cả người trò cười. Cho nên trong lòng hai người đều nổi lên khí, cũng không nói nhảm, trực tiếp khai chiến, hai người đều là chuẩn tôn sơ kỳ thực lực, hơn nữa đều là cao thủ dùng đao, một cái sử dụng chính là một ngụm tuyết trắng trường đao, tên là khung lô ánh tuyết, một cái sử dụng là một thanh ục ịch quái đao, tên là địa quỷ tranh hồn. Trong đó nam đao, Đoàn Bách Quân khung lô ánh tuyết, đứng hàng lục giai trung phẩm, so Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai Ngân Thành kiếm còn thấp nhất phẩm, mà địa quỷ vương, Nghi Minh Hạc địa quỷ tranh hồn, cũng là lục giai trung phẩm, đồng dạng so Ngân Thành công tử Ngân Thành kiếm thấp nhất phẩm, lại vừa mới cùng Đoàn Bách Quân khung lô ánh tuyết, tương đương. Hai người thực lực đồng dạng, đao khí phẩm giai đồng dạng, mà ngay cả đao pháp cảnh giới cũng không sai biệt lắm, như thế thực lực gần hai người, đánh cùng một chỗ, tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy chiến long đài chính giữa, một đen một trắng hai đạo đao khí giao thoa tung bay, tung hoành thành lưới, đan vào thành một mảnh hắc bạch hai màu dị thường đao màn, thỉnh thoảng có đao khí tràn ra, bay về phía bốn phía. Những này tán tràn mà ra đao khí, mỗi một đạo đều hùng hồn vô cùng, tựa hồ có thể cắt không gian, xé rách đại địa, nhìn thấy mà giật mình, thấy bốn phía mọi người đều bị chịu hít một hơi lãnh khí, nguyên một đám hoa mắt thần mê. Bên cạnh có người không khỏi tán thán nói, tốt một hồi đao đạo cực cảnh giao phong cuộc chiến, cái này hai cái đều là dùng đao cao thủ trong cao thủ, bất thế kỳ tài, như thế đao đạo giao phong, bách niên khó gặp, thật sự là không thua việc này. Có người nói, đúng vậy, bất quá, người xem hai người cuối cùng nhất ai sẽ thắng ra, là Đông Phương Đại Lục Đoàn Bách Quân, hay vẫn là 36 hải ngoại kỳ đảo địa quỷ vương. Người nọ lắc đầu nói, không biết, bất quá. Ta xem địa quỷ vương mặt thắng muốn lớn hơn một điểm, dù sao nghe nói, hắn địa quỷ đao pháp thế nhưng mà tại Thâm Uyên trong cái khe khổ tu vô số năm tu luyện ra, có được vô cùng quỷ khí. áp chế hết thảy đao pháp. Hắn mặc dù đang nói chuyện, ánh mắt lại như trước một mực chăm chú nhìn chòng chọc trong khi giao chiến hai người, không muốn bỏ qua mảy may. Như vậy chiến đấu, đối với từng cái người vây xem, đều có nhất định được tham khảo ý nghĩa, nói không chừng có thể từ đó ngộ đến cái gì, tiến tới lấy được đột phá. Vậy cũng không nhất định. Có người lắc đầu nói, Nam Đao Đoàn Bách Quân Đao Đạo, vào nơi tuyệt hảo, dùng ta xem, hắn không lâu có thể đạt tới đao ý hình thức ban đầu, cường đại như vậy tồn tại, há hội dễ dàng như thế bị thua. Theo ta thấy, hai người thắng bại, như trước vẫn chỉ là năm. Năm số lượng, cho dù cuối cùng ai có thể nắm chắc cái kia một điểm cơ hội thắng. Vậy thì mỏi mắt mong chờ a, trước kia người nọ không nói lời nào, chăm chú ngậm miệng lại, hai người đồng thời lần nữa nhìn về phía trong sân ương. Bọn hắn biết rõ ai cũng thuyết phục không được ai, chỉ có thể nhìn cuối cùng nhất kết quả, thuần túy miệng lưỡi chi tranh giành không có chút nào ý nghĩa. Cho nên, còn không bằng buông tha cho tranh luận, trực tiếp chờ đợi cuối cùng nhất kết quả đi ra, mà bây giờ, phải nắm chặt mỗi một phần thời gian, hấp thu hai người trong chiến đấu tinh túy, dùng no bụng dưỡng bản thân. Rất nhanh, 100 chiêu đi qua, 200 chiêu đi qua, 500 chiêu đi qua. Chiến Long Đài Trung Ương, một đen một trắng lưỡng đạo ánh đao, chẳng những chưa từng nửa điểm tiêu rực, ngược lại càng đánh càng thịnh, hình thành hai cái hắc bạch đao cầu, không ngừng bốn phía nhấp nhô, đao khí bốn phía gian, ở giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia, chiến đấu đến khó hòa giải. Đệ 1100 chiêu. Rốt cục. Hai người cũng đã sờ thấu đối phương hết thảy thủ đoạn, lúc này Nam Đao Đoàn Bách Quân xuất chiêu trước, hét lớn một tiếng, thả người mà lên, trong tay khung lô ánh tuyết, đao ngang trời đánh xuống, đao chưa đến, toàn bộ mặt đất liền bá một tiếng, vỡ ra một đạo hoành rộng mấy chục thước cự một khe lớn. U Huyễn Quỷ Trảm. Đúng là hắn tuyệt học thành danh, U Huyễn Đao Pháp. Đối diện Địa Quỷ Vương, Nghi Minh Hạc cười hắc hắc, hào không ngoài ý nói, đã sớm phòng lấy ngươi một chiêu này rồi. Quỷ Vương Thân Pháp. Quát khẽ một tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, tại chỗ biến mất, cái kia béo cuồn cuộn như một cổ cực lớn viên thịt thân hình, vậy mà lại cứ khiến cho linh động vô cùng, vô số quỷ ảnh theo phía sau của hắn lướt đi. Địa Quỷ Tranh Hồn Đao Một Ngũ Quỷ Quẩn Hồn. Sau một khắc, Địa Quỷ Vương Nghi Minh Hạc vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Đoàn Bách Quân đỉnh đầu, trong tay màu đen quỷ đầu đao phía trên toát ra ung tùm quỷ khí, nằm cái cuốn dao cùng một chỗ màu xanh lá quỷ đầu hình thành một cái cự đại đầu lâu hình, hướng lấy phía dưới Nam Đao Đoàn Bách Quân quả quyết đè ép xuống dưới. Bốn phía mọi người bỗng nhiên cả kinh, có người nghẹn ngào hoảng sợ nói, không tốt, Đoàn Bách Quân muốn bại, cái này Địa Quỷ Vương Quỷ Vương Thân Pháp quá cường đại, vậy mà chẳng những có thể hiện lên Đoàn Bách Quân sát chiêu, còn có thể đi vào đi phản công. Đông Phương Đại Lục bên này thấy như vậy một màn, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết bọn người càng là không khỏi trong lòng căng thẳng, thay Nam Đao Đoàn Bách Quân lo lắng, nếu như Đoàn Bách Quân lại thua, Đông Phương Đại Lục tựu là thua liền hai trận, vậy thì thật sự không còn có diện mục gặp người rồi. Mà 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia, lập tức Địa Quỷ Vương muốn chiến thắng lại tức, lại thu hoạch một hồi thắng lợi, Độc Thủ Vương Liên Thành Hạo, Vì Miêu Vương Cảnh Phong Lan, Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong chờ, đều là lộ ra mỉm cười. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, bỗng nhiên, dị biến nổi bật. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .c. M chỉ thấy Nam Đao Đoàn Bách Quân cái kia giữa không trung sắp sửa hạ lạc, hạ xuống thân ảnh, đột nhiên nhất định, rồi sau đó vậy mà toàn bộ thần kỳ hướng bên cạnh một dời, tránh khỏi Địa Quỷ Vương, Nghi Minh Hạc cái này một cái sát chiêu, thoạt nhìn tựu như cùng là song song thời không di động, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, sợ ngây người tất cả mọi người con mắt. Rồi sau đó, trong tay hắn khung lô ánh tuyết, đao đột nhiên dương lên, một tiếng cười to truyền ra, sớm biết ngươi Quỷ Vương thân pháp biến hóa thất thường, ta há có thể không có chút nào phòng bị. Địa Quỷ Vương Nghi Minh Hạc, đón thêm ta một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể chiến thắng, Nam Đao Đoàn Bách Quân hôm nay nhận thất bại. Lời nói vừa dứt, trong tay hắn khung lô ánh tuyết, trên đao đột nhiên bộc phát ra một đạo đỏ bừng ánh lửa, hỏa quang kia mới bắt đầu còn thật nhỏ như ti, tiếp theo nhanh chóng trướng đại, cuối cùng vậy mà như là vật còn sống, theo trong thân đao dãy ra, mọi người trợn mắt nhìn đi, vậy mà nhìn thấy cái này ti ánh lửa là một đạo cánh tay dài viêm long. Cái này viêm long càng trướng càng lớn, cuối cùng vậy mà che kín toàn bộ bầu trời, chỉ thấy hắn vẫy và móng giống như năm đủ tươi sáng rõ nét, hai cái thật dài đỏ thẫm râu rồng ở giữa không trung phiêu động, một đôi tinh hồng con mắt như là hai quả phiên bản thu nhỏ mặt trời, uy thế bắn ra bốn phía. Nó ở giữa không trung không ngừng chạy, cuốn lấy Đoàn Bách Quân vòng vo ba vòng, rồi sau đó ngang như một tiếng cao vút trồng ngâm, viêm long cái kia thân thể cao lớn đột nhiên khẽ động, vậy mà hướng lấy đối diện Địa Quỷ Vương Nghi Minh Hạc đánh tới, mang theo một đạo thật dài vệt lửa. Vệt lửa bốn phía, không gian bỗng nhiên cháy đen, rồi sau đó hóa thành mảnh vỡ bốn phía bay xuống. Vị diện bình di, viêm long đao cảnh. Bên ngoài tràng, vô số người nghẹn ngào kinh hô, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết đột nhiên thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Thật không ngờ hắn còn ẩn tàng tuyệt chiêu như vậy, thật sự là thật không ngờ, đại cục đã định. Mà 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, còn lại 6 vương trên mặt, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi, còn có một phần thật sâu khiếp sợ. Hắn vậy mà lĩnh ngộ Viêm Long đao cảnh, chính thức tập đạo ý cảnh, cái này. Tất cả mọi người không tin, nhưng mà, nhất không tin, nhưng thật ra là còn thân tại chiến trường bên trong đích địa quỷ vương, Nghiêm Minh Hạc. Hắn căn bản cũng không có chống cự, tùy ý cái kia hỏa long hướng hắn vọt tới, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ, rồi sau đó rớt xuống, chỉ là bị dìm ngập trước khi, cái kia thất thần hai mắt, cùng không cam lòng thanh âm, như trước truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ta không tin. Đúng vậy a, có thể nào tin tưởng? Đều là đao đạo cao thủ, hắn so bất luận kẻ nào cũng biết, lĩnh ngộ đao cảnh đến cỡ nào khó khăn, cùng với huyền vương lĩnh vực được gọi là vương chi lĩnh vực đồng dạng, đao đạo, kiếm đạo, đều có tất cả chính mình đặc biệt đặc thù. Đao đạo, tự là đao cảnh, kiếm đạo, tự là kiếm vực. Đao cảnh, tự là đao ý thăng hoa bản, là đao đạo chính thức bước vào cung điện mới có thể hình thành đích sự vật, mà kiếm đạo tự là kiếm vực, là đem kiếm ý dung nhập lĩnh vực, cái gọi là kiếm thế, kiếm đạo đều chẳng qua là tiểu đạo, kiếm vực, mới được là một cái kiếm người chính thức mạnh nhất tuyệt chiêu. Hắn phòng đã đến Đoàn Bách Quân có được U Huyễn Quỷ Trảm đao pháp, lại không có phòng đến. Đoàn Bách Quân vậy mà lĩnh vực đao cảnh. Cho nên, hắn chỉ có thể thất bại. Đông Phương Đại Lục, thắng. Sau một lát, đao cảnh tán đi, Đoàn Bách Quân vung tay lên, liền đem Viêm Long đao ý triệu hồi bên người, giữa không trung, Địa Quỷ Vương Nghiêm Minh Hạc thân hình hóa thành một cổ đen kịt than cốc, ba một tiếng trụy lạc mặt đất, nện đến khói bụi nổi lên bốn phía. Rồi sau đó, Đoàn Bách Quân quay đầu, ngang nhiên hướng 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng, Độc Thủ Vương, tới phiên ngươi, ta hướng ngươi khiêu chiến. Ông. Toàn trường sôi nhưng. Ai cũng thật không ngờ, Đoàn Bách Quân vừa thắng một ván, vậy mà chút nào cũng không nghỉ ngơi, lập tức hướng 36 hải ngoại kỳ đảo vị thứ hai huyền vương khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến, hay vẫn là cấp bậc so với hắn cao hơn nhất giai Độc Thủ Vương. Tất cả mọi người ngạc nhiên, tiếp theo cũng đều hiểu được, Địa Quỷ Vương chỉ là một cái quá độ phẩm, Độc Thủ Vương mới được là Đoàn Bách Quân chính thức mục tiêu. Thi đấu trước khi bắt đầu, Đoàn Bách Quân liền hướng Độc Thủ Vương hạ qua sinh tử chi lôi, bất quá khi đó Độc Thủ Vương không có đáp ứng, đã bị Quỳ Hoa Tà Vương đánh gãy, hiện tại, chính thức phấn khích đùa giỡn vừa mới đã đến. Bạn đang xem tại bên ngoài tràng. Chứng kiến kết quả này, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết ba người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Hòa nhau một ván. Đông Phương Đại Lục cuối cùng một tuyết trước Hổ Thẹn Nam Đao Đoàn Bách Quân thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi, rõ ràng còn có dấu như vậy sát chiêu. Đúng vậy a, thật sự là thật là làm cho người ta tưởng tượng không đến rồi. Viêm Long Đao Ý, 36 hải ngoại kỳ đảo lần này gặp nạn rồi. Những người khác cũng là kinh ngạc vô cùng. Nguyên một đám không khỏi nghị luận nhau nhau. Có ít người nhịn không được quay đầu đi, ngẫm lại xem 36 hải ngoại kỳ đảo như thế nào ứng đối, ra lớn như thế sự tình, hơn nữa Đoàn Bách Quân cố ý khiêu khích, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ bởi vì ứng. Quả nhiên, chỉ thấy trong đám người, Viêm Thú Vương sắc mặt khó coi, hướng lên trời Thủy Vương ra lệnh, đi đem cái kia đồ vô dụng khung trở lại, thật sự là mất hết ta 36 hải ngoại kỳ đảo thể diện. Vâng. Đối với cấp bậc cao hắn tam giai Viêm Thú Vương, Thiên Thủy Vương không dám không đáp ứng. Chỉ phải đứng dậy, hướng về Chiến Long Đài Trung ương một tung mà đi, đem toàn thân cơ hồ hóa thành than cốc, thân ở trên tràn đầy rậm rạp chằng chịt vết đao Địa Quỷ Vương Nghiêm Minh Hạc dựng lên, rất nhanh về tới 36 hải ngoại kỳ đảo bày trong. Rồi sau đó, hắn đưa hắn đặt ở dưới mặt đất, ngay tại chỗ thò tay, cậy mở miệng của hắn, đút một hạt đan dược đi vào, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Nghiêm Minh Hạc xem như phế đi, trong thời gian ngắn, không có khả năng tái chiến, thậm chí đã bị Đoàn Bách Quân đao cảnh gây thương tích, ngày sau có thể hay không hoàn toàn khôi phục lại, đều là vấn đề. Bất quá đây chỉ là luận bàn cuộc chiến, chẳng phân biệt được sinh tử, Đoàn Bách Quân cũng không có muốn hạ sát thủ ý tứ, cuối cùng thu một phần lực, chỉ là đem Nghiêm Minh Hạc đánh cho trọng thương, nhưng là Nghiêm Minh Hạc thân thể nhiều chỗ thụ Viêm Long đao cảnh chỗ gà, kinh mạch có chút vỡ vụn, dù cho sau này có thể khôi phục lại, ít nhất cũng phải nửa năm, thậm chí một hai năm đã ngoài công phu, nhưng may mà, tánh mạng luôn không ngại. Rồi sau đó, Viêm Thú Vương con mắt nhìn về phía Độc Thủ Vương, thản nhiên nói, sự tình là bởi vì ngươi mà lên, hiện tại, nên ngươi xuất hiện thời điểm đã đến. Độc Thủ Vương Liên Thành Hạo nháy mắt một cái, lập tức cười lạnh nói, phải nên như thế, hắn không phải chỉ điểm ta khiêu chiến sao, ta tự cho hắn một cơ hội này. Nói xong, ngang chạy bộ ra, đi vào trong sân ương, chính chính đứng tại Đoàn Bách Quân đối diện, nhìn hắn. Đoàn Bách Quân, ta thừa nhận ta trước khi là có một ít xem thường ngươi rồi, nguyên lai ngươi không phải sợ đến đao ý cánh cửa, mà là đao ý đại thành, tiến vào đao cảnh rồi, bất quá, cũng chỉ có như thế. Nói đến đây, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói, cho rằng lĩnh ngộ đao cảnh tự phi thường rất giỏi sao, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm đến thất bại tư vị, Hiện tại, Đoàn Bách Quân, ta chính thức tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá, ta sẽ nhượng cho ngươi gia tăng tại địa quỷ vương trên người hết thảy, đều vì thế trả giá thật nhiều đấy. Đoàn Bách Quân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói không có bằng chứng, hết thảy toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện, chờ ngươi chiến thắng ta nói sau. Độc Thủ Vương ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói, tốt, tốt, quả nhiên đủ cuồng, ta thích, như vậy dẫm, mới càng đâm đả kích, càng có ý tứ. Nói đến đây, hắn mặt hiện lên một tia dữ tợn, cười lạnh nói, vốn, ta không muốn dùng thứ này, nhưng sáng nay vì ngươi, phá lệ. Tiếng chưa dứt, Độc Thủ Vương Liên Thành Hạo duỗi tay ra, tự hướng trong tay áo rơi đi, Đoàn Bách Quân một hồi nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Sau một khắc, Độc Thủ Vương Liên Thành Hạo tay lần nữa duỗi ra, bất quá lần này, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một quả tròn vo, đen kịt xà châu, này châu toàn thân như cùng một thủy tinh cầu lớn nhỏ, bên trong tự hồ che giấu lấy vô số huyền bí, tầng sâu lần đích không gian ở bên trong không ngừng nứt vỡ, gây dựng lại, tầng tầng mây mù ở bên trong lượn lờ. Một cổ cực độ tanh hàn khí tức, từ nơi này miếng đen kịt hạt châu phía trên truyện lộ ra đến, dù cho ngăn cách lấy mấy chục trên trăm trượng xa, bên ngoài mọi người, hay vẫn là không khỏi ngay ngắn hướng đánh cho một cái rùng mình. Đây là vật gì? Đoàn Bách Quân một hồi nghi hoặc, có chút khó hiểu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người nhận ra vật ấy, ý gây nên nghẹn ngào hoảng sợ nói, xà ly không gian châu. Liên Thành Hạo vậy mà cam lòng đem bực này chí bảo lấy ra, tự vi đối phó một cái Đoàn Bách Quân, đáng giá sao? Cái gì? Dĩ nhiên là vật ấy, truyền thuyết đây chính là Hắc Vương đảo đảo chủ đưa cho hắn bảo vệ tánh mạng chi vật, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng qua tức chưa, hắn vậy mà cam lòng. Đúng vậy a, đây là Hắc Vương đảo đảo chủ một lần ngoài ý muốn, đánh chết một đầu biển sâu lục giai đỉnh phong hung thú, biển sâu độc long mãng nội đan, có được áp chế không gian, nghiền nát không gian chi lực, đã có này châu, Đoàn Bách Quân đao cảnh tại Liên Thành Hạo trước mặt, tự hoàn toàn liền thi dương cơ hội cũng không có. Có phách lực, đối với địch nhân ngoan độc, đối với chính mình cũng ngoan độc, khó trách hắn có thể trở thành 36 hải ngoại kỳ đảo bảy đại huyền vương một trong, quả nhiên đáng sợ. Cũng có mặt người bên trên lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Không hề nghi ngờ, này châu giá trị Liên Thành, mấu chốt thời khắc, thậm chí có thể cứu Liên Thành Hạo một mạng, vốn là Liên Thành Hạo có lẽ không có sử dụng này châu ý tứ, cho nên mới đối với Đoàn Bách Quân khiêu chiến sợ mà không bí quyết, nhưng là đem làm hắn phát hiện một trận chiến này thề chỗ khó tránh khỏi, mà Đoàn Bách Quân lại ngoài ý muốn lĩnh ngộ Viêm Long đao cảnh thời điểm, hắn vậy mà không chút do dự trực tiếp lấy ra cái này khỏa xà ly không gian châu. Không tốt, Đoàn huynh nguy hiểm. Đông Phương Đại Lục bên này, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết ba người đồng loạt nóng vội. 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, gần đây lạnh lùng Viêm Thú Vương, Cuồng Vương, Tử Lôi Vương tam người cũng không khỏi ngay ngắn hướng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Viêm Thú Vương con mắt nhìn chòng chọc trong sân Liên Thành Hạo, trong ánh mắt xẹt qua một vòng động dung, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Dám bỏ dám được, kẻ này ta trước khi ngược lại là xem thường, ngày sau như có thể không chết, tất thành một đời tuyệt thế kiêu hùng, một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm. Nói xong, khẽ lắc đầu, nhắm mắt thở dài một tiếng. Quả nhiên, trong tràng, Đoàn Bách Quân được nghe ra ngoài vây truyền đến xà ly không gian châu năm chữ thời điểm, trên mặt cũng không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn về phía Liên Thành Hạo trong tay cái kia miếng đen kịt viên châu, trong ánh mắt mang theo một vòng kiên kỵ. Bất quá sau một khắc, hắn lại lần nữa khôi phục trấn tĩnh, biết rõ lúc này đã lui về phía sau không được, cho dù hắn muốn lui, Liên Thành Hạo đem làm lấy nhiều người như vậy mặt, xuất ra như bảo vậy này, tự vì đánh bại hắn, há lại sẽ phóng hắn thối lui. Cho nên, một trận chiến này thề chỗ khó tránh khỏi. Đã như vậy, vậy thì chiến a, dù cho ngươi có một quả xà ly không gian châu thì tính sao, ta cũng không tin của ta Viêm Long đao cảnh phá không khai không gian của ngươi phòng ngự. Cuối cùng, hay là muốn thực lực quyết thắng thua? Ra tay đi. Chậm rãi đứng lên trong tay khung lô ánh tuyết đao, Đoàn Bách Quân thần sắc trịnh trọng, tâm thần không dám có chút buông lỏng, hướng về đối diện Liên Thành Hạo nói. Tốt, tự lại để cho ngươi nhìn ta Hắc Vương chưởng. Hét lớn một tiếng, Độc Thủ Vương Liên Thành Hạo một chưởng đánh ra, tiếng vỗ tay chưa đến, chưởng kình đã đến. Một cổ tối như mực như là thâm uyên ma tay đại chưởng, phi thiên cái đấy, thẳng áp tới, chuẩn tôn trung kỳ đáng sợ uy lực, trực tiếp ép tới Đoàn Bách Quân hai đầu gối khẽ cong, thiếu chút nữa quỳ xuống. Bất quá, hắn lại cắn răng cố nén rồi, toàn thân cốt cách một hồi ba ba rung động, sau một khắc, hắn trường đao trong tay hoành vũ mà ra, mang theo từng chuỗi u huyễn quỷ ảnh. U huyễn quỷ trảm, địa sát 36 đao hợp nhất. Chúc tài mọi ngươi. Liên Thành Hạo khinh thường cười lạnh, trong lòng bàn tay càng thêm một phần lực. Chưởng đao ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, oanh. Thiên địa đều giống như trong nháy mắt đã nứt ra, nhật nguyệt vô quang. Liên Thành Hạo lui về phía sau một bước, Đoàn Bách Quân lại đạp đạp đạp liền lùi lại 5-6 bước, chuẩn tôn trung kỳ cùng chuẩn tôn sơ kỳ chiến lực, lúc này nhìn một cái không sót gì. Xem ra không có biện pháp khác rồi, Viêm Long đao cảnh, hỏa vũ trời cao. Hét lớn một tiếng,

sau lưng có thể sinh ra bách thú dị tướng, quả nhiên không giả, uy lực này thật sự là cái thế tuyệt luân. Xem tại. Đúng vậy a, Trường Không Ngân Tâm gặp nạn rồi, làm Nhất Tiếu là nhanh nhẹn hình cao thủ, chỉ cần phá thân pháp của hắn, thắng hắn không khó, cái này Viêm Thú Vương cảnh Phong Lang, lại là chân chính loại công và thủ cao thủ, thế đại lực chìm, lại không thể phá vỡ, ngoại trừ tốc độ thiếu chút nữa, toàn thân cơ hồ không có gì nhược điểm, người như vậy, muốn thắng hắn, vậy thì quá khó khăn. Mỏi mắt mong chờ a, không biết Trường Không Ngân Tâm còn có hay không cái gì sát chiêu. Bốn phía mọi người, nghị luận nhau nhau, bất quá đại đa số trong lòng người lắc đầu, biết rõ Trường Không Ngân Tâm vừa rồi vì đối phó Lam Nhất Tiếu, cũng đã tuyệt chiêu ra hết, lúc này, hơn phân nửa đã không có gì che giấu ác chủ bài rồi. Nhận thua, chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình. Quả nhiên. Đối diện, Trường Không Ngân Tâm cuối cùng từ đối chiến cuồng vương Lam Nhất Tiếu nhẹ nhõm trong thoát khỏi tới, cảm nhận được đối mặt chính thức chuẩn tôn hậu kỳ cao thủ khổng lồ áp lực. Nàng chỉ cảm thấy thân hình né tránh gian nan, biết rất rõ ràng một quyền kia là ở chỗ này, chính từ từ hướng chính mình đẩy mạnh, thế nhưng mà vô luận thân thể như thế nào sai sử, cũng né tránh bất động. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng sinh ra một cổ tuyệt vọng. Cái này là chính thức chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực sao? Thiên Hỏa Huyền Kinh thúc dục Bách Hổ Thú Vương quyền. Rõ ràng cường đại như vậy. Bất quá, nàng cuối cùng không phải một cái chịu đơn giản nhận thức người thua, còn mắt có chút nheo lại, lạnh thấu xương như sương, nàng mân khởi khóe miệng. Trường kiếm trong tay lần nữa chậm rãi giơ lên. Dù cho không địch lại, cũng muốn một trận chiến. Linh xà kiếm trục, kim xà khắp không. Lại là cái kia đầy trời xà ảnh, đón gió hư hóa, trở thành một mảnh dài hẹp kim nát nát xà quang, ở giữa không trung du động, bốn phía mây mù nảy sinh, phản phất vân hải long ra, kim lóng lánh. Nhưng mà, khổng lồ như thế kiếm thế, tại Viêm Thú Vương cảnh Phong Lang quyền xuống, lại một tấc vỡ vụn, hơn 10 đạo kim xà tàn ảnh. Trước mặt đánh về phía giữa không trung cực lớn hổ quyền, lại một đầu, bị cảnh Phong Lang quyền thế kích vỡ đi ra. Cảnh Phong Lang quyền thế không hề mánh khóe, tự là một chiêu phá chi, dốc hết sức hàng 10 hội, dùng chuẩn tôn hậu kỳ thực lực, cưỡng chế Trường Không Ngân Tâm kiếm thế, mặc kệ ngươi như thế nào, ta chỉ là một quyền đi, cái này so bất luận cái gì cơ hữu mánh khóe đều cường đại hơn gấp trăm lần. Nếu như vừa rồi cuồng vương Lam Nhất Tiếu cũng là loại này loại công và thủ đối thủ, Trường Không Ngân Tâm đã sớm thất bại, căn bản giải dụa không đến bây giờ. Bại a, rốt cục Cảnh Phong Lang nắm đấm đã đến trước mặt, Trường Không Ngân Tâm rút kiếm đi đương, lại ba một tiếng, chui này màu đen xà kiếm toàn bộ uốn lượn, thượng diện xuất hiện một đạo tinh tế dày đặc vết rách, sau một khắc, Trường Không Ngân Tâm thân thể như là bị một vạn phát đạn pháo đón gió đánh trúng, cả người trực tiếp hướng về sau thổ huyết quẳng. Một kích, Trường Không Ngân Tâm bại, căn bản không có chút nào ngăn cản chỗ trống. Thân hình lóe lên, đã sớm chú ý trong sân Đông Phương Cổ Tuyết, cũng đã tiếp nhận Trường Không Ngân Tâm, nàng kêu lên một tiếng, hiển nhiên Trường Không Ngân Tâm trên người quyền thế như trước không tiêu. Liên quan nàng cũng thụ đi một tí ám kình. Bất quá nàng tại đã đến nàng cảnh giới này, thân thể thực lực cường đại cỡ nào, chỉ là gia tốc đi một tí lui thế, những này ám kình liền toàn bộ triệt tiêu, rồi sau đó, nàng ôm Trường Không Ngân Tâm thân thể, rốt cuộc bay bổng rơi xuống Đông Phương Đại Lục trong vòng luẩn của ngương. Ngưng tại nguyên chỗ nguyên tố mai, cùng đã bị Đông Phương Cổ Tuyết phục dụng một ít đan dược, thức tỉnh vừa phân thần trí Đoàn Bách Quân, lúc này cũng không khỏi vây đi qua, ân cần nhìn qua Trường Không Ngân Tâm. Ngân Tâm cô nương, người không sao chớ? Há mồm phun ra một búng máu bọt, Trường Không Ngân Tâm gian nan trợn mắt, nhìn xem bốn phía ba người mắt ân cần thần, trong ánh mắt hiện lên một vòng cảm động, nàng thì thào lắc đầu, nói, không có việc gì, một điểm nhỏ thương mà thôi, không cần lo lắng cho ta, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt rồi. Rồi sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Đông Phương Cổ Tuyết, nói, thực xin lỗi, ta đã thất bại, kế tiếp, tự giao cho ngươi rồi, có thể chiến tắc thì chiến, không thể chiến, như vậy buông tha đi, chúng ta Đông Phương Đại Lục đỉnh cấp chiến lực hoàn toàn chính xác nhược đi một tí. Đây cũng là không có thể thế nào sự tình. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn đằng sau thạch đôn chỗ liếc, kỳ thật đến bây giờ, Nguyên Tố Mai, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm lần lượt bại trận, Đông Phương Đại Lục kỳ thật còn có hai người, bất quá cái khác cho tới bây giờ đều không có xuất chiến ý tứ, đối với người khác trong mắt, chỉ có thượng vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới Diệp Bạch, cũng là một cái cùng Nguyên Tố Mai đồng dạng, chút nào cũng không đáng được coi trọng đối thủ, đều không có người sẽ nhớ qua hắn hội kết cục. Mà Diệp Bạch một mực bất động, an vị ở phía sau cùng Thái Thúc Thiên Nhan tâm sự việc nhà. Xem đang xem cuộc chiến, tựa hồ cũng đúng như là bọn hắn sở liệu, là sợ chiến e sợ chiến, không dám hạ tràng đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, mọi người tuy nhiên cũng biết, Đông Phương Đại Lục còn có một hắn cũng coi như tham chiến nhân viên, lại căn bản không có để ở trong lòng đồng dạng, đều nhanh đem hắn quên lãng. Chỉ có được chứng kiến Diệp Bạch ra tay Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm, mới biết được Diệp Bạch thực lực chân chánh mạnh bao nhiêu, như hắn ra tay, chiến tích so với Trường Không Ngân Tâm, chỉ huy hoàng tuyệt không yếu, thậm chí, Trường Không Ngân Tâm thầm nghĩ, như hắn chống lại vừa mới chiến bại chính mình Viêm Thú Vương cảnh Phong Lang, thậm chí đều không phải là không có cơ hội thắng lợi. Đáng tiếc, Nghĩ tới đây, nàng thầm thở dài một tiếng, cũng nhìn ra Diệp Bạch tựa hồ không có ra tay ý tứ, cái này lại để cho trong nội tâm nàng một hồi ảm đạm. Chỉ còn lại có một cái Đông Phương Cổ Tuyết, tuy nhiên cũng coi như thực lực cao cường, nhưng cuối cùng chỉ có chuẩn tôn sơ kỳ cảnh giới, so nàng còn thấp hơn bên trên nhất giai, dù cho kết cục lại có thể đi tới chỗ nào. Đông Phương Đại Lục bên này, nàng xem như mạnh nhất chiến lực, chiến tích cũng chỉ là lưỡng thắng một phụ, cách chính thức đỉnh phong cuộc chiến còn kém xa lắm. Nhìn khắp bốn phía, mấy cái cao thủ đứng đầu đến nay còn chưa xuất chiến, thí dụ như Tây Phương Đại Lục Hải Đường Ba Kiếm đứng đầu Biển Không Đông, Nam Phương Đại Lục Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Canh, Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt đứng đầu, Băng Vô Thường, 36 Hải Ngoại Kỳ Đảo Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong Phích Lịch Vương Đông, Phương Tinh Biến, vân vân. Chớ đừng nói chi là vạn chúng chú mục, trong mọi người duy nhất bốn chữ Huyền Vương, Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên rồi. Hôm nay, năm đại lục tuổi trẻ vương giả tụ hội, không hề nghi ngờ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Đông Phương Đại Lục đều là thảm nhất bại một phương, dù cho có chỗ tiểu thắng, cái kia cũng chỉ là tại trung hạ tầng, cách chính thức cao tầng còn kém xa lắm, thành tích quả thực có thể coi khó coi. Đáng tiếc, không có một cái nào chính thức áp trục cao thủ, cái này lại để cho Trường Không Ngân tâm cố tình muốn vãn hồi, lại vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn thất bại. Ngươi đã làm rất khá rồi, kế tiếp liền toàn bộ giao cho ta a. Vỗ vỗ vai của nàng, Đông Phương Cổ Tuyết biết rõ Trường Không Ngân tâm đầu vai trọng trách rất nặng, nàng vẫn là trong mọi người thực lực biểu hiện ra cao nhất một cái, bởi vậy gánh chịu đồ vật cũng nhiều. Đông Phương Đại Lục vinh quang cơ hồ toàn bộ đặt ở nàng một người trên người, nàng một mất bại, Đông Phương Đại Lục bên này sĩ khí xác thực bị đả kích được rất nghiêm trọng. Bất quá kỳ thật nàng làm hoàn toàn chính xác đã phi thường tốt rồi, chẳng những bình giai thắng độc thủ vương Liên Thành Hạo, càng thêm vượt cấp chiến thắng chuẩn tôn hậu kỳ cuồng vương Lam Nhất Tiếu, đã làm cho trong tràng không ít người đối với Đông Phương Đại Lục lau mắt mà nhìn, cuối cùng bất quá bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch, mới không thể không tiếc bại vào Viêm Thú Vương cảnh Phong Lan chi thủ mà thôi. Đó cũng không phải thực lực của nàng không được, cũng không phải là của nàng huyền kỹ quá kém, hoàn toàn trái lại, nàng Linh Xà Kiếm Trục võ học vừa mới xuất hiện, tự đưa tới toàn trường đại đa số người kinh diễm, chỉ có điều, thực lực hơi chênh lệch một bậc, hơn nữa nữ tử tại con đường tu luyện ở bên trong, thiên tính yếu thế, bại vào cảnh Phong Lan, cũng không có chút nào kỳ quái địa phương. Bất quá cho dù chỉ còn chính mình một cái kia cũng sẽ không sợ chiến. Nghĩ tới đây, nàng đứng người lên, đi về hướng Chiến Long Đài Trung ương, Đông Phương Đại Lục còn sót lại nàng một người, nàng phải xuất chiến, hơn nữa nhất định phải chiến đấu đến xinh đẹp. Bởi vì chưa từng gặp qua Diệp Bạch ra tay, cho nên nàng cũng không bằng Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân tâm bọn người đồng dạng, biết rõ Diệp Bạch chân thực chiến lực cao bao nhiêu, cho nên, trong tiềm thức, nàng cũng cùng người khác đồng dạng, đem chỉ có thượng vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới Diệp Bạch, vứt bỏ tại chiến đấu tràng ở ngoài. Căn bản không có nghĩ đến còn có thể có một người như thế. Đông Phương Cổ Tuyết vừa ra, toàn trường lập tức chú mục. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Đông Phương Đại Lục cuối cùng một nhân vật, nàng như thất bại nữa rồi, Đông Phương Đại Lục tự thật sự không người nào. Bất quá, nàng bất quá một cái chuẩn tôn sơ kỳ, dù cho đi lên, lại thật sự có dùng sao? Chuẩn tôn trung kỳ Trường Không Ngân tâm đều đã thất bại, nàng một cái chuẩn tôn sơ kỳ, lại có thể làm ra cái gì thành tích? Chẳng lẽ cuối cùng còn muốn nhất giai giai khiêu chiến đi lên? Cuối cùng đã bại Viêm Thú Vương, cảnh Phong Lan, vì Đông Phương Đại Lục báo thù hay sao? Tất cả mọi người cười thầm, cảm thấy ý nghĩ này là cỡ nào không thực tế, tuy nhiên trên đời này chưa bao giờ thiếu khuyết vượt cấp khiêu chiến, nhưng này thường thường cũng chỉ là nhất giai, còn muốn thực lực của đối phương siêu nhược dưới tình huống, cho tới bây giờ không có mấy người càng nhị giai khiêu chiến mà vẫn có thể thắng. Mà bây giờ, Đông Phương Cổ Tuyết chẳng những muốn càng nhị giai khiêu chiến, hơn nữa cảnh Phong Lan cũng dùng hắn Bách Hổ Thú Vương quyền, mình xác nói cho người khác biết, cho dù ở chuẩn tôn hậu kỳ cảnh giới ở bên trong, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng mấy cái đỉnh phong vương giả một trong, cho nên cái này nhị giai còn không phải đơn giản nhị giai, mà là chênh lệch thập phần cực lớn nhị giai. Bởi vậy, tất cả mọi người vô luận như thế nào xem, cũng không thấy được Đông Phương Cổ Tuyết có thể thắng. Chuẩn tôn sơ kỳ nhắm ngay tôn hậu kỳ, cái này còn thế nào đánh? Không có người coi được nàng, nhưng là, dù sao cũng là Đông Phương Đại Lục cuối cùng một trận chiến, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Đông Phương Cổ Tuyết cùng Viêm Thú Vương cảnh Phong Lan gặp thoáng qua, cảnh Phong Lan kỳ dị nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn bên trên tới khiêu chiến chính mình, bất quá hiện tại, nàng nhưng lại không có tư cách này, cảnh Phong Lan lui về 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia, muốn xem nàng đến cùng muốn làm gì. Đông Phương Cổ Tuyết bất quá chuẩn tôn sơ kỳ thực lực, muốn khiêu chiến cảnh Phong Lan, dù cho vượt cấp, cũng muốn đạt tới chuẩn tôn trung kỳ chiến lực tiêu chuẩn mới có thể, cũng nói là nói, nàng ít nhất phải trước một trận chiến thắng một vị chuẩn tôn trung kỳ cường giả, mới có thể. Hơn nữa, tất cả mọi người hoài nghi, nàng thật sự có chiến thắng chuẩn tôn trung kỳ thực lực sao? Phải biết rằng, chuẩn tôn sơ kỳ cùng chuẩn tôn trung kỳ tuy nhiên chênh lệch không lớn, nhưng kỳ thật chênh lệch như trước thật sự tồn tại, cũng không phải tốt như vậy gạt bỏ đấy. Hơn nữa tới đây, lại có người nào là kẻ yếu? Chỉ cần bất luận cái gì một điểm rất nhỏ chênh lệch, cũng có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Lớn nhất có thể là, nàng đi lên tùy tiện tìm một vị cùng là chuẩn tôn sơ kỳ một trận chiến, bản hồi Đông Phương Đại Lục phụ bên trên một ván cục diện, rồi sau đó tự lui về trận doanh ở bên trong, coi như là thay Đông Phương Đại Lục làm vẻ vang rồi. Mà bây giờ, trong tràng, đạt tới chuẩn tôn sơ kỳ cảnh giới, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có còn lại ba người, Đông Phương Đại Lục Nam Đao Đoàn Bách Quân, Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt một trong Băng Tích Nhược, cùng với 36 hải ngoại kỳ đảo một trong Địa Quỷ Vương Nghi Minh Hạc. Bất quá, Nam Đao Đoàn Bách Quân là các nàng Đông Phương Đại Lục người một nhà, Đông Phương Cổ Tuyết không có khả năng khiêu chiến, Địa Quỷ Vương Nghi Minh Hạc vừa rồi đã bị Đoàn Bách Quân đánh cho trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tham gia chiến đấu, cho nên Đông Phương Cổ Tuyết cũng không có khả năng khiêu chiến hắn. Như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một người, Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt một trong Băng Tích Nhược rồi, người này tại sở hữu chuẩn tôn sơ kỳ bên trong, là tương đối yếu kém một cái, tựu là Nghi Minh Hạc trước khi cũng đơn giản đánh bại nàng, xem ra, Đông Phương Cổ Tuyết khiêu chiến người này xác suất cao nhất. Tất cả mọi người trong nội tâm đều thập phần chắc chắn, tựu là Bắc Phương Đại Lục bên kia, một thân áo trắng, thanh tú động lòng người ngọc đứng ở đó Băng Tích Nhược chính mình, cũng hiểu được Đông Phương Cổ Tuyết nhất định sẽ khiêu chiến nàng. Quả nhiên, Đông Phương Cổ Tuyết đi đến trong tràng về sau, chậm rãi quay người, mà phía sau đối với Bắc Phương Đại Lục cái kia phương. Xem tại. Băng Tích Nhược thân thể khẽ động, tự muốn lên sân khấu, đúng lúc này, Đông Phương Cổ Tuyết thanh âm chậm rãi tại tất cả mọi người vang lên bên tai, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi ngay ngắn hướng kinh ngạc. Nghe qua Bắc Phương Đại Lục Vô Ảnh Thủy Thứ, Băng Tử Tụ cô nương to lớn tên, Đông Phương Đại Lục Mạc Học người hiểu biết ít Đông Phương Cổ Tuyết, linh thỉnh chỉ giáo. Cái gì? Oanh. Bên ngoài tràng lập tức một hồi sôi trào, Đông Phương Cổ Tuyết khiêu chiến, vậy mà không phải chuẩn tôn sơ kỳ Băng Tích Nhược, mà là tỷ tỷ của nàng, đạt tới chuẩn tôn trung kỳ cảnh giới Vô Ảnh Thủy Thứ, Băng Tử Tụ. Nàng thật sự có lòng tin này ấy ư? Chuẩn tôn sơ kỳ vượt cấp, khiêu chiến chuẩn tôn trung kỳ. Bắc Phương Đại Lục bên này, vừa rồi cùng Thần Hạc Vương Quyền, Bách Lý Phi Hồng một trận chiến, còn không có khôi phục trọn vẹn Băng Tử Tụ, chậm rãi mở mắt, nhẹ ân một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Nàng đứng người lên, nhìn về phía đứng tại Chiến Long Đài Trung Ương, một thân thanh y, thanh tú như tuyết Đông Phương Cổ Tuyết, vẫn là không cảm tưởng tính mà nói, người muốn khiêu chiến ta. Đúng là, kính xin vui lòng chỉ giáo. Băng Tử Tụ chỉ khôi phục 8 phần đã ngoài huyền khí tu vi, bất quá, coi hắn chuẩn tôn trung kỳ thực lực, dù cho chỉ là 8 phần, cũng xa so Đông Phương Cổ Tuyết toàn thịnh thời kỳ còn muốn hùng hậu cường đại hơn nhiều, cho nên, được nghe Đông Phương Cổ Tuyết lời ấy về sau, tuy nhiên nhíu nhíu mày, nhưng nàng lại cũng không cho là mình hội thất bại, cho nên cuối cùng nhất rốt cục đi ra, nói, cũng tốt, đã như vậy, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Hai người đứng ở giữa sân ương, một cái thanh y bồng bềnh, thanh tú như thanh sơn mảnh nước, một cái áo tím phần phật, tươi đẹp như đào lý gió xuân, có tất cả một phen tư thái. Đào a đào. Hai người tất cả thế thi lễ về sau, rồi sau đó khai chiến, Đông Phương Cổ Tuyết không dùng vũ khí, chỉ bằng một đôi tay không, chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp, cũng cùng cách làm người của nàng đồng dạng, thanh tú như nước, nhìn không thấy một điểm khói lửa dấu vết. Mà Băng Tử Tụ sử dụng thì còn lại là một đôi màu xanh nhạt nga mi đâm, liền có vô cùng ảo ảnh, tầng tầng lớp lớp, phản phất đặt mình trong nước cảnh, đúng là nàng tuyệt kỹ thành danh, vô ảnh nước đâm công phu. Hai người dùng mau đánh nhanh, thân hình đều là phiêu dật tuyệt luân, thấy bốn phía mọi người cảnh đẹp ý vui, bất trụ gật đầu, thời gian dần trôi qua, Đông Phương Cổ Tuyết rơi vào hạ phong, dù sao tu vi kém một bậc, cái này thì không cách nào đền bù đấy. Băng Tử Tụ vô ảnh nước đâm chuyên chọn nhân thể tất cả đại yếu huyệt đánh tới, khó lòng phòng bị, có khi rất nhanh đến tận cùng, thậm chí đều nhìn không thấy ảo ảnh, nghe thấy không thấy tiếng gió. Bên ngoài tràng, không ít người thấy âm thầm lắc đầu, có người nói, Đông Phương Cổ Tuyết vừa lên tràng, tự mưu toan khiêu chiến chuẩn tôn trung kỳ, đúng là không khôn ngoan, tuy nhiên nàng là muốn sớm một chút vi trường không ngân tâm báo thù, nhưng lần này chỉ vì cái trước mắt, không phải trí giả gây nên. Cũng có người nói, đúng vậy, Băng Tử Tụ là chuẩn tôn trung kỳ trong mọi người, thực lực hơi yếu một cái, hơn nữa lại vừa vặn cùng Bách Lý Phi Hồng chiến một hồi, huyền khí còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này đúng là suy yếu nhất thời điểm, Đông Phương Cổ Tuyết có thể chọn trong nàng, cũng coi như có một phần ánh mắt, bất quá, xem tình hình này, nàng nhưng như cũ là tính sai, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta xem bất quá 100 chiêu, muốn phân ra thắng bại rồi, mỏi mắt mong chờ a bất quá, cũng không biết nàng còn có hay không cất giấu cái gì cực chiêu, nếu như chỉ là như vậy, chúng ta đây thật đúng là nhìn lầm người rồi. Đông Phương Cổ Tuyết bộ dạng, tự hồ cũng không phải một cái như thế người lỗ mãng a. Ngay tại bốn phía mọi người nghị luận nhau nhau bên trong, rất nhanh, 100 chiêu đi qua, nhưng mà, mọi người trong tưởng tượng Đông Phương Cổ Tuyết chiến bại, nhưng như cũ không có xuất hiện. Nàng tuy nhiên khí tức hơi yếu, nhưng như trước thập phần ương ngạnh, cái kia chưởng ảnh trọng điệp như núi, một tầng, đều chống đỡ đương ở Băng Tử Tụ đánh úp lại vô ảnh nước đâm, hơn nữa chợt có khoảng cách, còn có thể thừa cơ phản kích thoáng một phát. Ồ, bên ngoài tràng, không ít mặt người lộ vẻ ngạc nhiên, ngược lại là đối với Đông Phương Cổ Tuyết hơi có chút lau mắt mà nhìn, nàng này thực lực hơi yếu, nhưng phần này tính bền dẻo, nhưng lại đại đa số người chỗ không kịp, cũng không biết nàng đến cùng có thể chống được bao nhiêu chiêu. 200, 300, hay vẫn là 5.000. Ngược lại là Tây Phương đại lục bên kia, Hải Đường ba kiếm bên trong đích Hải Vô Đông, Hải Vô Nhai, Hải Vô Lam ba người, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi trọng, Hải Vô Nhai cùng Đông Phương Cổ Tuyết đã giao thủ, biết rõ nàng đáng sợ, xa không phải trước mắt chứng kiến chút thực lực ấy. Hải Vô Lam nhẹ gật đầu, nói, nàng Phượng Vũ Hoàng còn không có ra tay, nàng đến cùng tại chờ cái gì? Hải Vô Đông lắc đầu, nói, không biết, bất quá. Hắn nhìn thoáng qua 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng, cười lạnh nói, có thể là vì để cho những người khác xem nhẹ nàng a, Đông Phương Cổ Tuyết thực lực, có thể xa không chỉ như vậy. Nếu như quá độ khinh thường cái kia thần bí cổ xưa Đông Phương Đại Lục, như vậy, những người này cuối cùng muốn trên tay của nàng trồng một cái đằng trước đại căn đầu. Nói đến đây, hắn cười lạnh nói, bất quá, điều này cùng ta nhóm không quan hệ, trái lại, vui cười gặp hắn thành, nhất là 36 hải ngoại kỳ đảo mấy tên kia, quá kiêu ngạo rồi, tựa hồ ngoại trừ Trung ương Đại Lục, mặt khác toàn bộ không để vào mắt, phải nên giáo huấn một chút bọn hắn, cũng không biết, cái này Đông Phương Cổ Tuyết có hay không chiến thắng cảnh Phong Lan thực lực, nếu có, đó mới thực có trò hay để nhìn. Vâng. Được nghe lời ấy, Hải Vô Nhai Hải Vô Lam hai người, kính cẩn đồng ý, không dám nói nửa lời nói, bất quá nhìn chòng chọc trong sân chiến đấu, trong ánh mắt nhưng lại càng cảm thấy hứng thú. Đệ 216 chiêu. Đông Phương Cổ Tuyết rốt cục có chút trái chi phải kém cỏi rồi, nhìn như bị thua sắp tới, bên ngoài tràn không ít mắt người ở bên trong, đã lộ ra quả là thế thần sắc, đúng lúc này, Đông Phương Cổ Tuyết rốt cục động. Chỉ thấy nàng tố giơ tay lên, đột nhiên, xoay chuyển cấp tốc trong tiếng, một chỉ màu đỏ vòng tròn bay lên không trung, phát ra thanh thúy phượng lệ thanh âm. Theo lấy cái này âm thanh phượng hầu thanh âm truyền ra, một chỉ đỏ thẫm phượng hoàng, đột nhiên theo vòng tròn bên trong dãy dụa mà ra, bay thẳng đến lấy chiến long đài đối diện băng tử tụ phóng đi, giữa không trung, vô số màu đỏ vũ linh, như là mũi tên nhọn, nhào nhào hướng băng tử tụ tích lũy bắn đi. Không tốt. Là công kích linh bảo. Bắc Phương đại lục bên kia, băng vương Tứ Kiệt một trong băng Bắc Lưu đột nhiên hét lớn một tiếng, trước khi phần thắng tràn đầy, hoàn toàn biến thành hôm nay khiếp sợ cùng sự chí ngạc. Tứ Kiệt một trong băng Vô Thường cùng băng Tích Nhược, cũng tất cả đều lộ ra không thể tin tính thần sắc, trong ánh mắt, lập tức vi trong sân băng tử tụ lo lắng. Muội muội, tỷ tỷ. Nhưng mà, hai người này hôm nay cũng chỉ có thể làm lo lắng, trận đấu quy định, chiến đấu chính giữa, có thể là không cho phép bằng hữu nhúng tay, bằng không thì, mặc kệ thắng bại, đều tính toán phán phụ. 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia, không ít người cũng lộ ra vẻ giật mình, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan con mắt sáng ngời, lập tức cười lạnh nói, có được như thế kỳ bảo tại thân, khó trách dám như thế hung hăng càng quấy, bất quá, một kiện chính là nhất giai trung cấp công kích linh bảo, có lẽ có thể đánh bại một cái băng tử tụ, nhưng là, muốn khiêu chiến ta, như trước xa xa không đủ tư cách. Cho nên, hắn nhìn về phía trong sân ánh mắt, như trước lạnh lùng, còn có chứa một tia khinh thường. Trong tràng, đỏ thẩm phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Đông Phương Cổ Tuyết đối diện băng tử tụ lập tức chấn kinh rồi thoáng một phát, bởi vì không hề phòng bị, có chút trở tay không kịp. Nàng chỉ có thể tới kịp tại chính mình trước người bố kế tiếp màu xanh nhạt quang quần sáng, chặn luồng thứ nhất Long Vũ công kích, nhưng mà, sau một khắc, đầu kia đỏ thẩm phượng hoàng liền biến thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, oanh. Đâm vào phòng ngự của nàng huyền kỹ phía trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, nàng thổ huyết bay ngược, Bắc Phương đại lục, bại. Đa tạ. Thắng bại đã phân về sau, Đông Phương Cổ Tuyết cũng không vẻ đắc ý, ngoắc thu hồi Phượng Vũ Hoàng, hướng lấy đối diện băng tử tụ liền ôm quyền. Là ta tài nghệ không bằng người, băng tử tụ nhận thức thất bại. Bị Đông Phương Cổ Tuyết Phượng Vũ Hoàng đánh ra mấy chục thước, mới miễn cưỡng đứng lại băng tử tụ, cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn khí huyết, cười khổ hướng Đông Phương Cổ Tuyết nói ra. Nàng bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng mà, một cái chuẩn tôn trung kỳ cao thủ thua ở một cái chuẩn tôn sơ kỳ hậu bối thủ hạ, đã có điểm mặt không ánh sáng. Bất quá, nàng xưa nay thanh tâm quả dục, thường cư phương Bắc Băng trong vương cung, cũng không thích cùng người tranh đấu, cho nên cũng không thế nào coi trọng thắng bại, tuy nhiên thất bại, thật cũng không có bao nhiêu trớ tan biểu lộ. Đông Phương cô nương rõ ràng có được Phượng Vũ Hoàng như thế chí bảo, khó trách giống như này thực lực, chờ mong ngươi càng thêm đặc sắc chiến đấu. Nói xong, băng tử tụ phiêu nhiên kết cục, lui trở về Bắc Phương đại lục trong góc, khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng móc ra một hạt màu tím đan dược, nhét vào trong miệng, điều dưỡng nội thương. Nàng bị thương mặc dù không trọng, nhưng nếu như về sau còn muốn tiếp tục chiến đấu, mỗi một phần chiến lực, vào lúc này có thể nhưng đều là di đủ trân quý, không thể lãng phí. Bên ngoài tràng. Tuy nhiên băng tử tụ kết cục rồi, chỉ còn một cái Đông Phương Cổ Tuyết còn đứng ở giữa sân, thế nhưng mà hay vẫn là dẫn tới tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Đông Phương Cổ Tuyết rõ ràng thắng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lại là một cái vượt cấp khiêu chiến, trời ạ, vốn là Nguyên Tố Mai, lại là Đoàn Bách Quân, về sau lại là Trường Không Ngân Tâm, hiện tại lại đã cái này Đông Phương Cổ Tuyết, Tuy nhiên Nguyên Tố Mai cùng Đoàn Bách Quân đều tính toán đã thất bại, nhưng Trường Không Ngân Tâm cùng Đông Phương Cổ Tuyết lại đánh cho hai cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đông Phương Đại Lục thật đúng là có mấy cái người tài ba a thôi đi. Thì tính sao, còn không phải trận chiến lấy có một kiện công kích linh bảo, nếu như không phải có vật ấy, ta xem cuối cùng, nàng như trước không phải băng tử tụ đối thủ. Đúng vậy, hơn nữa vừa rồi băng tử tụ cô nương tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, liền lần sau kết cục, Đông Phương Cổ Tuyết có chủ tâm kiếm tiện nghi, dù cho thắng, cũng không vẻ vang. Không tệ không tệ, nếu như băng tử tụ cô nương là trạng thái toàn thịnh, nàng liền chưa hẳn có thể thắng, hừ, trận tiếp theo, tự là chờ đợi nàng thất bại bắt đầu. Không biết nàng kế tiếp, muốn khiêu chiến chính là vị nào, cùng băng tử tụ cùng giai chiến lực chuẩn tôn trung kỳ, còn là chúng ta trong dự đoán nàng thập phần muốn một trận chiến. Chuẩn tôn hậu kỳ, viêm thú vương cảnh phong lan. Ta xem hơn phân nửa là chuẩn tôn trung kỳ, chuẩn tôn sơ kỳ tự muốn khiêu chiến chuẩn tôn hậu kỳ, cái kia là muốn chết, dù cho nàng có một quả nhất giai trung cấp linh bảo, Phượng Vũ Hoàng, cái kia cũng không ngoại lệ. Không ít người gật đầu, đồng ý người này thuyết pháp. Bọn hắn cũng không cho rằng Đông Phương Cổ Tuyết cuối cùng nhất hội chọn bên trên Viêm Thú Vương, công kích linh bảo tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là nhiều gia tăng một bộ phận chiến lực, sẽ không để cho thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đông Phương Cổ Tuyết có lẽ có thể chiến thắng một ít thực lực hơi yếu chuẩn tôn trung kỳ, nhưng chuẩn tôn hậu kỳ, vậy thì kém quá xa rồi, cho dù nàng có một quả nhất giai công kích linh bảo, vậy cũng không được. Cho nên, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, kế tiếp, nàng hơn phân nửa là hội tùy tiện lại khiêu chiến một vị chuẩn tôn trung kỳ, sau đó xuống dưới, chỉ cần có thể thắng, Đông Phương Đại Lục lần này cho dù viên mãn xong việc, tuy nhiên thứ tự cuối cùng nhất khả năng vô cùng như nhân ý, nhưng cuối cùng không bị tất cả mọi người chỗ xem thường. Nhưng nếu như là bởi vì khiêu chiến Viêm Thú Vương đã thất bại, Đông Phương Cổ Tuyết sẽ trở thành chỗ có người trong suy nghĩ hài hước, liên quan Đông Phương Đại Lục cũng bị bọn hắn xem thường. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn trong tràng, muốn nhìn một chút Đông Phương Cổ Tuyết như thế nào lựa chọn, trừ cũng đã bị nàng chiến thắng băng tử tụ bên ngoài, trong tràng còn thừa lại chuẩn tôn trung kỳ, tổng cộng chỉ có 6 cái, bất quá trong 6 người này mặt, có 2 người lại sớm đi mất. Một cái là nàng Đông Phương Đại Lục Trường Không Ngân Tâm, nếu là nàng đồng nhất trận doanh, tự nhiên không có khả năng bị khiêu chiến, hơn nữa Trường Không Ngân Tâm vừa mới còn bị trọng thương, dù cho khiêu chiến cũng không có năng lực xuống dưới. Cái khác, nhưng lại độc thủ Vương Liên Thành Hạo, hắn đã bị Đông Phương Đại Lục người đã bại qua một lần, lại đã bại một lần cũng không có cái gì sáng rọi, cho nên, cái này một cái cũng có thể buông tha cho. Như thế tính ra, cuối cùng chỉ có 4 cái lựa chọn, Tây Phương Hải Vô Nhai, phía Nam Bách Lý Phi Hồng, Trong Ương Tinh Thần Vương, Ráng Ngũ Sắc Vương. Này trong 4 người, lại dùng Trong Ương Tinh Thần Vương, Ráng Ngũ Sắc Vương mạnh nhất, cho nên có thể buông tha cho, như thế, chỉ còn Tây Phương Hải Vô Nhai, phía Nam Bách Lý Phi Hồng, tất cả mọi người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía hai người này, Đông Phương Cổ Tuyết muốn khiêu chiến ai. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Tự là Đông Phương Đại Lục bên này, Trường Không Ngân Tâm, Đoàn Bách Quân, Nguyên Tố Mai cũng một hồi khẩn trương, không biết Đông Phương Cổ Tuyết sẽ chọn ai. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Cổ Tuyết thanh âm rốt cục vang lên. 36 hải ngoại kỳ đảo, Viêm Thú Vương cảnh phong lan, Đông Phương Cổ Tuyết mời ngươi một trận chiến. Cái gì? Oanh. Lần này, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người dự liệu được sở hữu kết quả, nhưng thật không ngờ, nhất chuyện không thể nào, biến thành sự thật. Đông Phương Cổ Tuyết vậy mà thật sự muốn khiêu chiến chuẩn tôn hậu kỳ Viêm Thú Vương, nàng điên rồi sao? Không, ta xem nàng căn bản cho tới bây giờ sẽ không có bình thường qua. Thật sự cho rằng công kích linh bảo là vạn năng đấy sao? Nếu như là nhị giai tam giai còn dễ nói, một cái nhất giai trung cấp công kích linh bảo tối đa có thể đem thực lực của nàng tăng lên 3 thành tả hữu, cùng chuẩn tôn hậu kỳ hay vẫn là ngày đêm khác biệt. Không ít người lắc đầu cảm thán, ai không thấy đầu rồi, đoán chừng 3 chiêu chấm dứt, có lẽ còn không muốn chờ đợi càng đặc sắc chiến đấu. A, Đông Phương Đại Lục đã hết thuốc chữa, không tệ. Tất cả mọi người hứng thú thiếu thiếu, mà lúc này 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, Viêm Thú Vương cảnh phong lan vốn là khẽ giật mình, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười ha ha, cuồng tiếu trong đi ra, Đông Phương Cổ Tuyết, có gan, ngươi ngược lại là thật làm cho ta ngoài ý muốn rồi, tự xong lấy ngươi tuyển ta, đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho ngươi thua không khó coi như vậy. Thật sao? Coi chừng lời nói đại loáng ra đầu lưỡi. Đông Phương Cổ Tuyết tự hồ nghe không thấy 4 phía mọi người nghi vấn thanh âm, chỉ là thản nhiên nói, không đánh qua một hồi, ngươi lại làm thế nào biết, không phải ta thắng ngươi. Ngươi thắng ta. Ha ha ha. Cảnh Phong Lan tự hồ nghe đã đến cái gì không tốt nhất cười chê cười, nước mắt đều chảy ra, sau đó, trở nên càng ngày càng lãnh khốc. Tốt, xong ngươi cái này tin tưởng, đợi chút nữa ta nhất định không lưu dư lực, 3 chiêu bại ngươi. Ấn thế Nam Hoàng. Hét lớn một tiếng, Cảnh Phong Lan ra chiêu, ầm ầm, thiên địa biến sắc, Bách Hổ Thú Vương quyền thập đại cực chiêu một trong, Ấn thế Nam Hoàng, vừa ra tay, liền có hoàng giả phong phạm, khí phách tuyệt luân. Không ít người đã tại mấy, chuẩn bị xem Cảnh Phong Lan như thế nào 3 chiêu đánh bại Đông Phương Cổ Tuyết, lưu cho Đông Phương Đại Lục một cái thê thảm kết cục. Mà phương xa, chứng kiến cảnh phong lan đáng sợ như thế quyền pháp, Đông Phương Đại Lục bên này trong vòng luẩn quẩn, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm trên mặt, đều lộ kinh hãi. Đoàn Bách Quân vỗ đại chân, có chút buồn bực mà nói, Cổ Tuyết như thế nào tuyển như vậy cái mạnh mẽ đối thủ, tuy nhiên nếu như đã bại hắn, đích thật là có thể thay chúng ta Đông Phương Đại Lục một tuyết trước hổ thẹn, nhưng là... Làm như vậy, thế nhưng quá không sáng suốt rồi, phải thua tràng A, không có bất kỳ thắng nhìn qua. Ngược lại là Trường Không Ngân Tâm nhíu mày, nói, không, Đông Phương cô nương không phải như vậy người lỗ mãng, tự như trước khi rất nhiều người cũng không nhìn tốt nàng cùng Băng Tử Tụ một trận chiến đồng dạng, cuối cùng còn không phải nàng thắng. Đoàn Bách Quân có chút không phục mà nói, đó là nàng có công kích linh bảo cái này ác chủ bài, chẳng lẽ lại, nàng còn có khác càng cường đại hơn ác chủ bài hay sao? Nói không chính xác, nhìn A, Trường Không Ngân Tâm cũng thở dài một hơi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chiến trường trong ương, nhưng trong lòng cũng thập phần không có ngọn nguồn. Nàng tuy nhiên biểu hiện ra nói Đông Phương Cổ Tuyết có lẽ còn có mặt khác ác chủ bài, nhưng cũng biết, công kích linh bảo loại vật này đã là thập phần rất thưa thớt hiếm thấy, trên đời này còn có cái gì ác chủ bài có thể so sánh linh bảo giá trị rất cao. Bất quá, bởi vì Đông Phương Đại Lục đã như thế, nàng không muốn gặp lại Đông Phương Đại Lục thất bại, cho nên, nàng bất quá tại lừa mình dối người mà thôi, ám nội tình bên trong hay vẫn là hy vọng Đông Phương Cổ Tuyết có thể thắng, nhưng là cái này hy vọng, thực sự quá xa vời rồi. Nàng cũng chỉ có thể chờ mong, ngàn vạn trong tuyệt vọng, có thể xuất hiện cái kia một tia kỳ tích, chỉ là, trên cái thế giới này, thật sự khắp nơi đều có kỳ tích sao? Trong tràng, tét được lấy tại. Chứng kiến cảnh phong lan vừa ra tràng tựu là cường đại như thế chiêu số, Đông Phương Cổ Tuyết nhưng lại sắc mặt không thay đổi, vung tay lên, lần nữa triệu ra Phượng Vũ Hoàng, lệ. Một tiếng cao ngang Phượng Lệ thanh âm, vừa rồi hỏa hồng Phượng Hoàng, lần nữa bay ra, ngàn vạn lông vũ, như là mũi tên nhọn, mang theo vô số đạo hỏa chi quang ngấn, hướng lấy đối diện cảnh phong lan bay đi. Quyền ảnh cùng Phượng Vũ ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, rồi sau đó đồng quy tại hư vô, vô số hỏa tinh văng khắp nơi, giữa không trung, cái kia vốn tươi đẹp quang minh Phượng Vũ Hoàng, rồi đột nhiên buồn bã, quy năng đã tại một chiêu này trong 10 tổn hại thứ 6. Đối diện, cảnh phong lan chứng kiến Đông Phương Cổ Tuyết lần nữa triệu hồi ra Phượng Vũ Hoàng, khinh thường cười cười, nói, lại là này một chiêu, người cũng chỉ có một chiêu này có thể dùng sao? Thân hình lại tung, đệ nhị chiêu tùy theo ra tay. Trầm bái trời cao. Oanh, oanh, oanh. Bầu trời trong nháy mắt phản phất đều toàn bộ sụp đổ xuống dưới, từng chiếc cự chưởng, một chỉ so với một chỉ càng lớn, chồng chất, tổng cộng có 100 chỉ, như là 100 tôn Phật giống như, đồng thời hướng về một chỗ hướng bái xuống. Đáng sợ thiên địa uy áp, làm cho thiên địa trong nháy mắt đen lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ có một tòa cự sơn, không ít thực lực thấp người thậm chí cảm thấy tử vong sợ hãi, đây là không phải mặt đối với bọn họ mà phát, càng có thể nghĩ thân ở giữa sân Đông Phương Cổ Tuyết, chỗ thủ áp lực như thế nào to lớn. Đông Phương Cổ Tuyết phải thua. Không ít người nghĩ như thế. Nhanh nhận thua đi, đừng đánh nữa, Cổ Tuyết. Đoàn Bách Quân lo lắng gào thét thanh âm, rất xa truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, hoàn toàn chính xác, cái lúc này nhận thua là biện pháp tốt nhất, bằng không thì, tuyệt đối muốn bản thân bị trọng thương. Đáng tiếc, chiến đấu trong sân Đông Phương Cổ Tuyết, tự hồ cũng không có nhận thua ý tứ, nàng chứng kiến giữa không trung cái kia một chỉ, trọng điệp 100 chỉ cực đại bàn tay, có chút nhíu mày, rồi sau đó lần nữa đem trong tay Phượng Vũ Hoàng ném ra ngoài. Oanh! 100 cánh tay chưởng đồng thời đè xuống, lúc này đây, Phượng Vũ Hoàng không có trước đó lần thứ nhất như vậy hành vận, trực tiếp phốc một tiếng, toàn bộ trở nên tro ẩm, thượng diện lượn lờ ánh lửa, lập tức dập tắt, ảm đạm, rồi sau đó một lần nữa hóa thành một quả phong cách cổ xưa không ngờ hắc thiết vòng tròn, từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào đến Đông Phương Cổ Tuyết trong tay. Một chưởng chi lực đã làm cho nó còn thừa cuối cùng 40% linh năng mất hết, trong thời gian ngắn, rốt cuộc không sức đánh một trận, muốn bắt đến hỏa linh lực dồi dào chi địa, bao hàm dưỡng mấy chục năm mới có thể tận phục uy lực lại trên chiến trường. Thấy thế, Cảnh Phong Lan cười ha ha, sau lưng, một chỉ mảnh hổ hư ảnh đột nhiên thoát ra, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, uy phong lẫm lẫm, hắn lần nữa gọi về hổ vương dị tướng, thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tay ngươi đoạn mất hết, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản của ta để tam chiêu, hổ vương phong thiên. Hét lớn một tiếng, Cảnh Phong Lan nói, một chiêu này, ta muốn ngươi thấy rõ thắng bại. Rống. Một tiếng đáng sợ hổ gầm thanh âm, chấn người màng tai, trên bầu trời, một chỉ cực lớn mảnh hổ hư ảnh từ đầu đè xuống, thẳng hướng Đông Phương Cổ Tuyết đánh tới. Cái này đầu mảnh hổ hư ảnh so với vừa rồi giao đấu Trường Không Ngân Tâm lúc còn muốn lớn hơn gấp 3, hiển nhiên là cái này hổ vương dị tướng chính thức uy lực. Mà nàng tự hồ bị sợ ngây người, vẫn không nhúc nhích, vậy mà dứt khoát nhắm mắt lại, tự hồ bị sợ chán ván, không dám nhìn nữa. Bên ngoài tràng, vô số thấy như vậy một màn người cũng không khỏi lắc đầu, Đông Phương Cổ Tuyết đã thua, không có ngoài ý muốn rồi, không cần lại nhìn rồi. không ít người đã làm ra quyết định. Đông phương đại lục bên kia thấy như vậy một màn, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân tâm nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn, trong nội tâm tràn đầy hối hận, đáng tiếc nhưng không cách nào cứu giúp. 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, không ít người khóe miệng lộ ra vui vẻ, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, đột nhiên đấy, đứng ở giữa sân, một mực vẫn không nhúc nhích, còn nhắm mắt lại Đông Phương Cổ Tuyết trên người, bỗng dưng đốt nổi lên một tầng màu đỏ tím hỏa diễm, cái này trong ngọn lửa, tổng cộng chia làm 6 tầng, do nội ra ngoài, theo thứ tự là tím, lục, hoàng, xích, quả cam, bạch, chỉ có điều thấy không rõ lắm. 6 tầng trong ngọn lửa, một chỉ cực lớn màu tím phượng hoàng, như là phượng hoàng niết bàn, theo trên thân thể nàng đột nhiên lao ra, thẳng lên Vân Tiêu, tích giọt máu tươi nhỏ mặt đất, đó là màu tím phượng huyết, nhìn thấy mà giật mình, đến mức cứng rắn như sắc chiến long đài mặt đá, xuất hiện thành từng mảnh vết cháy. Phượng hoàng khắp huyết, phượng vũ cửu thiên. Đông Phương Cổ Tuyết rốt cục mở mắt, một tiếng so với trước khi phượng vũ hoàng xuất thế lúc, càng cao hơn cổ họng, to rõ gấp 10 lần phượng minh thanh âm, đột nhiên vang lên, rồi sau đó, cái này đầu dục hỏa trùng sinh màu tím phượng hoàng, đột nhiên nghênh hướng từ đầu đè xuống hổ vương hư ảnh. Trên bầu trời trong nháy mắt ảm đạm rồi thoáng một phát, rồi sau đó quy về tịch diệt, một tiếng thê thảm đến cực điểm hổ gầm tiếng vang lên, cảnh phong lang như bị trọng kích, cả người ngửa mặt quẳng, máu tươi tại phía sau hắn, bỏ ra trên đất vết tàn, sau lưng hổ vương hư ảnh chậm rãi tiêu hao, cuối cùng nhất cũng không còn gặp. Mà đầu kia màu tím phượng hoàng, lại tự hồ như càng thêm tươi sáng rõ nét rồi, phá tan hổ vương hư ảnh, bay thẳng cửu thiên, tại xoay 3 vòng qua đi, mới lần nữa một cái lao xuống, trở lại Đông Phương Cổ Tuyết trong thân thể, bất quá lúc này, sắc mặt của nàng lại có chút tái nhợt. Xa xa, nhìn một màn này tất cả mọi người đều bị ngơ ngác mở to hai mắt, nguyên một đám không thể tin được chính mình chứng kiến. Vậy mà, thắng. Càn Lưỡng Giai thắng. Đông Phương Cổ Tuyết, điều này sao có thể? Đó là cái gì công pháp, như thế quỷ dị tuyệt luân, giống như so cảnh Phong Lang Bách Hổ Thú Vương Quyền còn muốn đáng sợ. Trong ương đại lục bên kia, từ chiến đấu ngay từ đầu, liền một mực chẳng quan tâm, nhắm mắt, tự hồ đối với tất cả mọi người chiến đấu đều hoàn toàn không có hứng thú. Quỳ Hoa Tà Vương Nghiến Cửu Xuyên, giờ khắc này bỗng nhiên đứng lên, mở mắt, tự hồ có chút không dám tin, càng có một phần hưng phấn ở bên trong. Sớm đã biến mất thập đại thể chất một trong, thượng cổ phượng hoàng thể truyền nhân, vậy mà hiện thế rồi. Thượng cổ thập đại thần thể, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Lôi Vương, Ứng Thần. Rất nhiều đã chỉ còn một cái truyền thuyết, có chút liền danh tự, đều không có người nhớ rõ rồi. Ai cũng thật không ngờ, Đông Phương Cổ Tuyết dĩ nhiên là thượng cổ phượng hoàng thể truyền nhân, khó trách nàng có thể đi vào thượng cổ còn sót lại hàng loạt một trong, Phượng Tông, cũng trở thành trong đó nhất ra tinh túy đệ tử, càng có lòng tin, một trận chiến cảnh phong lang. Nàng lại vẫn che giấu lấy như vậy ác chủ bài, đây là toàn trường tất cả mọi người bất ngờ sự tình. 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, không thể tin được trước mắt của mình chỗ gặp. Cảnh phong lang rõ ràng thất bại, điều đó không có khả năng, cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Đúng vậy, càng lưỡng giai khiêu chiến, Đông Phương Đại Lục thật sự có mạnh như vậy sao? Không ít người không thể tiếp nhận sự thật này, còn mắt đều bốc hỏa rồi. Đông Phương Đại Lục bên này, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân tâm bọn người, nhưng lại bèn nhìn nhau cười, vui đến phát khóc. Đông Phương Cổ Tuyết nghịch khởi phản công, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều cùng tràn khiếp sợ. Lúc này, Trường Không Ngân tâm mới biết được vì cái gì trước khi nàng nói muốn lên sàn, mà Đông Phương Cổ Tuyết lại không có trở ngại dừng lại. Nguyên lai nghe đồn thật sự, Đông Phương Cổ Tuyết quả nhiên đã ẩn tàng tuyệt đại bộ phận thực lực, nàng tại Huyền Vương trên bảng bài danh không phải là thứ 68, cũng không phải là thứ 50, mà là ít nhất top 15. Coi hắn trước mắt biểu lộ ra thực lực, dù cho trước khi bài danh thực tế nàng phía trên Nam Đao Đoàn Bách Quân cùng Tây Tú Trường Không Ngân Tâm cũng xa xa không kịp, bài danh đệ nhị thập ngũ Tây Tú Trường Không Ngân Tâm đều thất bại, nhưng Đông Phương Cổ Tuyết lại chiến thắng, nhưng lại vẫn còn dư lực. Cái này còn là nàng cảnh giới kém một chút dưới tình huống, nếu như nàng một khi đột phá đến chuẩn tôn trung kỳ, thậm chí chuẩn tôn hậu kỳ, cái kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tự càng không cần phải nói. Tốt, tốt, Đông Phương Đại Lục lại thắng một ván, trận tiếp theo, tự do ta Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong thử một lần ngươi Đông Phương Cổ Tuyết tuyệt học. A tiếng chưa dứt, một cái màu tím bóng người theo 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng từ từ bước ra. Cái này thân ảnh màu tím không bởi vì Đông Phương Cổ Tuyết thượng cổ phượng hoàng thể uy danh mà lùi bước, ngược lại toàn thân tự hồ cuốn quanh lấy vô số màu tím liệt diễm đốt đốt như sấm điện, đưa hắn vần quanh nổi bật lên. Hắn cả người càng thêm thần uy lẫm lẫm. Người này tự là 36 hải ngoại kỳ đảo bảy đại huyền vương chi hai, chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong, một thân tu vi kinh thiên triệt địa, vẹn vẹn tại hồi xoáy đảo đảo chủ phương Đông Tôn Hoàng chi tử, Đông Phương Tinh Biến phía dưới, có thể nói là trong cả sân, chính thức mạnh nhất chiến lực một trong, trước khi một mực không có ra tay. So với Viêm Thú Vương cảnh Phong Lan Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong còn muốn đáng sợ vô số lần. Truyền thuyết hắn là trời sinh tử lôi thể, trời sinh có được hấp dẫn lôi điện lực lượng, tuy nhiên không bằng thượng cổ thập đại thần thể, nhưng là kém không được nhiều xa, hơn nữa tu vi của hắn, thế nhưng mà xa so Đông Phương Cổ Tuyết cường đại vô số lần. Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, Đông Phương Cổ Tuyết gặp được đối thủ. Không biết nàng thượng cổ phượng hoàng thể, có phải hay không Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong Tử Lôi thể đối thủ. Thượng cổ thần thể, đối với đương thời dị thể. Một cái chuẩn tôn sơ kỳ, một cái chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong, hai người sắp sửa một trận chiến, ai không chú mục. Cảnh Phong Lan lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp lấy không có người chú ý tới hắn, lúc này trên mặt hắn nóng rát, trước khi xuất chiến, tin tưởng tràn đầy, nói ba chiêu bại đối phương, kết quả, cũng tại đệ tam chiêu phía trên, vì đối phương chỗ bại, chính mình hổ vương dị tướng đều bị công phá, tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương, có thể nói là không may cực độ. Không có người chú ý tới hắn, Đông Phương Cổ Tuyết thanh tay áo bồng bềnh, phiêu miểu như một bức viễn sơn tranh sơn thủy, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong áo tím tung bay, phong thần như ngọc, thì là tuấn tú tuyệt luân. Hai người phong độ tư thái, nhất thời khuynh đảo trong tràng đại đa số cao thủ, tất cả mọi người không khỏi giữ chặt tiếng lòng, chú ý lấy một trận chiến này, cái đó có tâm tư nhìn hắn. Thỉnh! Thỉnh! Trong tràng, Đông Phương Cổ Tuyết cùng Tiêu Tốn Phong hai người không có nhiều lời nói, trực tiếp ra tay, Đông Phương Cổ Tuyết biết rõ đối phương đáng sợ, vừa lên đến tự triệu hồi ra Phượng Hoàng thể, lập tức, quanh một tiếng, lục sắc hỏa diễm lần nữa tại nàng quanh người giấy lên, Phượng Hoàng niết bàn, màu tím Phượng Hoàng theo trong thân thể nàng lao ra, phóng tới đối diện Tiêu Tốn Phong, máu tươi tích tích, tại trong ngọn lửa đốt thành huyết vụ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Tới tốt. Đối diện, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy hắn đột nhiên vẫy tay một cái, hô một tiếng, lòng bàn tay của hắn ở bên trong, một khỏa màu xanh da trời lôi cầu lập tức hiện ra, vô số lôi điện không ngừng ở cái này lôi cầu phía trên xoay tròn, lưu động, hắn tự tay một tiếng đưa, cái này màu xanh da trời lôi cầu tự hô bay ra, hướng về Đông Phương Cổ Tuyết kích phát ra màu tím Phượng Hoàng phóng đi. Oanh. Truyện được tại. Cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, không gian thật lớn bạo phá chi lực, làm cho toàn bộ chiến long trên đài không một hồi sợ rung, vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống, trên đỉnh đầu, tự hồ tạo thành một cái hắc động thật lớn, không gian vòi rồng thổi ra, không ít người không thể không bức bách thiên cân trụ, ổn định thân hình, không đến bị hút vào không gian trong hắc động, tan biến tại không gian loạn lưu bên trong. Đem làm khói bụi dần dần tiêu tán, Tử Phượng cùng lôi cầu đồng thời biến mất không thấy gì nữa, dưới trận, Tử Lôi Vương hậu lui 4-5 bước, Đông Phương Cổ Tuyết lại chỉ lui về phía sau một bước. Bất quá, hai người trên mặt thần sắc lại hoàn toàn trái lại, lui về phía sau 4-5 bước Tử Lôi Vương, trên mặt mang cười, trong ánh mắt lại mang theo một tia khinh thường, ngược lại là nhìn như thắng Đông Phương Cổ Tuyết, trong ánh mắt mang theo một tia tái nhợt, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Làm sao có thể, sáu thành lực phát ra Phượng Vũ Cửu Thiên, rõ ràng đối với hắn không tạo được bao nhiêu tổn thương, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn vẫn chỉ là thăm dò, còn chưa có chính thức ra tay, cái này Phượng Vũ Cửu Thiên đối với thân thể tiêu hao thật lớn, dù cho ta là trời sinh Phượng Hoàng thể, cũng chỉ có thể thi triển 4-5 lần, hơn nữa một lần sau một lần gian nan, đạt tới 8 phần lực đã ngoài, muốn dùng tâm huyết đổ vào, mỗi qua một chiêu, sinh mệnh lực tự tiêu giảm một phần. Mặc kệ, một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không thể bại, bảy thành lực Phượng Vũ Cửu Thiên. Lần nữa hét lớn một tiếng, Đông Phương Cổ Tuyết thúc dục càng cường đại hơn Phượng Hoàng thể, thể nội huyền lực giống như nước chảy quán chú nhập thân hình bên trong, theo lấy một tiếng hét to, lệ. Một chỉ so với lúc trước cái kia màu tím Phượng Hoàng lớn hơn một phần, uy lực càng thêm mạnh mẽ, quanh người hỏa diễm tự hồ cũng có thể đem không gian hư hóa màu tím Phượng Hoàng, trọng mới xuất hiện, rồi sau đó phóng tới đối diện Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong. Hắn những nơi đi qua, hư không cháy đen, thiên địa biến sắc, trong mắt mọi người, chỉ còn mang cái kia một đạo mắt sáng màu tím. Tới tốt. Tiêu Tốn Phong trong mắt cuối cùng nhiều hơn một vòng vẻ mặt ngưng trọng, bất quá nhưng như cũ không có bao nhiêu lo lắng, theo tay khẽ vẫy, lại là một chỉ màu xanh da trời lôi cầu ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá cái này chỉ lôi cầu so về lúc trước cái kia đạo lôi cầu nhỏ hơn, nhưng là thực sự càng thêm óng ánh rồi, tựa hồ lực lượng ngược lại ngưng thực hơn 10 lần. Màu xanh da trời lôi cầu như một quả băng lam sắc thủy tinh, bùm bùm cách cách điện hỏa hoa tại hắn bên trên lập lòe, chạy lấy lại để cho hắn như cùng một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng xinh đẹp. Đi. Màu xanh da trời lôi cầu cùng màu tím Phượng Hoàng lần thứ hai va chạm, giữa không trung, trực tiếp rạn nứt ra một cái trường chừng trăm trượng, rộng đến tầm hơn 10 trượng cự màu đỏ chót khe hở, ẩn ẩn có thể trông thấy bên ngoài tinh không, cửu trọng thiên đều chịu xé rách. Đông Phương Cổ Tuyết sắc mặt xoát thoáng một phát, trở nên tái nhợt, Tử Lôi Vương kêu lên một tiếng, lui về phía sau 8 bước, khóe miệng nhiều hơn một tia vết máu. Cuối cùng đã tới gặp chân chương thời điểm sau. Tử Lôi Vương ha ha cười cười, ánh mắt như rồng, đối diện, Đông Phương Cổ Tuyết cắn răng một cái, thúc dục 8 phần lực Phượng Vũ Cửu Thiên. Lập tức, Đông Phương Cổ Tuyết sinh mệnh lực, Tại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ trôi qua, quán chú nhập màu tím phượng hoàng bên trong, tại nàng quanh thân màu tím huyết dịch, càng thêm óng ánh rồi, tựa hồ thần huyết, mà ở những này thần huyết đổ vào bên trong, một chỉ dân trào cao vũ, tựa hồ trở thành phượng vương cực lớn màu tím phượng hoàng, bỗng nhiên hiện hình mà ra. Cái này chỉ màu tím phượng hoàng, cùng lúc trước ba con màu tím phượng hoàng, tựa hồ hoàn toàn bất đồng, đã có tánh mạng, đã có linh tính, trên đỉnh đầu, nhiều hơn một cái sáng màu bạc vương miệng. Là phượng vương. Có người kinh hô. Đông Phương Cổ Tuyết khải động tâm huyết chi lực, phượng hoàng thể uy lực đạt đến đại thành chi cảnh, đáng sợ gấp 10 lần. Tiêu Tốn Phong nguy hiểm, không biết hắn như thế nào ngăn cản. Mọi người nghị luận nhau nhau, 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, không ít người biến sắc, Vi Tử Lôi Vương lo lắng, chỉ có hồi xoáy đảo đảo chủ Phương Đông Tôn Hoàng chi tử, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến trầm mặt như trước không nói, trong ánh mắt tinh mang lập lòe. Tốt, cũng nên cầm điểm thực lực chân chính đi ra, bằng không thì chẳng phải là cho các ngươi coi thường ta Tiêu Tốn Phong, nếu để cho chư vị đồng nghiệp thất vọng, đó cũng không phải là ta Tử Lôi Vương tác phong. Đối diện, Tử Lôi Vương cười dài một tiếng, phóng lên trời, cuồn cuộn âm sóng, thẳng vào mỗi người tai đầu, tu vi chi hùng hồn tại thời khắc này hiển lộ hoàn toàn, lại để cho trong tràn không ít cường giả kinh hãi. Tử Lôi Liệt Thiên. Một tiếng hét to, trong giây lát, phóng lên chín tầng trời Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong trên người, toát ra hừng hực ánh lửa, hỏa quang kia như sấm, đường chân trời, trong giây lát, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, vô số tử lôi từ đó đánh xuống, tạc rơi vào Tử Lôi Vương bên người, mà hắn lại hồn nhiên vô sự. Mang theo sáng màu bạc vương miệng màu tím phượng hoàng, đột nhiên một cái cánh, ngửa mặt lên trời vọt lên, hướng lấy giữa không trung Tử Lôi Vương trùng đi, bốn phía bầu trời, lập tức cát bay đá chạy, cái kia đến từ thượng cổ cầm loại vương giả khổng lồ uy áp, làm cho tất cả mọi người không khỏi sắc mặt tái đi, không ít người vậy mà khống chế không nổi thân hình, đạp đạp đạp. Tự hướng lui về phía sau đi. Mà Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong, lại không tránh không né, vậy mà điều khiển lấy đầy trời lôi quang, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa hồng thân ảnh, cũng hướng về cái kia màu tím phượng hoàng bay thẳng mà đi. Hắn dĩ nhiên là muốn đối chiến Đông Phương Cổ Tuyết Phượng Hoàng thể tuyệt học, Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ quá sợ hãi, liền liền gần đây trấn định Đông Phương Tinh biến bọn người, cũng không khỏi tất cả đều thất sắc. Hắn điên rồi sao? Không ít người nghi vấn, cả hai càng tiếp càng gần, 100 trượng, 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Rốt cục, cả hai ở giữa không trung ầm ầm tương đụng vào nhau, trong nháy mắt đó bộc phát cực lớn sóng âm, làm cho toàn trường tất cả mọi người cùng một thời gian tai điếc, trước mắt hoa ra một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Một cổ cực kỳ đáng sợ sóng xung kích, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều là thân hình một cái loạn choạng, không ít người thực lực hơi thấp, ngăn cản không nổi cái này cổ cực lớn sóng xung kích, không thể không hướng lui về phía sau đi, có ít người đã là khóe miệng tràn huyết. Trong cả sân, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đứng ở trong gió lốc, như trước ổn như bàn thạch, vậy mà chỉ có ba người, một cái là trung ương đại lục cái kia khối, vẫn đứng lập bất động, như là đèn cầy ngày nhô lên cao quỳ hoa tà vương Yến Cửu Xuyên, cái khác thì là 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia, nhanh nhìn chòng chọc trong tràng, ánh mắt như điện hồi xoáy đảo đảo chủ Phương Đông Tôn Hoàng chi tử, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến. Về phần cuối cùng một cái, lại không phải mọi người trong tương tượng Tây Phương đại lục hải đường ba kiếm đứng đầu, Hải Vô Đông, ngược lại là Đông Phương đại lục bên kia, một mực không có đã bị người chú ý Diệp Bạch, tự là chuẩn tôn trung kỳ thái thúc Thiên Nhan, tại bực này cường đại sóng xung kích hạ cũng bị xông đến thiếu chút nữa một cái loạn choạng, may mắn Diệp Bạch kịp thời duỗi một tay tới đè xuống nàng, mới không có làm cho nàng mất mặt trước mọi người. Đáng tiếc chính là, mặt khác ánh mắt của người toàn bộ chỉ ở trong vòng người trên người, không có người phát hiện hắn cái này một khác thường, chỉ là đối với Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên cùng Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến thực lực, cảm thấy tất tắc kêu kỳ lạ, một hồi tán thưởng, cường giả dù sao tựu là cường giả. Chỉ có số ít mấy người, ngẫu nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Diệp Bạch bình thản trấn tĩnh, không khỏi một hồi kinh dị, âm thầm lưu tâm. Mọi người dù sao không phải hạng người bình thường, sóng xung kích tuy mạnh, dù sao không phải châm đối với bọn họ, đã có phòng bị về sau, rất nhanh liền tất cả đều ổn định lại, đến tận đây, mọi người thực lực ở giữa khác biệt, nhìn một cái không sót gì, càng đến gần trong vòng chiến trường, thực lực càng cao, trái lại, càng đến gần ngoài vòng tròn, thực lực càng thấp. Vòng tròn luẩn quẩn ở giữa, chỉ có ba người đứng ở đó ở bên trong, đúng là Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến, Hải Đường ba kiếm đứng đầu Hải Vô Đông, những người còn lại, toàn bộ bị buộc khiến cho, bắt buộc hướng lui về phía sau một bước, hoặc mấy bước. Bất quá, Hải Vô Đông so với Yến Cửu Xuyên, Đông Phương Tinh biến hai người, lại hơi kém nửa bước, hắn tuy nhiên cũng kịp thời phản ứng đi qua, hay vẫn là so Yến Cửu Xuyên Đông Phương Tinh biến kém nửa điểm, cái này lại để cho hắn biến sắc, cảm giác được có chút khó chịu nổi. Đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, không người nào là tâm cao khí ngạo, bất luận cái gì một điểm chênh lệch trễ, đều là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nhưng vừa rồi Đông Phương Cổ Tuyết cùng Tử Lôi Vương một trận chiến này, nhưng lại làm cho bọn họ ba cái phân ra chênh lệch. Đều là chuẩn tôn đỉnh phong thực lực, tại sóng xung kích ở dưới ứng đối phản ứng, lại trực tiếp cho thấy hắn kém hai người kia một bậc. Cái này lại để cho hắn như thế nào không sắc mặt khó coi. Về phần có người, tắc thì rơi vào xa hơn. Thí dụ như 36 hải ngoại kỳ đảo bên này Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng, lúc này tự thập phần không chịu nổi, tại này cổ sóng xung kích xuống, hắn vậy mà trọn vẹn lui về phía sau 50-60 bước, lẻ loi trơ trọi một người đứng tại mặt sau cùng, hoàn xem bốn phía, kém cỏi nhất cũng đều tại hắn phía trước hơn 10 bước, cái này lại để cho hắn ở trước mặt mọi người như thế nào không lớn cảm giác mặt không ánh sáng, sắc mặt đỏ thẫm một mảnh. Thậm chí, hắn chỗ vòng tròn luẩn quẩn, đều tiếp xúc đến Diệp Bạch bọn người vây xem vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài hạng, tự hồ cho thấy hắn và Diệp Bạch hai người chỉ là cùng một cái cấp bậc, cái này lại để cho hắn sắc mặt càng thêm đỏ thẫm, nhìn về phía Diệp Bạch bên kia ánh mắt cũng càng thêm bất thiện. Hắn thực lực của chính mình không được, lại giận lây sang cùng hắn xếp hạng đồng nhất liệt Diệp Bạch hai người. Bất quá, hắn lại thật không ngờ, đã hắn là lui 50-60 bước mới đứng ở chỗ này, mà Diệp Bạch, nhưng lại theo vừa ngay từ đầu tự ngồi ở chỗ này, tự hồ từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua, vừa rồi sóng xung kích đối với hắn, tự hồ không có chút nào ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, có lẽ là bởi vì càng tại trong vòng, áp lực càng lớn, đã đến bên ngoài, đã không có áp lực bỏ đi, hắn cũng không có nghĩ đến, đã hắn đều lui đến nơi này, vì cái gì thực lực thấp hơn nhất giai Diệp Bạch, ngược lại vô sự. Chiến Long Đài Trung Ương. Đêm làm phong bạo dần dần tán đi, Đông Phương Cổ Tuyết cùng Tiêu Tốn Phong thân ảnh lần nữa hiện ra, bất quá lúc này đây, hai người lại đều lộ ra vô cùng chật vật, Đông Phương Cổ Tuyết thanh ti tán loạn, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, Tiêu Tốn Phong tím trên áo tất bị kéo lê vô số đầu lỗ hổng, hạ lô chỗ càng là cháy đen một mảnh, hiển nhiên là đốt đấy. Tám phần lực Phượng Vũ Cửu Thiên, chống lại hắn dẫn động Cửu Thiên Ngự Lôi chi lực Tử Lôi Liệt Thiên, một cái chớp mắt, lưỡng bại câu thương. Đông Phương Cổ Tuyết chỉ cảm giác tánh mạng của mình khí tức tại bất trụ trôi qua, nàng biết rõ mình tùy thời cũng có thể ngã xuống, tối đa bất quá một kích cơ hội. Cho nên, sau một khắc, nàng không chút do dự, khởi động 10 thành lực Phượng Vũ Cửu Thiên, một tiếng chấn động Cửu Thiên Phượng Minh thanh âm, kinh động vạn dặm, màu tím phượng hoàng theo trên người của nàng xông thân thể mà ra, giữa không trung hai cánh giãn ra, vậy mà khoảng chừng mấy trăm dặm rộng lớn, hỏa diễm lượn lờ, hư không sinh ra vết rách. Tất cả mọi người biến sắc, cảm nhận được một chiêu này bất phàm, so về trước 4 lần, cường đại không biết bao nhiêu lần, có mắt sắc người quyết đoán phát hiện, cái kia bay lượn ở giữa không trung màu tím phượng trên khuôn mặt, nhiều hơn từng đạo ám kim sắc đường vân, trên đỉnh đầu sáng ngân vương quang, cũng dần dần biến thành tử kim sắc. Tử kim vương miện. Phượng hoàng. Đối diện, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong trên mặt rốt cục lộ ra vô cùng vẻ trịnh trọng, hắn theo một chiêu này trong cảm nhận được nguy cơ, thuộc về tử vong uy hiếp, biết rõ đối phương vận dụng chung cực sát chiêu. Một chiêu này cũng phân là ra thắng bại thời điểm. Đã như vậy, vậy thì chiến a, ta Tử Lôi Vương, chẳng lẽ còn sợ ngươi chính là một cái chuẩn tôn sơ kỳ không thành? Hét lớn một tiếng, hắn hai hàng lông mày khơi màu, ánh mắt như rồng, cả người không có nửa điểm vẻ sợ hãi bắn lên giữa không trung, áo tím phần Phật gian, ở giữa vô số tử lôi tại hắn quanh người tạo ra, vần quanh, rồi sau đó xếp thành một vòng, như là vòng tròn đưa hắn quay chung quanh tại giữa không trung, như cùng một cái hình tròn bàn cờ. Bạn đang đọc truyện tại Tử cấp trung cấp công pháp, Tinh La Lôi Kỳ. Bàn cờ vừa mới hình thành, cái kia một quả miếng thủy tinh cầu đồng dạng màu tím lôi cầu, tự như là quân cờ giống như tại quân cờ trên bàn di động vị trí, mỗi một di động, quân cờ trên bàn sát cơ tựu sâu một phần, huyền ảo, cổ sơ, bao la mờ mịt, to lớn khí tức không ngừng từ nơi này quân cờ trên bàn tuôn ra, dưới nền đất, một mảnh dài hẹp màu tím lôi tuyến như là đao kiếm vãng lai xen kẽ, sở hữu tới gần sự việc, toàn bộ đánh cho bột miệng. Đông Phương Cổ Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, 10 thành lực Phượng Vũ Cửu Thiên, nàng cũng là lần đầu tiên thi triển, sinh mệnh lực trong nháy mắt đánh tan non nữa, tóc của nàng lập tức biến thành xám trắng, nguyên lai cái kia sáng loáng trắng noãn cái trán, cũng sinh ra rất nhiều nếp nhăn, thể nội khí huyết không ngừng khô kiệt, sinh mệnh lực đang không ngừng già đi, tử vong. Nàng biết không bao nhiêu thời gian rồi, lập tức một khu chỉ, Phượng Hoàng Giết, đi. Phượng Vũ Cửu Thiên chung cực áo nghĩa, Phượng Hoàng Giết, giao đấu Tử Lôi Vương tử cấp trung cấp công pháp, Tinh La Lôi Kỳ. Tím kim Phượng Hoàng, hai cánh vỗ, hướng về đối diện Tử Lôi Vương trùng đi, Tử Lôi Vương thấy thế, quanh người lôi cầu lập tức một khỏa sáng lên, rồi sau đó như là hành tinh, cuốn lấy hắn cái này trong đó kịch liệt xoay tròn mà lên, một cổ đáng sợ khí cơ tại hắn bên trên diễn sinh mà ra. Cuối cùng nhất, cả hai khoảng cách càng có lại càng ngắn, rất nhanh lại lần nữa ở giữa không trung. Lần nữa ầm ầm tương đụng vào nhau. Không ai có thể dùng ngôn từ hình dung giờ khắc này nháy mắt huy hoàng, chỉ thấy thiên địa rồi đột nhiên tái đi, rồi sau đó toàn bộ lâm vào tịch diệt, hắc ám hỗn độn bao phủ bốn phía phương viên trăm dặm, không ai có thể xem vật. Vô số hỏa tinh theo màu tím hoàng hoàng phía trên rơi lả tả, long vũ bay loạn, chỗ đến chi địa, hư không toàn bộ rạn nứt, vài miếng long vũ đến mức, một mảnh hồ nước trực tiếp bị bốc hơi, biến thành hơi nước, một tòa cổ sơn toàn bộ bị bẻ gãy thành hai nửa, sụp đổ xuống dưới, hù dọa vô số hung thú gào thét. một mảnh viễn cổ rừng rậm toàn bộ bị thiêu đốt thành đại hỏa, ánh lửa trùng thiên, tiếng ai minh âm thanh. Rồi sau đó, toàn bộ thiên địa tựu là thật lâu rung chuyển, toàn bộ bầu trời đều giống như tại lệch vị trí, Đông Phương Cổ Tuyết kêu lên một tiếng, cả người như là một phát đạn pháo, theo trong lúc nổ tung bị đánh trúng mặt lồng ngực mà ra, rất xa bay vụt đi ra ngoài, bay thẳng đến lấy chiến long dưới đài rơi đi. Giữa không trung, nàng mãnh liệt há miệng ra, tựu là một ngụm đỏ sẫm máu tươi nhịn không được ngược lại quẹ mà ra, bên trong còn xen lẫn lấy nhìn thấy mà giật mình kim hồng sắc huyết khối, rồi sau đó, nàng cả người liền trực tiếp sinh mệnh lực hao tổn quá nặng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Mà Tử Lôi Vương cũng không hơn gì, cả người hắn như là theo một tòa trong núi lửa lao ra, quanh thân màu tím lôi cầu sớm đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bạo tạc không còn, toàn thân quần áo rách rưới, như cùng một cái tên ăn mày. Vốn là đẹp để quý giá đến cực điểm màu tím vương y, lúc này thoạt nhìn nhưng lại nói không nên lời buồn cười, căn bản nhìn không ra nửa điểm nguyên lai sắc mặt cháy đen, hai tay còn đang không ngừng run rẩy, bất quá, nhưng như cũ còn bảo trì lấy thanh tĩnh. Đông Phương Cổ Tuyết ngất tới, không có người khống chế màu tím phượng hoàng ở giữa không trung dần dần tiêu tán, cuối cùng nhất thiên địa quay về thanh minh, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm đều bị thương nặng, mắt thấy Đông Phương Cổ Tuyết muốn rơi chiến long đài dưới đáy, không có phòng bị phía dưới, vạn trượng không trung quẳng xuống, không chết cũng muốn trọng thương, hai người cách xa nhau khá xa, mắt thấy cứu viện không kịp, lập tức kinh hãi. Nhưng vào lúc này, theo bọn hắn phía sau, một đạo bạch sắc bóng người đột nhiên lao ra, đem sẽ phải bay xuống chiến long đài Đông Phương Cổ Tuyết ôm vào trong ngực, rồi sau đó lập tức đút vào một hạt màu đỏ như máu đang dược tiến vào trong miệng của nàng, cái này mới chậm rãi rơi xuống. Đây là đầu đầy tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử, dung nhan so với Đông Phương Cổ Tuyết, Trường Không Ngân Tâm, Băng Tích Nhược, Băng Tử Tụ bọn người, còn muốn đẹp hơn mấy phần. Xa xa, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm chứng kiến Đông Phương Cổ Tuyết bị người cứu, cảm thấy lúc này mới buông lỏng, thở ra một hơi, rồi sau đó cùng một chỗ chạy ra đón chào. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới cứu người chính là ai, dĩ nhiên là vị kia cùng Diệp Bạch cùng một chỗ thần bí tóc trắng nữ tử Thái Thúc Thiên Nhan. Hai người vội vàng hướng nữ tử gửi tới lời cảm ơn, Thái Thúc Thiên Nhan không để ý tới bọn hắn, nhìn thoáng qua trên mặt đất Đông Phương Cổ Tuyết, cuối cùng lắc đầu, biết rõ nàng sinh mệnh lực hao tổn quá, lại trễ cứu viện, chỉ sợ cuộc đời này đều muốn rơi xuống tàn tật, tánh mạng mười đi thứ năm. Lo nghĩ, nàng thò tay từ trong lòng móc ra một vật, nhưng lại một quả vàng óng ánh sắc, long nhãn lớn nhỏ trái cây, từng sợi khí thần thánh tại hắn nổi lên hiện, hình thành một mảnh dài hẹp kim sắc tiểu long. Kim nhãn long quả. Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm không phải không kiến thức chi nhân, tự nhiên nhận được như thế linh vật, lập tức không khỏi hít sâu một hơi, không biết cái này tóc trắng nữ tử đến cùng là người nào, vậy mà thân ủng như thế linh vật. Bất quá kế tiếp, bọn hắn liền không khỏi đại hỉ, Đông Phương Cổ Tuyết thương thế bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, có vật ấy tại, tương lai lại điều dưỡng một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục đến bình thường sự tình, nói sao Phượng Tông nội tình sâu hậu, dị bảo rất nhiều, tin tưởng chờ Đông Phương Cổ Tuyết chính mình tỉnh lại, tự nhiên có điều dưỡng chi pháp, bằng không thì, nàng cũng không có khả năng vì một cuộc chiến đấu, thật sự đi liều bên trên tánh mạng của mình. Thái Thúc Thiên Nhan một tay lấy kim nhãn long quả nhét vào Đông Phương Cổ Tuyết trong miệng, rồi sau đó theo sau lưng nàng đưa vào một đoạn huyền khí, trợ nàng tiêu hóa dược lực. May mắn cái này kim nhãn long quả cửa vào tức hóa, thập phần nhẹ nhàng, Đông Phương Cổ Tuyết trên mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, trên đầu tóc trắng cũng chậm chậm một lần nữa biến thành đen, bất quá tốc độ thập phần chậm chạp mà thôi. Có thể cứu chữa. Đoàn Bách Quân cùng Trường Không Ngân Tâm trong nội tâm vui vẻ, lần nữa hướng tóc trắng nữ tử gửi tới lời cảm ơn, tóc trắng nữ tử nhưng như cũ không để ý tới bọn hắn, chỉ nhìn bọn hắn liếc, rồi sau đó một lần nữa trở lại Diệp Bạch bên người ngồi xuống, phản phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng Đoàn Bách Quân cùng Trường Không Ngân Tâm trong nội tâm đối với nàng cảm kích như cũ là tột đỉnh, Đoàn Bách Quân cùng nàng không quen, nhưng lúc trước Trường Không Ngân Tâm thế nhưng mà cùng Diệp Bạch bọn hắn cùng nhau tiến vào Bất Hủ Lôi Thành, tự nhiên biết rõ nàng này cũng là một cái phi thường cường đại tồn tại, cũng không tốt gây. Đông Phương Cổ Tuyết đã chóng mặt mê, tự nhiên nhận thất bại, ván này 36 hải ngoại kỳ đảo thắng được, bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đây là Đông Phương Cổ Tuyết thực lực không đủ nguyên nhân, nếu là nàng cường thịnh trở lại bên trên một phần, đạt tới chuẩn tôn trung kỳ, kết quả cuối cùng đã có thể cũng không tốt nói. Nhưng là ba chiến lưỡng thắng chiến tích cũng như trước bắt mắt, hơn nữa một cái là với chuẩn tôn trung kỳ, hai cái là với chuẩn tôn hậu kỳ, hơn nữa hắn một người trong chuẩn tôn hậu kỳ còn chiến thắng, cái này thập phần làm cho người giật mình rồi. Cũng làm cho không ít người đối với Đông Phương đại lục thật sâu kiên kỵ, cái kia thần bí mà cổ xưa đại lục, tựa hồ thực lực không được tốt lắm, nhưng đều có tầng tầng lớp lớp ác chủ bài, Nguyên Tố Mai là như thế, Đoàn Bách Quân là như thế, Trường Không Ngân Tâm là như thế, hiện tại Đông Phương Cổ Tuyết cũng là như thế. Bất quá, Đông Phương Cổ Tuyết cường thế, cũng làm cho tất cả mọi người thấy được, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong cái kia thực lực đáng sợ, tự cấp trung cấp công pháp, Tinh La Lôi Kỳ uy lực, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Không ít người một hồi sợ hãi thán phục, mở rộng tầm mắt. Ở đây đại đa số người tự nghĩ, tại Đông Phương Cổ Tuyết một chiêu này phía dưới, chính mình chỉ sợ là không có nửa phần sức phản kháng, nhưng là Tử Lôi Vương vậy mà chiến thắng, dù cho có thực lực tuyệt đối áp chế ở chỗ này, nhưng này cũng đồng dạng là thực lực. Bạn đang đọc truyện tại. Hắn có thể tu luyện tới chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong, người khác tựu là không thể, cái này là chênh lệch. Bất quá, cái này có phải hay không đại biểu nói? Đông Phương Đại Lục đến tận đây, đã toàn quân bị diệt rồi hả? Tất cả mọi người bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm trọng, Nguyên Tố Mai bại, Đoàn Bách Quân bại, Trường Không Ngân Tâm bại, Đông Phương Cổ Tuyết bại. Đông Phương Đại Lục đã toàn bộ không có vậy. Chí cường cuộc chiến còn chưa có bắt đầu, bọn hắn tựu đã mất đi cơ hội, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, không ít người hưng tai nhạc họa, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết bọn người cũng không có chiến lực, dù cho có cũng không đủ gây sợ rồi, Chiến Long Đài so đấu còn chưa tới cao nhất triều thời điểm, Đông Phương Đại Lục trước hết bị loại bỏ ra cục, cái này lại để cho đại lục khác người, như thế nào không thịnh hành cao màu liệt. Nhất là 36 hải ngoại kỳ đảo người, càng là mượn này mỉa mai, Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng khinh thường cười lạnh, một cái gì cũng không phải đại lục, còn dám tới người, hiện tại không có người vừa vặn. Ngay tại tiếng nghị luận càng ngày càng cao thời điểm, đột nhiên, một cái trong sáng lãng thanh âm vang lên, ai nói ta Đông Phương Đại Lục không người nào. Tiếng chưa dứt, một cái bạch y nhân ảnh, chậm rãi theo thạch đôn phía trên đứng lên, đi về hướng Chiến Long Đài Trung ương. Ít nhất, còn có một, ta, Diệp Bạch. Giá trị này nghị luận nhau nhau chi tế, Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường chú mục, tiếp theo tựu là xôn xao. Nếu như không là chính bản thân hắn đứng dậy, đều không có người còn nhớ rõ, Đông Phương Đại Lục có được tham chiến tư cách 5 người, còn thừa 1 người. Dù cho nhớ rõ, cũng không có người để ý, một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, cũng có thể tham chiến sao? Nguyên Tố Mai lúc đó chẳng phải thượng vị huyền vương, nhưng lại có được 3 thức tử cấp kiếm pháp liệt lôi kiếm thức thực lực không kém, chống lại Thiên Thủy Vương, Tiêu Trảm Băng, còn một kiếm đều không có tiếp được, thê thảm kết cục. Hắn một cái thượng vị huyền vương, dù cho đi lên, lại có làm được cái gì? Không ít người khó hiểu, thêm nữa. Người tắc thì nghi hoặc, trước khi xem Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan một mực tại mọi người về sau nói chuyện phím, ngẫu nhiên chú ý hạ chiến cục, cũng không có muốn xuất hiện ý tứ, rất nhiều người cho là hắn là tự thừa thực lực không đủ, không muốn kết cục chịu nhục, hiện tại vì cái gì lại ngược lại nhảy ra ngoài. Không chỉ là bọn hắn, tự là Đông Phương Đại Lục bên này, người một nhà đều là một hồi nghi hoặc. Đoàn Bách Quân nhìn Diệp Bạch, kỳ quái mà nói, hắn không phải không lên sân khấu sao, hiện tại như thế nào? Trước khi hắn hỏi Diệp Bạch thời điểm, Diệp Bạch nói hắn tới đây chỉ vì tìm người, cũng không muốn tham gia chiến đấu, tuy nhiên lúc trước hắn đem hết toàn lực vì Diệp Bạch mưu đã đến. Cái tham chiến tư cách, nhưng cũng không cho rằng Diệp Bạch thực hội đi lên khiêu chiến, chỉ là không muốn làm cho hắn bị buông tha cho. Trước đó, hắn cũng không rõ ràng lắm Diệp Bạch thân phận, chỉ là chính bản thân hắn nói đến từ Đông Phương Đại Lục, Đoàn Bách Quân cũng liền tin, về sau một loạt chiến đấu, lại để cho hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi người này, nếu như không phải vừa rồi Thái Thúc Thiên Nhan cứu Đông Phương Cổ Tuyết thời điểm, hắn đều không có nhớ lại đến. Mà trái lại Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm thấy thế lại đều là đại hỉ trong nội tâm cười thầm. Thật tốt quá, có hắn kết cục, những cái kia xem thường hắn, đều có trò hay để nhìn. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Diệp Bạch thực lực chân chánh vì sao, hơn nữa cái kia còn chưa hẳn là Diệp Bạch toàn bộ thực lực, hắn như kết cục, Đông Phương Đại Lục dù cho không thể như đại lục khác đồng dạng, thẳng đến cuối cùng, ít nhất cũng có thể lại để cho trong tràng một ít người lau mắt mà nhìn, thành tích không khó coi như vậy. Nguồn. Cũng không biết, dùng thực lực của hắn, có thể hay không sát nhập cuối cùng đỉnh phong vương giả cuộc chiến. Hai người thầm nghĩ, lại cũng không dám đánh cược. Dù sao, bọn hắn mặc dù đã gặp Diệp Bạch ra tay, nhưng là, vậy có phải hay không thực lực chân chính của hắn, nhưng lại lưỡng nói, Diệp Bạch còn có hay không che giấu cái gì ác chủ bài ai cũng không biết. Bất quá, hai người cũng biết cuối cùng đỉnh phong vương giả cuộc chiến có nhiều khó, Trường Không Ngân Tâm không được, Đông Phương Cổ Tuyết không được, Diệp Bạch cũng chưa chắc đi, hai người cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Chỉ cần Diệp Bạch cuối cùng nhất có thể kiên trì mấy vòng, Đông Phương Đại Lục liền xem như thắng. Đúng lúc này, bị Thái Thúc Thiên Nhan phục dụng một khỏa kim nhãn long quả, Đông Phương Cổ Tuyết rốt cục khôi phục một tia ý thức, ung dung tỉnh lại, nhìn thấy ba người kỳ quái biểu lộ, không khỏi xin hỏi. Nghe tới Diệp Bạch một cái thượng vị huyền vương cũng lên khiêu chiến tràng lúc, không khỏi ngẩn ngơ, cùng Đoàn Bách Quân đồng dạng, trước đó, nàng cũng chưa từng gặp qua Diệp Bạch ra tay, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn. Một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương lên sân khấu, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Nàng thầm nghĩ trong lòng nhưng mà xem Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm sắc mặt, rồi lại không giống, trong nội tâm nàng khẽ động, hai người này cũng không phải bắn tên không đích thế hệ, chẳng lẽ, bọn hắn nhận thức cái này lên sân khấu người trẻ tuổi. Trường Không Ngân Tâm làm như đoán được ý nghĩ của nàng, cười nói, đợi hạ ngươi sẽ biết, bảo đảm cuối cùng có kinh hỉ lớn. Kinh hỉ lớn? Đông Phương Cổ Tuyết khẽ giật mình, lập tức không có hỏi lại, dù sao, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến lưu lưu, đã hắn đã lên sân khấu, như vậy nhất định muốn tham chiến, một khi tham chiến rất nhanh tự có kết quả, các nàng tự nhiên có thể chứng kiến kết cục, cũng không cần gấp tại đây nhất thời. Cho nên nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, một bên điều trị nội tức, một bên quan chú trong tràng, chậm đợi lấy chiến đấu bắt đầu. Mà mặc kệ bốn người biểu lộ như thế nào, trong tràng nhưng có chút người khinh thường rồi. Một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương cũng dám lên sân khấu. Làm rối sao? Đúng đấy, có một cái nguyên tố mai còn chưa đủ, còn lại đến một cái này Đông Phương Đại Lục cũng quá không người nào, mất mặt ném đến năm khối đại lục tất cả mọi người trước mặt. Thiên Thủy Vương càng là cười lạnh, căn bản không có đem Diệp Bạch để ở trong lòng, trực tiếp tựu đi ra. Không hề nghi ngờ, dùng Diệp Bạch thượng vị huyền vương thân phận, muốn khiêu chiến, cái thứ nhất nhất định là hắn, bởi vì trong toàn trường, chỉ có chính mình một cái đỉnh cấp huyền vương. Diệp Bạch mặc kệ có hay không thực lực, muốn vượt cấp khiêu chiến, đều muốn trước trải qua hắn cửa ấy này. Vốn cùng Nguyên Tố Mai một trận chiến lúc, hắn cũng không có nghĩ tới còn sẽ có người dám lên sân khấu khiêu chiến hắn, cho nên trực tiếp xuất động tuyệt chiêu đem Nguyên Tố Mai đánh bại, chính là vì lại để cho Diệp Bạch biết khó mà lui. Mà bây giờ, đối phương được chứng kiến hắn kính yêu kiếm thuật nhưng như cũ không đem hắn để vào mắt, còn muốn lên đài khiêu chiến, nói rõ không có bị hắn kính yêu kiếm thuật hù đến, thật sự đáng chết. Cũng tốt, tự để cho ta hảo hảo chà đạp ngươi một bả, triệt để đem các ngươi Đông Phương Đại Lục dẫm vào đến lầy lội ở bên trong. Diệp Bạch nhìn Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng thân ảnh, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức cười nói, ngươi ngược lại là tự giác. Thiên Thủy Vương nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta chính là xuống cho ngươi kiến thức, cái gì muốn chính thức vương giả tụ hội, ngươi như vậy một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, liền tiến vào cánh cửa đều không xứng. Thật sao? Diệp Bạch cũng bất động khí, mỉm cười nói, vậy ngươi một cái đỉnh cấp huyền vương, tại thấp nhất đều là chuẩn tôn tham gia vương giả tụ hội ở bên trong, lại tính toán cái gì, chó giữ nhà sao? Lì. Thiên Thủy Vương giận quá mà cười, nói, tốt, tốt, ngược lại là thật không ngờ ngươi cũng dài một bức linh răng răng nhọn, tiếp được tới thăm ngươi một chút trên tay công phu, có phải hay không cũng có miệng của ngươi lưỡi lợi hại như vậy? Diệp Bạch cười cười, liền kiếm cũng lười được nhổ, chỉ thản nhiên nói, thử xem liền biết. Thiên Thủy Vương rét căm căm mà nói, tốt, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thất bại, vừa rồi cũng có một cái gọi là thượng vị huyền vương hàm răng rất lợi hại, chỉ tiếc, kết quả cuối cùng là, hắc hắc hắc. Hắn cố ý một tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tố Mai phương hướng, Nguyên Tố Mai không khỏi xấu hổ cúi đầu. Bị Thiên Thủy Vương một kiếm đánh bại, trở thành hắn suốt đời chuyện nhục nhã, cũng trở thành Đông Phương Đại Lục nhất cảm thấy thẹn một màn, Thiên Thủy Vương lúc này trước mặt mọi người đưa ra, không thể nghi ngờ là vạch trần người vết sẹo, hắn đều hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Thấy thế, Diệp Bạch trong nội tâm giận dữ, bại tựu là thất bại, kết quả cũng tại sau đó còn nhớ mãi không quên đả kích người khác, loại này hành vi, nhỏ, người chi vi. Hắn phẩy tay áo một cái, nhàn nhạt mà cố ý mang theo một tia không kiên nhẫn, nói, ta không có bao nhiêu thời gian, hãy bớt sàm ngôn đi, trực tiếp bắt đầu đi, ngươi một kiếm đánh bại Nguyên Tố Mai, vừa vặn, ta cũng cho ngươi một kiếm cơ hội. Cái gì? Lần này, không ngớt Diệp Bạch đối diện Thiên Thủy Vương sững sờ, trong cả sân tuyệt đại đa số người, nghe được Diệp Bạch những lời này, đều ngây ngẩn cả người. Thiên Thủy Vương vốn là khẽ giật mình, tiếp theo tựu là cuồng tiếu, cười to nói, tốt, tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho ta một kiếm cơ hội. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp chiêu a, kính yêu kiếm thuật. Nhất Diệp Tri Thu. Tiếng chưa dứt, Thiên Thủy Vương nén giận ra tay, đồng dạng kiếm thuật lập tức xuất hiện lần nữa, hắn thân hóa nước sông, treo ngược trời cao, vô cùng nước trong sông, một thanh kiếm mềm rũ xuống bay lên, màu đỏ kiếm quang, chiếu rọi chiến long đài, đâm vào mỗi một người mắt. Tựa hồ có lá rụng tại tung bay, trên bầu trời, rồi đột nhiên hạ nổi lên bông tuyết. Cái này là Nhất Diệp Tri Thu kiếm, thuật sao? Kính yêu kiếm thuật, Nhất Diệp Tri Thu. Đối diện, Diệp Bạch con mắt chớp chớp, cũng nhìn ra Thiên Thủy Vương một kiếm này huyền bí, vậy mà tựa hồ sáp nhập vào bốn mùa phong cảnh ở trong đó, thời gian, không gian, bốn mùa huyền ảo, đáng tiếc, lại mỗi đồng dạng cũng chỉ là da lông. Nếu như người khác chống lại một kiếm này, khẳng định chân tay luống cuống, đáng tiếc, hắn gặp được Diệp Bạch, một cái thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều người. Diệp Bạch đôi mắt như sao, hào không động dung, chỉ là nhàn nhạt vương tay, cũng chỉ vẽ một cái, lập tức, trong hư không vang lên một tiếng liệt tơ lụa tựa như xé rách âm thanh. Long công. Thủy kiếm gào thét, vô cùng nước sông lập tức tán loạn, Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng màu xanh da trời thân ảnh một lần nữa theo nước trong sông hiện ra thân thể, khóe miệng tràn huyết, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ. Ngươi rõ ràng phá của ta kính yêu kiếm thuật, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn thất hồn lạc phách, hoàn toàn không thể tiếp nhận trước mắt cái này chuyện này thực, đối diện không phải một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương ấy ư, làm sao có thể một ngón tay liền trách chính mình kính yêu kiếm thuật. Tựu là chuẩn tôn cường giả, đều không thể nào làm được một bước này. Hắn đối với kiếm thuật của mình có lòng tin, nhưng là sự thật ngay tại trước mắt. Diệp Bạch nhìn hắn một cái, hận thần không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, ta nói rồi, cho ngươi một kiếm cơ hội, một kiếm này ngươi không thể nắm chắc, cái kia thất bại là ngươi nhất định số mệnh, đi xuống đi. Bàn tay một tiễn đưa, Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng thân ảnh, lập tức tựu không bị khống chế, bay trở về 36 hải ngoại kỳ đảo trận doanh ở bên trong, rồi sau đó, Diệp Bạch mặt hướng Bắc Phương Đại Lục phương hướng, dương giọng nói, Đông Phương Đại Lục Diệp Bạch, khẩn cầu Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt một trong, Băng Tích Nhược cô nương xuống đài một trận chiến. Cái gì? Diệp Bạch rõ ràng thắng, điều này sao có thể? Bên ngoài tràng, không ít mặt người lộ giật mình, không tin chi sắc, một cái nho nhỏ thượng vị Huyền Vương, vậy mà thật sự chiến thắng đỉnh cấp Huyền Vương Thiên Thủy Vương, hơn nữa, hắn nói chỉ cấp hắn một kiếm cơ hội, Thiên Thủy Vương tự chỉ ra rồi một lần kiếm. 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia, không ít mắt người con ngươi biến sắc, Địa Quỷ Vương, Độc Thủ Vương, Viêm Thú Vương, Cùng Vương chờ, nhìn chòng chọc Diệp Bạch con mắt, đều tự hồ muốn điều tra nhập trong lòng của hắn đi. Tử Lôi Vương từ lúc Diệp Bạch ra sân thời điểm cũng đã lui về trận doanh chính giữa, nhắm mắt dưỡng thương, lúc này cũng không khỏi giật mình trừng to mắt, nhìn trong sân Diệp Bạch, thật sự thật không ngờ Đông Phương Đại Lục còn có như vậy một cái tồn tại. Diệp Bạch chiến thắng Thiên Thủy Vương, đây là trước đó ai cũng không ngờ rằng sự tình, không ngớt 36 hải ngoại kỳ đảo người giật mình, tựu là mặt khác Thiên Lục, cũng đồng dạng khiếp sợ, nhất thời nghị luận nhau nhau. Đông Phương Đại Lục bên này, tự nhiên là vui sướng hớn hở, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm một bước sớm biết như thế biểu lộ, Đoàn Bách Quân, Đông Phương Cổ Tuyết hai người lại lộ ra giật mình biểu lộ. Đoàn Bách Quân lắc đầu, cười khổ nói, thật sự là nhìn lầm người rồi, thật không ngờ, hắn lại vẫn có thực lực như vậy, ta. Đánh bại Thiên Thủy Vương, hắn cũng có thể làm được, nhưng phải nói dạng này đơn giản, một chiêu đánh bại hắn mạnh nhất kiếm thuật, Kính Yêu kiếm thuật, Đoàn Bách Quân lại tự thừa tuyệt đối không kịp. Cái này lại để cho hắn cũng không khỏi trong nội tâm hoảng sợ. Đông Phương Cổ Tuyết trong ánh mắt tắc thì dần hiện ra một vòng khác thường thần thái, nàng nhìn chòng chọc trong sân Diệp Bạch thân ảnh, lẩm bẩm nói, thượng vị Huyền Vương khiêu chiến đỉnh cấp Huyền Vương, hơn nữa một chiêu tự quyết ra thắng bại, thực lực của hắn nhất định xa không chỉ như vậy, quả nhiên là cái kinh hỉ lớn a. Rồi sau đó, nàng quay đầu lại, nhìn chòng chọc Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm, điều tra nói, các ngươi sớm đã biết rõ điểm này, đúng hay không? Trường Không Ngân Tâm, Nguyên Tố Mai nghe vậy, nhìn nhau cười cười, lại đều không có đáp lại. Đông Phương Cổ Tuyết lần nữa truy vấn, các ngươi cũng biết hắn thực lực chân thật đến cùng như thế nào, có thể đi đến một bước kia đâu này. Nghe vậy, hai người nhìn nhau im lặng, cuối cùng không thể không lắc đầu, các nàng cũng không biết. Đúng vậy a, hắn cuối cùng nhất sẽ đi đến một bước kia sao? Hai người trong lòng mình đã ở muốn, thấy thế, Đông Phương Cổ Tuyết không thể không thất vọng thở dài một hơi, biết rõ cho dù hỏi hai người cũng hỏi không ra kết quả. Lúc này ba người đồng loạt quay đầu lại, nhìn chòng chọc trong sân cái kia bạch sắc nhân ảnh, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng điều tra, còn có một vòng hơi không thể dừng lại kinh hỉ. Ngươi, có thể đi đến một bước kia đâu này? Không ngớt Đông Phương Đại Lục, 36 hải ngoại kỳ đảo, Tây Phương Đại Lục bên kia, hải đường ba kiếm cũng đồng dạng giật mình. Hải Vô Nhai lắc đầu, thở dài, giả heo ăn thịt hổ, đó là một cường giả a, chỉ là không biết, hắn khiêu chiến chuẩn tôn sơ kỳ Băng Tích Nhược, có thể hay không lại thắng một hồi, thượng vị Huyền Vương đối với đỉnh cấp Huyền Vương, cái kia cũng chỉ là càng nhất giai, thực lực mạnh hơn một chút thắng không ngoài ý, thượng vị Huyền Vương đối chuẩn tôn sơ kỳ, đây chính là càng lưỡng giai khiêu chiến. So với bên trên đỉnh cấp Huyền Vương Thiên Thủy Vương độ khó mạnh hơn không chỉ một lần. Hải Vô Lam lời nói tương đối ít, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu lộ bất động nói, đúng vậy, mỏi mắt mong chờ. Hải Vô Đông càng là trực tiếp không có mở miệng, đã đến hắn cảnh giới này, trừ phi Diệp Bạch có thể đánh nhau đến chuẩn tôn hậu kỳ, bằng không thì đều không đủ dùng lại để cho hắn động dung. Hơn nữa, cái kỳ độ khó quá lớn, đến bây giờ mới thôi, Đông Phương Đại Lục rơi xuống nhiều như vậy tràng, tối đa cũng lại càng lưỡng giai khiêu chiến, càng tam giai khiêu chiến, chưa từng thấy qua, chớ nói chi là càng tứ giai đã ngoài rồi. Vậy cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên, dù cho Diệp Bạch lại kinh diễm, cái kia cũng chỉ là nhất thời, đến không được cái kia ngọn núi cao nhất, tự tham dự không được cuối cùng đỉnh phong vương giả cuộc chiến, hắn cũng sẽ không đem như vậy một cái râu riêng người để ở trong lòng. Càng là cường giả, càng là kiêu ngạo, Hải Vô Đông như thế, Đông Phương Tinh Biến như thế, Yến Cửu Xuyên cũng là như thế, bọn hắn mới thật sự là nhất hàng đầu một đám người, cho nên, không đến chuẩn tôn hậu kỳ, bọn hắn cũng sẽ không con mắt đối đãi, dù là Diệp Bạch một ngón tay tự đánh bay đỉnh cấp Huyền Vương Thiên Thủy Vương, cũng không ngoại lệ. Bởi vì vi chính bọn hắn cũng có thể làm được, hơn nữa làm được càng thêm đơn giản, thậm chí liền đối phương xuất kiếm cơ hội cũng sẽ không có. Diệp Bạch khiêu chiến Băng Tích Nhược. Hắn muốn theo thượng vị Huyền Vương nhất giai đánh lên đi, muốn theo đỉnh cấp Huyền Vương, chuẩn tôn sơ kỳ, chuẩn tôn trung kỳ, chuẩn tôn hậu kỳ, cho đến chuẩn tôn đỉnh phong Hải Vô Đông ba người, tổng cộng muốn càng ngũ giai. Nam Đao Đoàn Bách Quân, Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết, Địa Quỷ Vương Nghi Minh Hạc ba người cũng đều là chuẩn tôn sơ kỳ cảnh giới, Bất quá ba người này hai cái là hắn Đông Phương Đại Lục cùng trận doanh người không có khả năng đã bị khiêu chiến của hắn, cái khác thì thôi bản thân bị trọng thương, không cách nào kết cục, cho nên hắn chỉ có lựa chọn trong bốn người, duy nhất cuối cùng thắng ở dưới một cái. Bắc Phương Đại Lục, Băng Vương Tứ Kiệt một trong, chuẩn tôn sơ kỳ Băng Tích Nhược. Nghe được Diệp Bạch khiêu chiến thanh âm, Bắc Phương Đại Lục bên kia, vẻ mặt yếu ớt biểu lộ Băng Tích Nhược, không khỏi đứng lên, có chút chân tay luống cuống nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Diệp Bạch nói, đúng vậy, kính xin băng cô nương vui lòng kết cục tứ chiến. Ta nhận thua. Đột nhiên, toàn trường đều là yên tĩnh, tất cả mọi người không có từ những lời này trong kịp phản ứng, nhận lầm. Một cái chuẩn tôn sơ kỳ chống lại vị huyền vương, không đánh rõ ràng nhận thua, tất cả mọi người xem hướng Bắc Phương Đại Lục bên kia, cơ hồ hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Băng Tích Nhược bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn, lập tức sợ tới mức co rụt lại, thân hình co rụt lại, tự chui được tỷ tỷ của nàng Băng Tử Tụ sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Băng Vô Thường lạnh lùng đứng lên, hướng lấy trong toàn trường có người nói, đúng vậy, chúng ta Bắc Phương Đại Lục nhận thua, ván này, không cần dựng lên. Lập tức, toàn trường xôn xao. Kỳ thật có ai biết, Băng Tích Nhược nhận thua, cũng không phải sợ chiến biểu hiện, hơn nữa Băng Vô Thường sớm đã nhìn ra Diệp Bạch thực lực xa không chỉ như vậy, cho nên tận lực truyền âm, nhắn nhủ xuống dưới, miễn cho Băng Tích Nhược lên sân khấu phản chịu nhục. Có thể một ngón tay văng tung tuế Thiên Thủy Vương Kính Yêu Kiếm, đổi lại là hắn, cũng có thể miễn cưỡng làm được như thế, nhưng hắn, thế nhưng mà chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, thực lực như vậy, cho hắn biết, Diệp Bạch ít nhất cũng có thể đánh tới chuẩn tôn hậu kỳ. Đã như vậy, chuẩn tôn sơ kỳ Băng Tích Nhược lên sân khấu, cũng là một chiêu bại trận vận mệnh, cùng hắn như thế, còn không bằng không chiến, cho người một cái cao thâm mạc chắc ấn tượng. Càng là cao thủ, ánh mắt tự nhiên càng phát ra lợi hại, Băng Vô Thường thân là Băng Vương Tứ Kiệt một người duy nhất không có ra tay, cũng là thực lực cao nhất người, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Băng Tích Nhược nhận thua, lại để cho Diệp Bạch trực tiếp tấn cấp chuẩn tôn sơ kỳ chiến lực, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, điều tra lấy có thể khiêu chiến chi nhân. Vượt cấp khiêu chiến, chuẩn tôn trung kỳ, mà bây giờ cùng sở hữu chuẩn tôn trung kỳ tổng cộng 7 người. 36 hải ngoại kỳ đảo độc thủ vương, Liên Thành Hạo, Đông Phương Đại Lục Tây Tú, Trường Không Ngân Tâm, Tây Phương Đại Lục Hải Đường Ba Kiếm Hải Vô Nhai, Nam Phương Đại Lục Thần Hạc Vương Quyền, Bách Lý Phi Hồng, Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt Băng Tử Tụ, Trung Ương Đại Lục Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi, Thải Hà Vương Đường Hận Hoa. Bất quá cái này trong 7 người, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm là hắn bản đại lục người, có thể bỏ qua, độc thủ vương Liên Thành Hạo Xà Ly Châu bị hủy, căn bản không hề chiến lực, Diệp Bạch cũng không có đem hắn để ở trong lòng, cho nên cuối cùng chỉ còn 5 người. Diệp Bạch ánh mắt tại 5 trên thân người xẹt qua, rồi sau đó chậm rãi rơi tại một người trong đó trên người, ôm quyền, nói, Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng. Ân. Nam Phương đại lục bên kia, Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng đối với Diệp Bạch chọn trong chính mình, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không sao cả quan tâm, cười khổ một tiếng, hướng đứng tại bên cạnh mình Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Canh nói, ta đi. Cẩn thận chút. Ly Hỏa Vương nhìn ra Diệp Bạch lai giả bất thiện, nhắc nhở, Bách Lý Phi Hồng nhẹ gật đầu, nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, không có kém. Nói xong, thân hình một tung, cả người tựu như là một chỉ bạch hạc, nhanh nhẹn bay ra, đi vào Diệp Bạch trước mặt. Bách Lý Phi Hồng, tiếp nhận ngươi khiêu chiến, thỉnh. Thỉnh. Hai người vẫy tay một cái, rồi sau đó chiến đấu chính thức bắt đầu, Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng ống tay áo phía trên, theo lấy một chỉ bạch hạc, theo lấy hắn khẽ vương tay, một quyền đánh ra, cái con kia bạch hạc cũng như sống lại, không ngừng biến ảo lấy sắc thái. Trong hư không, lập tức phát ra một tiếng to rõ hạc kêu thanh âm, một chỉ bạch hạc, trùng thiên bay lên, quyền thế như bát, nếu như một tòa trọng núi, đột nhiên đánh về phía Diệp Bạch ngực. Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng nhìn ra Diệp Bạch không phải dễ dàng tới bối phận, cho nên dù là đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, vừa lên tràng cũng là dùng toàn lực, ra tay chính là của hắn tuyệt học thành danh, Thần Hạc Vương Quyền. Thấy thế, Diệp Bạch một tiếng cười khẽ, cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn rút ra bên hông trường kiếm, ngang trời bổ một phát. Lập tức, xoát một tiếng, toàn bộ bầu trời tự hồ trắng rồi một cái chớp mắt, hẹp trường kiếm khí phách phá hư không, Bách Lý Phi Hồng kích tới sở hữu bạch hạc lập tức toàn bộ tán loạn, một lần nữa biến thành linh khí tan biến tại trong hư không. Bách Lý Phi Hồng thân hình vội vàng thối lui, tránh đi cái này đạo kiếm khí, sắc mặt lúc tinh lúc hối, đã qua sau nửa ngày, hắn dứt khoát liền ôm quyền, nói, Bách Lý Phi Hồng nhận thức thất bại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Một kiếm tựu lại để cho Bách Lý Phi Hồng biết khó mà lui, đối phương lanh lẹ quang minh tính tình, cũng làm cho Diệp Bạch không khỏi nổi lên hảo cảm, dám chiến thì ra nhận thức không kịp, một khi cảm giác mình thực lực không bằng người, tự tuyệt không dây dưa, tại toàn trường nhiều người như vậy trước mặt, cái này có thể cần không nhỏ dũng khí. Vì vậy Diệp Bạch cũng không khỏi ôm quyền, nói, đa tạ. Bách Lý Phi Hồng thân hình mở ra, cả người lần nữa hóa thành một đạo bạch hạc quang ảnh, bay trở về Nam Phương Đại Lục trận doanh bên trong. Đến tận đây, Diệp Bạch Tích 3 tháng, đã có được chuẩn tôn trung kỳ chiến lực. Bách Lý Phi Hồng nhận thất bại, có thể so sánh Băng Tích Nhược nhận thất bại, khiến cho phong bạo mãnh liệt nhiều lắm, toàn trường lập tức xôn xao. Bách Lý Phi Hồng thế nhưng mà chuẩn tôn trung kỳ cao thủ, thế nhưng mà, tại một cái thượng vị huyền vương trước mặt, đối phương chỉ ra rồi một kiếm, tự lại để cho hắn tự thừa không kịp, cái này Diệp Bạch, thật sự có mạnh như vậy sao? Toàn trường không ít người không khỏi ghé mắt, tự là trước kia một ít không sao cả đem hắn để ở trong lòng cường giả, cũng không khỏi lộ ra chú ý ánh mắt, ít đi một phần khinh thị. Viêm Thú Vương con mắt như sói, cười lạnh một tiếng, nói, xôn xao chúng lấy bàn, như ngươi may mắn, có thể đánh nhau đến chuẩn tôn hậu kỳ cái này cấp độ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Tử Lôi Vương con mắt không thay đổi, thản nhiên nói, người này là cái kình địch, bất quá khinh thường, bất quá, nếu như chống lại chúng ta, tuyệt không thể để cho hắn như thế hung hăng càng quấy, Đông Phương Đại Lục, muốn thua tự thua triệt để một điểm, đánh rắn đánh dập đầu. Đừng cho đối phương xoay người cơ hội. Yên tâm. Viêm Thú Vương liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia huyết tinh chi ý, con mắt nhìn trong tràng, không che giấu chút nào lạnh lùng sát cơ, làm lòng người hàng, đối với thua ở Đông Phương Cổ Tuyết trên tay, một mực bị hắn dẫn vi vô cùng nhục nhã, tuy nhiên cuối cùng bị Tử Lôi Vương thay hắn báo thù, có thể hắn như trước cảm thấy khó chịu, đàn lo không có người có thể cung cấp hắn phát tiết đâu rồi, thật không ngờ, Đông Phương Đại Lục lại nhảy ra một người đến. Thật tốt quá, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ, cái gì là chính thức địa ngục, hy vọng ngươi đừng như vậy sớm thất bại, nhất định phải đánh tới chuẩn tôn hậu kỳ cảnh giới đến. Trong tràng, Diệp Bạch cũng không biết đối phương tâm tư, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, rồi sau đó rơi xuống Tây Phương Đại Lục bên kia, trầm giọng nói, Hải Vô Nhai. Ân. Thân hình khẽ động, Hải Vô Nhai hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào trong tràng, ánh mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Bạch, mang theo một tia bất thiện cùng sát ý, người muốn khiêu chiến ta. Hãy bớt sàm ngôn đi, xuất kiếm a, tốt, đây là ngươi tự tìm, Hải Đường Hoa kiếm. Hét lớn một tiếng, Hải Vô Nhai kiếm hóa dị quang, đầy trời lập tức lượn lờ sinh hương, từng mảnh hoa hải đường muối, theo không bay xuống, rực rỡ như mưa, thê cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang xem tại. Thê mỹ bên trong, lại mang theo vô cùng sát cơ. Là Hải Đường kiếm cảnh. Bên ngoài tràng không ít người lập tức kinh hô, nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt đều thay đổi, hắn vậy mà lĩnh ngộ kiếm cảnh, đây chính là sao kiếm ý rất cao một cấp siêu cường tồn tại, tuy nhiên không bằng đao cảnh, nhưng là vẻn vẹn tại kiếm vực phía dưới. Nguyên lai lúc trước hắn cùng Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi một trận chiến ở bên trong, cũng không có sự xuất toàn lực, còn ẩn tàng bực này tuyệt chiêu. Hải Vô Nhai nhưng trong lòng thì cười lạnh, đã cho ta đã thua bởi Tinh Thần Vương, tự là thực lực không kịp ấy ư? Không, đó là bởi vì ta biết rõ hai người một trận chiến, tất thành khổ chiến, cuối cùng vẫn là muốn bại, cùng hắn lãng phí thực lực, dùng cũng bạch dùng, còn không bằng che giấu, bắt nó dùng tại thế lực ngang nhau trên người địch nhân, đánh hắn một trở tay không kịp. Mà ngươi, thành công đem ta kích giận rồi. Rõ ràng đem ta cùng Bách Lý Phi Hồng đem làm đồng dạng Nhuyễn Tử Niết, tự cho ngươi thừa nhận thoáng một phát, của ta kiếm cảnh chi uy. Hét lớn một tiếng, trên người hắn kiếm thế, càng phát ra lăng lệ ác liệt, khắp không đào hồng cánh hoa, càng hình dày đặc, vô hình sát cơ, bao phủ toàn trường. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, Diệp Bạch như trước không có nhiều lời, ánh mắt không thay đổi chút nào, chỉ là trong lòng bàn tay, lặng yên nhiều hơn một tầng rậm rạp như ma ngọn lửa màu xanh. Thanh vụ huyền diễm. Rồi sau đó, hắn khẽ vươn tay, lần nữa một kiếm bổ ra. Một kiếm này, cường hoành vô cùng, đến mức, hư không lập tức rạn nứt, đối diện, vô số đào hồng cánh hoa, lập tức hóa quang biến mất, kiếm cảnh tự sụp đổ. Đối diện, Hải Vô Nhai phòng ngự lập tức nghiền nát, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Ngâm. Thẳng đến lúc này, Diệp Bạch kiếm ngân vang âm thanh lúc này mới vang lên, réo rắc kích ngang, như là kim thiết vang lên, bởi vậy có thể muốn gặp, hắn ra một kiếm này lực đạo, tốc độ, mạnh bao nhiêu, nhiều nhanh, nhiều đáng sợ. Thanh âm cũng không kịp phát ra, kiếm tựu đã đến người trước. Toàn trường không ít người lập tức biến sắc, nếu như nói, lúc trước Diệp Bạch một kiếm bức lui Bách Lý Phi Hồng, còn Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, khí thế kia cao chót vót một kiếm, lại làm cho tất cả mọi người chứng kiến phong mang của hắn. Là chân chính bộc lộ tài năng, không thể địch nổi. Đây là tất cả mọi người đối mặt một kiếm này cảm giác, trong ánh mắt, không bao giờ nửa tồn nửa phần khinh thị. Hải Vô Nhai bay ra xa vài chục trượng, rơi trên mặt đất, sau nửa ngày vừa rồi có thể chậm rãi đứng lên, ngực đã tất cả đều là máu tươi, hắn lay động hai cái, rồi sau đó nhìn Diệp Bạch, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ còn có hậu hối hận. Ta thừa nhận xem nhẹ ngươi rồi, Diệp Bạch, ngươi hoàn toàn chính xác có thực lực này, tốt, rất tốt, ta, nhận thất bại. Nhận thức trong hai chữ vừa ra, cả người hắn làm như toàn thân đột nhiên đã mất đi sở hữu độ mạnh yếu, thân thể lập tức lần nữa nhuyễn bông vải té xuống, nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh da trời thân ảnh bay nhanh mà qua, đưa hắn tiếp trong ngực, trở lại Tây Phương Đại Lục, đúng là hắn nhị sư huynh sát sinh kiếm Hải Vô Lam. Thực xin lỗi, ta lại thua rồi. Hải Vô Nhai ánh mắt tan rã, hướng về sư huynh của hắn Hải Vô La miễn cưỡng đạo, nói xong một câu nói kia, thân thể rốt cuộc duy trì không được, trước mắt tối sầm, cả người lập tức ngất đi. Hải Vô Lam vuốt ve thân thể của hắn, chứng kiến hắn đã hôn mê trước khi trên mặt chỗ mang ấy nấy, trong ánh mắt bắt đầu rậm rạp một tầng tinh tế dày đặc sát ý, hắn sờ lên Hải Vô Nhai đầu, rồi sau đó nhìn về phía chiến trong sân Diệp Bạch phương hướng, lạnh lùng nói, không sao, thù này, ta sẽ thay nghi báo trở lại, yên tâm ngủ đi. Trong ngực Hải Vô Nhai tự hồ nghe đã đến hắn mà nói, lập tức lâm vào ngọt ngào mộng đẹp. Trong tràng, Diệp Bạch nhìn về phía trung ương đại lục phương hướng. Tinh thần vương. Toàn trường ngây người khoảng chừng mấy chục giây, mới có người kịp phản ứng. Mọi người ngốc trệ nói, hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn từ chuẩn tôn trung kỳ từng bước khiêu chiến đi qua sao? Hay vẫn là từ hắn thừa không có chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực, cho nên chỉ tính toán cùng chuẩn tôn trung kỳ giao thủ? Nếu như cùng với chuẩn tôn hậu kỳ giao chiến, hắn hiện tại đã có tư cách này, nhưng hắn vẫn không làm như vậy, ngược lại từng bước khiêu chiến chuẩn tôn trung kỳ, ta xem, hắn nếu không có lòng tin này. Cũng đúng, hắn cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng một cái thượng vị huyền vương, chuẩn tôn trung kỳ tựu là càng tam giai khiêu chiến, hắn đã thắng hai vị, đã phá ghi chép. Chuẩn tôn hậu kỳ, đây chính là càng tứ giai, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể có thể đơn giản chiến thắng. Cho nên, hắn muốn thừa dịp hiện đang khiêu chiến chuẩn tôn hậu kỳ trước khi, nhiều khiêu chiến mấy cái chuẩn tôn trung kỳ, thay Đông Phương đại lục tranh sĩ diện, miễn cho chuẩn tôn hậu kỳ bị thua về sau, lại không có cơ hội. Đúng vậy, nhất định là như vậy, bất quá, chuẩn tôn trung kỳ ở bên trong cũng có cao thủ, Tinh Thần Vương, Thải Hà Vương đều là có thể so sánh chuẩn tôn hậu kỳ tồn tại, hắn thật có thể một mực thắng xuống dưới sao? Hắn có thể đi tới chỗ nào? Rất nhiều người nghi vấn, ai cũng đang suy đoán, không ít người cho rằng, Diệp Bạch tối đa chiến đến Tinh Thần Vương, đến Thải Hà Vương chỗ đó, nhất định nhận thua, dù sao, Thải Hà Vương là phần đông chuẩn tôn trung kỳ người ở bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, thậm chí không thua tại một ít chuẩn tôn hậu kỳ trung vị cao thủ. Khiêu chiến nàng, cái kia hoàn toàn muốn chết, Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi, tắc thì như trước so nàng kém một bậc, bất quá, cũng không yếu, ai thắng ai thua, như cũ là lưỡng nói. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, Đông Phương Đại Lục, 36 hải ngoại kỳ đảo hai phe, tắc thì một phương là chờ mong, một phương là cừu hận. Trung ương Đại Lục. Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi vẻ mặt không tin, nhìn Diệp Bạch, chỉ cái mũi của mình, nói, người muốn khiêu chiến ta. Diệp Bạch gật đầu nói, đúng vậy, kính xin xuất chiến. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Thiên Phi ngửa mặt lên trời cười dài, cả người đều bị có chút tức giận, nói, ngươi cho rằng chiến thắng mấy cái chuẩn tôn trung kỳ, tự thực sự khiêu chiến sở hữu chuẩn tôn trung kỳ thực lực, rất tốt, ta tự cho ngươi nhìn xem, trung ương đại lục không thể so với mặt khác. Một tiếng quát nhẹ, Nguyên Thiên Phi thả người mà ra, trên người ngôi sao nước mắt bào dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, vô số thần tinh tại hắn bên trên sáng lên. Phi tinh huyễn ảnh thủ. Hắn cũng không chào hỏi một tiếng, trực tiếp ra tay, vô số ngôi sao nhảy lên dưới ánh mặt trời, lộ ra là như vậy quái dị, bốn phía tựa hồ lâm vào một cái thâm lam cảnh trong mơ, đặt mình trong tinh không. Hảo cường huyễn kỹ. Diệp Bạch cũng không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, sử dụng huyễn kỹ làm vì chính mình công kích huyền kỹ, trên cái thế giới này cũng không nhiều, nhất là càng đến cao giai, càng là như thế, bởi vì cường giả tinh thần thế giới thường thường đều cực kỳ cường đại, còn muốn bị huyễn kỹ ảnh hưởng, khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí một cái sơ sẩy, ngược lại sẽ suy giảm tới bản thân. Cho nên rất nhiều người vứt bỏ mà không cần, sử tu mặt khác thuần khiết kiểu thuộc tính công kích huyền kỹ hoặc phòng ngự huyền kỹ, mà Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi lại phản một con đường riêng mà đi, là này một người trong dị loại, cho nên rất không bị những người khác chỗ coi trọng, cho rằng trung ương đại lục ngũ vương, hắn xếp hạng chót nhất. Kỳ thật, đây là những người này xem thường huyền kỹ tác dụng cùng uy lực, Diệp Bạch trước kia cũng tu luyện qua thập phương huyền quyết, tuy nhiên đây chẳng qua là trò cấp thấp cấp huyền kỹ, nhưng lại làm cho Diệp Bạch lĩnh ngộ rất nhiều, biết rõ huyền kỹ uy lực như thế nào. Về sau, hắn càng theo thứ tự học xong kiếm môn trong kiếm trận sơ cấp hư di kiếm trận, trung cấp hư di kiếm trận, cùng hiện tại lục giai cao cấp hư di kiếm trận, cái này lại để cho hắn học xong rất nhiều thứ, đối với huyền kỹ nhận thức, thậm chí có thể nói tại phía xa trong toàn trường mỗi người phía trên, Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Hắn liếc tự nhận ra, Nguyên Thiên Phi sử dụng loại này huyền kỹ, ít nhất cũng là tử cấp. Huyền kỹ càng lên cao, càng khó tìm, đến thanh giai cũng đã thập phần hiếm thấy, làm giai càng là phượng mau lân giác. Tự cấp vậy thì càng không cần phải nói, Nguyên Thiên Phi loại này phi tinh huyễn ảnh thủ ít nhất cũng là tự cấp cấp thấp, Diệp Bạch cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này lại để cho hắn không khỏi nổi lên điều tra chi tâm, cố ý tương xem xét, lập tức, chẳng những không tránh, ngược lại không chút do dự trực tiếp tháo chạy thân chui vào, thấy thế, Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi cười lạnh, tiến vào của ta ảo cảnh, còn có thể làm cho ngươi đào thoát. Phi tinh ảo ảnh, Kim Vũ Thần Lôi. Hét lớn một tiếng, vô tận trong hư không, vô số ngôi sao, cảnh tương nhảy lên. Xẹt qua từng đạo như lưu tinh huyễn ảnh, một đạo kim sắc lôi đình, như là cung cầu tại hắn bên trên thành hình, rồi sau đó mịt mờ hướng về Diệp Bạch bổ tới. Nhưng mà, Nguyên Thiên Phi nào biết đâu rằng Diệp Bạch mới thật sự là dùng huyễn người trong nghề, hắn thân ở trong đó, lục giai cao cấp tinh thần lực, lại để cho Nguyên Thiên Phi điểm ấy ảo cảnh căn bản ảnh hưởng không được ý thức của hắn mảy may. Phải biết rằng, Diệp Bạch đây chính là huyền tôn hậu kỳ tinh thần lực rồi, Nguyên Thiên Phi tuy mạnh, cũng không quá đáng chuẩn tôn trung kỳ mà thôi, nói cho cùng, vẫn chỉ là một cái đỉnh cấp huyền vương, càng không có đột phá tôn cấp. Thân ở trong đó, hắn cũng không khỏi làm cho phi tinh huyễn ảnh thủ cường đại mà chật chật tán thưởng, trong đó huyền bí trong mắt hắn, nhìn một cái không sóc gì, đối với hư di kiếm trận bố trí, lại có mới đích một tầng lĩnh ngộ. Đại thế giới đều bị tương thông, huyễn một trong đạo cũng là như thế, Nguyên Thiên Phi cái này phi tinh huyễn ảnh thủ chút bất tri bất giác, thật ra khiến Diệp Bạch đối với huyễn một trong đạo đã có càng sâu lĩnh ngộ, đây tuyệt đối là hắn bố trí trước khi, bất ngờ, bằng không thì chỉ sợ hối hận cuống quyết, thổ huyết tâm đều có. Chỉ liếc Diệp Bạch tự dòm đã thông cái này phi tinh huyễn ảnh thủ sở hữu huyền bí, rồi sau đó dùng sức mạnh đại tinh thần lực tại chính mình trong óc suy diễn, gây dựng lại, lập tức liền phát hiện trong đó sơ hở chỗ tại. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thiên Phi dẫn động ngôi sao kim lôi hướng chính mình đánh tới, Diệp Bạch một tiếng cười khẽ, tự nhiên phát hiện điểm ấy khác thường. Hắn cũng không tránh không né, chỉ là duỗi ra ngón tay, tại trong hư không có chút vẻ phát thảo vài cái, một cái huyền ảo cổ sơ lục mang tinh trận tự ra hiện tại hắn ngón giữa, màu lam nhạt, không ngừng lập lòe. Hắn tự tay bắn ra. Đi. Lục mang tinh trận nghênh không bay ra, rồi sau đó hướng về đạo kia kim vũ thần sấm đánh đi, lập tức đem hắn bao khỏa ở bên trong, rồi sau đó đồng hóa, để lại một tia tinh thần lực ở trong đó. Rồi sau đó, Diệp Bạch thân hình lui ra ngoài vòng tròn, ngón tay khẽ bóp, kim vũ thần lôi tự tại Nguyên Thiên Phi tinh thần của mình trong thức hải nổ tung, sau một khắc, Nguyên Thiên Phi cả người như bị sét đánh, cả người miệng mũi mắt lưỡi, không lý do phun ra máu tươi. Đã thương người người người hằng thương chi, hắn dùng huyễn kỹ Diệp Bạch bản không có gì bất mãn, nhưng là sử dụng như thế âm độc kim lô dục đã thương người hồn phách, vậy thì phạm vào tối kỵ rồi, không phải là sinh tử chi thù, người đã có ý muốn hại người, tự lại để cho chính ngươi thừa nhận cái này kim vũ thần lôi bạo tạc uy lực. Nguyên Thiên Phi đã thương, hắn chỗ bố ảo cảnh tự nhiên lập tức biến mất, mọi người lập tức phát hiện hắn khác thường, ngờ ngác đứng ở nơi đó, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng lại khủng bố phi thường. Bạn đang xem tại. Đến tận đây, Diệp Bạch năm thắng, Nguyên Thiên Phi bại, Đông Phương Đại Lục lại thắng một ván. Một tiếng thét kinh hãi, Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên thân hình lóe lên, tự lẻn đến trong tràng, đưa hắn tiếp trở lại, chứng kiến Nguyên Thiên Phi thất khiếu chảy máu thảm trạng, Nhật Nguyệt Vương trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ oán độc, nhìn thoáng qua trong sân Diệp Bạch. Ngươi thật ác độc, thù này ta phương thể xuyên nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể kề đến chờ ta một trận chiến. Nói xong, hắn sẽ thấy bất chấp Diệp Bạch, thò tay sờ mó, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, trực tiếp đổ nửa bình đang dược đi ra, một tia ý thức nhét vào tinh thần vương trong miệng. Trung ương đại lục phương hướng, một vị thân lấy thải y mỹ mạo nữ tử đi ra, đi vào trong vòng, nhìn Diệp Bạch, lắc đầu nói, chỉ là một hồi luận bàn mà thôi, cần gì hạ như thế nặng tay, tiểu tử, cùng ta một trận chiến, để cho ta tới lãnh giáo một chút các ngươi Đông Phương đại lục biện pháp hay. Thải Hà Vương Đường Hận Hoa, chuẩn tôn trung kỳ đệ nhất cao thủ, có thể so sánh chuẩn tôn hậu kỳ trung đoạn siêu cấp cao thủ. Diệp Bạch không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt một tay bị thua đến sau lưng, một tay có chút vương về trước, thỉnh. Hắn không tin người khác nhìn không ra. Nguyên Thiên Phi rất rõ ràng là bị tinh thần lực của mình cắn trả, loại thương thế này mỗi người cũng nhìn ra được, nhưng là Đường Hận Hoa vì cùng Diệp Bạch một trận chiến, lại kiên quyết Nguyên Thiên Phi thương thế áp đặt tại Diệp Bạch trên người, rõ ràng chỉ là vì tìm một cái xuất chiến lấy cớ. Quả nhiên, trong tràng không người nào là thực lực cao minh thế hệ, gặp Nhật Nguyệt Vương cùng Thải Hà Vương như thế, đều lắc đầu không nói, Trung ương đại lục có chút đã qua. Cái này rất rõ ràng là tinh thần vương dùng cái gì âm độc thủ đoạn công kích Diệp Bạch không có kết quả, ngược lại bị đối phương phản xạ trở lại, mới tạo thành bản thân tổn thương. Nếu như là bình thường công kích, căn bản không tạo được kết quả này. Đông Phương đại lục bên này mấy người, càng là không xóa, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đã thương người, cũng phải không được chúng ta phản kích, chính mình thương tại thủ đoạn của mình lên, cũng không biết xấu hổ. Bất quá, mặc kệ bốn phía mọi người nghị luận như thế nào, đối với trong tràng lưỡng chiến đấu đều sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Không nó, chỉ cầu một trận chiến mà thôi. Oanh! Thải Hà Vương Đường Hận Hoa dẫn đầu bộc phát, nàng nhìn ra được Diệp Bạch đáng sợ. Tuy chỉ thượng vị huyền vương cảnh giới, đã có tuyệt không thua ở bình thường chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực, cho nên vừa ra tay, liền chưa từng lưu thủ. Tứ phương hoa dết, ẩm thủy ngâm. Vung lên tố chưởng, trong thiên địa, bỗng nhiên bay ra vô số cánh hoa, những này cánh hoa vây tụ thành trận, sát cơ giấu giếm, một bả thủy kiếm ở trong đó thành hình, bỗng nhiên phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian, đánh về phía Diệp Bạch trước ngực. Trong không khí bỗng nhiên phát ra xùy một tiếng vang nhỏ, đây là kiếm khí phá vỡ không gian mang đến than nhẹ, kiếm khí tuy không phải chân thực, vẻ này dáng chức người xương cốt hàng ý, so với thực kiếm còn muốn lệ liệt gấp trăm lần. Diệp Bạch ánh mắt không thay đổi, tay vừa nhấc, một ống ánh tiểu hũ, tinh xảo đặc sắc, phong cách cổ xưa huyền ảo, chín tầng hỏa diễm tiểu tháp tựa ra hiện trong tay hắn, quay tròn xoay tròn, rồi sau đó, tiểu tháp tầng thứ nhất sáng lên, một đạo màu xám ánh lửa cuốn lấy tiểu tháp không ngừng xoay tròn, giống như một đầu màu xám con rắn nhỏ. Phù đồ cửu chuyển thức thứ nhất, hồi tẩn dư sinh. Rồi sau đó, Diệp Bạch khẽ vươn tay, đi. Tiểu tháp tự động bồng bềnh ở giữa không trung, rồi sau đó hướng về đối diện đường Hận Hoa bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một đạo nho nhỏ bóng xám. Ô hay! Thủy kiếm cùng tiểu tháp ở giữa không trung ầm ầm tương đụng vào nhau, một cổ đáng sợ khí tức lập tức phóng tới bốn phía, thiên địa đột nhiên chấn động. Thủy kiếm nát bấy, đường Hận Hoa thân hình khẽ động, sau này nhanh chóng thối lui, khóe miệng đã nhiều ra một đạo mảnh không thể gặp tanh hồng, nàng nhìn về phía đối diện Diệp Bạch thân ảnh, lập tức nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Mà Diệp Bạch tống xuất cái kia chín tầng hỏa diễm tiểu tháp thân ảnh, lại theo bạo tạc trong dư âm lao ra, tuy nhiên hào quang ảm đạm rồi một ít, nhưng vẫn là về tới Diệp Bạch trong lòng bàn tay. Có chút bổn sự, đón thêm ta một chiêu. Tại Ngũ Phương đi khắp, đoạn một ngâm. Một đạo ngũ mang tinh trận trận hình xuất hiện tại đường Hận Hoa dưới chân, kim, thanh, lam, xích, hoàng, ngũ sắc quang mang xoay tròn, bỗng nhiên, trong đó thanh sắc quang mang bỗng nhiên sáng ngời, áp che hạ mặt khác bốn sắc quang mang, một thanh khổng lồ màu xanh một kiếm, hướng về Diệp Bạch lần nữa vọt tới. Hắn những nơi đi qua, không khí như là mặt biển bị áp ra một đầu dài lớn lên gần sóng, khí tức so với vừa rồi đệ nhất kiếm mạnh hơn gấp 5 lần không ngớt. Diệp Bạch ánh mắt khẽ động, rồi sau đó lần nữa vung tay lên, chưởng lửa giận trong lòng diễm tiểu tháp lần nữa lao ra. Bất quá lúc này đây, phía trước hai tầng đồng thời thắp sáng, một trong một vàng lưỡng điểm hỏa diễm đồng thời tại tiểu trong tháp giấy lên, hòa lẫn, tiểu tháp phía trên, càng nhiều một tầng phong cách cổ xưa huyền ảo hàm ý, phù đồ cửu chuyển thức thứ hai, song nguyệt tranh huy. Một kiếm cùng tiểu tháp lần thứ hai va chạm, cả hai đồng quy tại hư vô, Diệp Bạch không hề bị động bị đánh, thò tay triệu hồi ra thứ hai tôn tiểu tháp, lúc này đây, tiểu tháp ba tầng trước đồng thời sáng lên, tro, hoàng, lục ba màu hỏa diễm tầm đó, như là tạo thành từng đạo thâm ảo cổ sơ liên hệ, cả tôn tiểu tháp quang minh sáng long lanh, một cổ đáng sợ khí tức phóng lên trời. Phù đồ cửu chuyển đệ tam thức, hỏa diệu trường không. Không tốt. Lúc này đây, đường Hận Hoa trực giác đã nhận ra nguy hiểm, thân hình khẽ động, cả người sau lưng vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một đôi hư ảo màu sắc rực rỡ điệp ảnh, như là đôi cánh giống như, chỉ là phóng đại mấy chục lần. Thải lam giật không thân pháp. Đường Hận Hoa thân hình khẽ động, cả người vậy mà biến thành một đạo ba màu thải quang, thân hình một chuyến, rời đi rồi tại chỗ, tốc độ vậy mà nhanh được kinh người. Diệp Bạch còn không có ra tay, đã bị nàng thoát ra tiểu tháp khí tức tập trung phạm vi. Diệp Bạch con mắt rốt cuộc khẽ động, đã có một tia kinh ngạc chi ý, tự cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ. Thật kỳ diệu thân pháp huyền kỹ. Hắn nhìn ra được, đường Hận Hoa loại thân pháp này huyền kỹ, so với cuồng vương lam nhất tiếu ngũ hành lam bộ, không chút nào lại để cho, hơn nữa càng có qua, không ngớt tốc độ, tự là tính linh hoạt lên, cũng viễn siêu thứ nhất lần phía trên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Thải Hà Vương cường đại nhất chính là cái gì, nguyên lai cũng là tốc độ. Hơn nữa là cực tốc, Diệp Bạch tự nhận đều đuổi không kịp nàng, trừ phi vận dụng phi hành kiếm trận, bất quá tại đây, rất rõ ràng không rất thích hợp. Đã đuổi không kịp, ta đây cần gì phải truy ngươi? Chân viêm cửu thức, thiên hỏa khắp không. Hét lớn một tiếng, Diệp Bạch trực tiếp đã phát động ra ban đầu ở tay u hiệu buông phía trên, đối phó yêu thú triều lúc phát động chân viêm cửu thức thức thứ 6, đây là ngoại trừ tam hỏa hợp nhất, sáu hỏa hợp nhất, cửu hỏa hợp nhất tam đại tiểu tuyệt chiêu bên ngoài, chân viêm cửu thức ở bên trong, mạnh nhất một chiêu. Chỉ thấy Diệp Bạch thân ảnh như là bị cái gì đó trống không xuất hiện lấy đồng dạng, thời gian dần qua bay lên, cuối cùng nhất trôi nổi tại chiến long trên đài không trong vòng trăm trượng. Hắn đây là muốn làm gì? Bên ngoài tràng, tất cả mọi người khó hiểu, nhìn chăm chú lấy trong tràng Diệp Bạch thân ảnh, đường Hận Hoa nhạy cảm ngửi được một tia nguy hiểm khí cơ, nhưng lại không biết cái này tia nguy hiểm khí cơ đến từ phương nào, cái này làm cho nàng thập phần khó chịu, tuy nhiên lại không chiếm được biện pháp giải quyết, nhưng cũng hơn nữa biết rõ, cùng Diệp Bạch lúc này hành vi có quan hệ. Bất quá nàng cũng không dám tới gần, vừa rồi Diệp Bạch tế ra ngọn lửa kia tiểu tháp, một khi sáng lên ba tầng, liền trở nên thập phần đáng sợ, hư không tự hồ cũng tại nó bên người đốt động, đường Hận Hoa biết rõ chính mình tuyệt đối tiếp không dưới, nàng từ đó cảm nhận được tử vong nguy cơ. Bất quá, nghĩ đến thân pháp của mình huyền kỹ, nàng lập tức tâm định xuống dưới, nàng biết rõ thân pháp của mình huyền kỹ thật là nhanh, toàn bộ trung ương đại lục tuổi trẻ vương giả ở bên trong, không có người nào có thể bằng, tự là một ít uy tín lâu năm vương giả, cũng xa xa không bằng. Tự cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ có nhiều trân quý, không cần nhiều lời, phải biết rằng, tự là tại sở hữu tuổi trẻ vương giả ở bên trong, đại danh đỉnh đỉnh lục địa kiếm vương Phương Tà Anh, Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên cái này hai cái bốn chữ huyền vương, xuất thân kinh người, tạm thời cũng không có được tự cấp trung cấp thân pháp. Nàng không tin Diệp Bạch có thể có công pháp gì, đánh tới chính mình, chỉ cần đánh không đến chính mình, cuối cùng thắng cục vẫn là chính mình chỉ phải chịu trách nhiệm hao tổn, bằng vào so với đối phương sâu hậu một bậc huyền khí tu vi, là có thể sống sống hao tổn chết hắn. Những này tuyệt kỹ, uy lực tuy lớn, nhưng tiêu hao tất cũng kinh người, hắn chống đỡ không có bao nhiêu chiêu. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cười lạnh. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta chỉ một chiêu đi, của ngươi công kích huyền kỹ cường đại trở lại, đánh không trúng ta, cũng là không công lãng phí khí lực. Ôm định rồi như vậy chủ ý, nàng không hề bối rối, tâm thần đề đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị thúc dục thải lam giật không thân pháp tránh cách, cũng tựu và những người khác đồng dạng nhìn chòng chọc trong hư không Diệp Bạch. Trong tràng hư không phía trên, tại tất cả mọi người trong mắt, bỗng nhiên tầm đó, Diệp Bạch rốt cuộc động, chỉ thấy hắn toàn thân chấn động, hai tay chậm rãi hướng hai bên vươn ra, toàn thân cốt cách gian, ở giữa, khanh khách rung động. Sau một khắc, vô số đạo màu xanh huyền quang, theo hắn chư thiên huyệt khiếu bên trong lao ra, phiêu du tại thân thể của hắn chung quanh. Đó là cái gì? Có người kinh hô, nhìn kỹ ra, phát hiện những cái kia bồng bềnh tại Diệp Bạch trước người, ngưng lập bất động, lại là nhiều đóa sâu kín thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Những này ngọn lửa màu xanh, như sương mù như tơ, tựa hồ ẩn trốn vào trong không gian, thiệt mắt nhìn đi, vậy mà cho người một loại mơ hồ cảm giác. Đây là Đông Phương Đại Lục bên kia, Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt giống như nhau, bọn hắn bắt đầu cũng là nghi hoặc khó hiểu, lúc này, như thế quen thuộc tràng cảnh, lại tựa hồ như lại để cho bọn hắn đồng thời về tới ngày đó, về tới Diệp Bạch cô độc một người, đối kháng đầy trời yêu thú triều lập tức. Hẳn là, cái này là một chiêu kia hỏa hệ quần công công pháp, quần công, tốt, tốt, ta hiểu được, ha ha, Đường Hận Hoa gặp nạn rồi, Cường Thịnh trở lại thân pháp huyền kỹ cũng kiếp trước công kích như vậy, trừ phi nàng trốn hạ chiến long đài, thế nhưng mà, một khi trốn hạ chiến long đài, vậy thì tự động nhận thua, căn bản là không cần so. Nguyên Tố Mai con mắt sáng ngời, lập tức đã minh bạch Diệp Bạch nghĩ cách, nhìn không được cười ha ha. Cho nên, bất kể như thế nào, Diệp Bạch tất thắng, ha ha. Trường Không Ngân Tâm cũng là khóe mắt cong cong, mang theo vui vẻ, hiển nhiên, cũng biết Diệp Bạch lúc này nghĩ cách. Đông Phương Cổ Tuyết, Đoàn Bách Quân hai người nghi hoặc nhìn về phía hai người, nhìn không được hỏi, các ngươi biết rõ hắn là muốn làm gì rồi hả? Các ngươi bái kiến hắn ra tay. Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm đối mặt cười cười, lại thập phần có ăn ý giữ vững lặng yên, Trường Không Ngân Tâm chỉ là cười mở trừng hai mắt, nói, các ngươi tiếp tục xem tiếp, rất nhanh sẽ biết. Các ngươi. Đông Phương Cổ Tuyết cùng Đoàn Bách Quân khó thở, nhưng Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm chết sống không nói, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ phải tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía trong tràng, nhưng vào lúc này, ở trên hư không phía trên Diệp Bạch, trên người dị biến tái sinh. Chỉ thấy giữa không trung Diệp Bạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ phản chiếu lấy hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa này hiện lên màu lam nhạt, sở hữu thấy như vậy một màn người đều là cả kinh. Diệp Bạch đôi mắt lập tức trở nên lạnh như băng vô tình, hắn hơi cúi đầu, quan sát lấy dưới chân mênh mông chúng sinh, một cổ thần võ, uy nghiêm cảm giác theo trên người của hắn im ắng phát ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như là bị một bàn nước lạnh đổ vào, toàn thân lạnh buốt, Diệp Bạch giờ phút này khí tức lại để cho bọn hắn cảm nhận được Huyền Vương mới thành lập lúc, cái kia một cổ thượng thiên hàng lâm, không chỗ nào không tồi thiên đạo uy áp. Cái này là Diệp Bạch vương cảnh chi uy, thiên địa huyền áo sao? Bỗng nhiên, Diệp Bạch động, chỉ thấy hắn khanh khách quay đầu, song chưởng ở giữa không trung, đánh ra một mảnh phồn áo đền đáp lại tay thức, sở hữu ngọn lửa màu xanh, liền lập tức lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, nhanh chóng ở bên cạnh hắn tụ tập, xuyên thẳng qua, lưu chuyển. Những này ngọn lửa màu xanh, ở giữa không trung hành tẩu qua quỹ tích, như là tơ bông đi điệp, lại vốn lại ẩn chứa lấy một cổ diệu đến hào đỉnh tuyệt mỹ ý cảnh, lại để cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đẹp quá! Có người không khỏi thì thào thở dài, chỉ có mấy người, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra một thức này ẩn chứa đáng sợ uy lực. Mỹ sao? Bọn hắn không khỏi cười lạnh. Sau một khắc, tám cái phản phất từ viễn cổ truyền đến phong cách cổ xưa âm phù, theo Diệp Bạch trong miệng một chữ dừng lại, một châu truyền ra, như là long chung hát nói, chấn động tại mỗi người bên tai, vậy mà dẫn tới tâm mạch của bọn hắn một hồi cộng minh. Thánh hỏa châm lại, thiên hỏa mạng không. Hét lớn một tiếng, sở hữu hỏa diễm bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó ở giữa không trung đột nhiên hợp lại, biến thành một đóa càng lớn ngọn lửa màu xanh, thẳng thiêu đốt khởi mấy trăm trượng độ cao, thanh hỏa xông lên trời. Sau một khắc, những này ngọn lửa màu xanh lần nữa chia lìa, biến thành vô số đóa, nhưng là giống như có lẽ đã trở nên có chút không giống với lúc trước, ở trung tâm, biến thành màu lam nhạt, chỗ không gian, phát ra từng đợt tất bát dị tiếng nổ. Oanh! Diệp Bạch đột nhiên vung tay lên, những này vô số ngọn lửa màu xanh, tựa như cùng thiên nữ tán hoa, hóa thành từng đạo màu xanh lưu quang, hướng về bốn phía bốn phương tám hướng mỗi một phương bay ra. Xem tại! Bá bá bá! Từng đạo ngọn lửa màu xanh, mang theo từng đạo hơn 10 dặm lớn lên vết cháy bạch tuyến, rơi vào đến chiến long trên đài không, hư không chấn sập. Thải Hà Vương muốn tránh, nhưng là nàng phát hiện,

chính thức có được tử cấp trung cấp công pháp bí kíp, bất quá mấy người mà thôi, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong Tựu là thứ nhất, Thải Hà Vương Đường Hận Hoa là thứ hai, những thứ khác, Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên tính toán làm đệ tam cái, còn có hay không người khác, cũng không biết. Tam đại chuẩn tôn đỉnh phong vương giả khả năng có, nhưng lúc này bọn hắn không có biểu lộ ra, liền chỉ có thể mặc cho người suy đoán, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong có thể là người thứ nhất ở giữa sân thi triển ra tử cấp trung cấp công pháp huyền kỹ đến người. Diệp Bạch biết rõ gặp được đối thủ, ánh mắt của hắn lập tức trở nên trịnh trọng lên, có chút co rụt lại, trước khi Tiêu Tốn Phong cùng Đông Phương Cổ Tuyết một trận chiến, hắn cũng có xem tại trong mắt, Tiêu Tốn Phong tinh la lôi kỳ, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa bảo vệ không được, đây còn không phải là hắn toàn bộ thực lực, có cái gì ác chủ bài còn chưa ra, cũng nói không nhất định. Đi thông chí tôn vương giả cuộc chiến trên đường, vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng này ba cửa ải, nhưng là một cửa sau một cửa gian nan. Hắn có thể xông qua được đi sao? Hắn cũng không biết. Nếu như là tại hắn bị thương trước khi, không hề nghi ngờ, nhưng là, cùng lục địa kiếm vương Phương Tà Anh một trận chiến, hắn huyền khí đến nay còn chưa khôi phục, cho dù ăn vào hai quả kim nhãn long quả cũng không quá đáng khôi phục đã đến cường thịnh thời kỳ sáu thành trạng thái mà thôi. Trải qua cái này liên tục 10 chiến tiêu hao, tuy nhiên mỗi một trận chiến tiêu hao không nhiều lắm, nhưng hiện tại, hắn tối đa cũng tự tương đương với bình thường một nửa không đến chiến lực, mà gặp được địch nhân, đè một cái sau một cái nguy hiểm. Mà bên ngoài tràn những người khác, trong nội tâm cũng có cái này giống nhau nghi vấn, tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn kỹ lấy trong tràn, có thể hay không đã bại cuối cùng này ba người, ý nghĩa đem hoàn toàn bất đồng. Rốt cục, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong thân ảnh, đi đến Diệp Bạch trước người bốn trượng chỗ dừng lại, mà sau hướng Diệp Bạch ôm quyền, thản nhiên nói, 36 hải ngoại kỳ đảo Tiêu Tốn Phong, lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Hắn một thân áo tím phần phật, hình như liệt diễm, bốc hơi như sấm, bạo khởi tầm hơn 10 trượng hư không, đứng ở nơi đó, cả người như một quả thần tướng, thần uy lẫm lẫm, làm cho người phát lạnh. Thỉnh. Diệp Bạch không dám lãnh đạm, thò tay hư dẫn, rồi sau đó, hai người ánh mắt giao tiếp, chưa giao chiến, kịch liệt chiến hỏa tựu khi bọn hắn trong ánh mắt nổ bung. Oanh. Toàn bộ chiến long trên đài không, bằng bạch phát lên một cổ đáng sợ tinh thần phong bạo, cái này tinh thần phong bạo phá hủy hết thảy, tảng đá lớn, cây cối, cát bụi, toàn bộ nhạt nhòa không còn. Diệp Bạch trong ánh mắt như là phản chiếu lấy hai luồng tử hỏa, đây là tinh thần lực thiêu đốt đến mức tận cùng tình huống, rồi sau đó không hẹn mà cùng, hai người đồng thời ra tay. Cái này vừa ra tay, tựu là hủy thiên diệt địa công kích, hoàn toàn bất đồng tại trước khi 11 chiến, một trận chiến này, kinh thiên động địa. Tinh la lôi kỳ. Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong biết rõ Diệp Bạch không phải một người bình thường đối thủ, cho nên căn bản không có đem hắn đem là một người bình thường thượng vị huyền vương đối đãi, vừa ra tay, tựu là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, Tinh La Lôi Kỳ. Lập tức, oanh. Tại thân thể của hắn chu, vô số màu tím lôi cầu tạo ra, những này lôi cầu xếp thành từng dãy, hình như cuộc, mỗi một khỏa lôi cầu tầm đó đều có một đạo tím tuyến tương liên, cái này tím tuyến là ẩn chứa rất mạnh lực phá tự sắc thiểm điện. Bàn cờ suy diễn, như là cao thủ so chiêu. Hắn bên trên sát cơ không ngừng trở nên nồng đậm, tiếp tục khuếch tán đến toàn bộ chiến long trên đài không, thậm chí chung quanh một ít mọi người bao phủ đi qua, làm cho bọn hắn không thể không ra tay chống cự, nguyên một đám hoảng sợ. Mà ngược lại đối diện, Diệp Bạch không sợ chút nào, đồng dạng hét lớn một tiếng, thân hình toàn bộ bắn lên, phù đồ cửu chuyển, chính thức hợp nhất. Thương mang thiên địa. Khó được gặp một cái đằng trước đối thủ cường đại, Diệp Bạch cũng bị kích ra chiến ý, một thức này đã vượt ra khỏi phù đồ cửu chuyển cực hạn. Cơ hồ đạt đến chuẩn tử cấp trung cấp công pháp uy lực. Chỉ thấy quanh một tiếng, cửu hỏa phù đồ tháp tự đầu óc của hắn trên không, chậm rãi hiện lên, rồi sau đó bất trụ xoay tròn, mà hỏa hồng như ngọc chín tầng tiểu trong tháp, trước bốn tầng đồng thời sáng lên, phản phất toàn bộ thiêu đốt, tại hắn lên, ẩn ẩn truyền đến một tiếng Phật sướng. Những này Phật sướng bên trong, tiểu tháp chung quanh, bắn ra mấy chục cái người mặc áo cà sa kim sắc hư ảnh thần sắc trang nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, chín tầng bảo tháp, tổng cộng tựu là hơn trăm người. Một cổ đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia phù đồ tiểu tháp trung tâm, toàn bộ phù đồ tiểu tháp trong nháy mắt bay lên trời, hắn lên, hỏa diễm lượn lờ, không ngừng xoay tròn, bỗng nhiên, một mực bất động tầng thứ 5, trong nháy mắt nhưng tránh sáng lên một cái. Một điểm u lam sắc, như huỳnh như đầu ánh lửa, tại tầng thứ 5 tiểu trong tháp lập lòe, tuy nhiên như vậy yếu ớt, nhưng lại như vậy dễ làm người khác chú ý, thoáng cái áp phủ lên còn lại 4 tầng sở hữu ánh lửa. Cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 5 lam tinh yêu diễm vậy mà vào lúc này tu thành. Năm đóa hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, phản phất năm đóa viễn cổ u linh, Diệp Bạch trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện phong vân biến sắc hiện tượng, hai người đại chiến, dẫn động thiên tượng. Tết được lấy tại bàn cờ chiến trường, sinh tử cắt giết. Đối diện, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong khí thế trên người đã thăng đến đỉnh phong, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân sở hữu màu tím lôi cầu, lập tức như là bàn cờ đồng dạng lượn vòng, một cổ đáng sợ sát cơ, bao phủ thiên địa, hướng lấy đối diện Diệp Bạch vọt tới. Thấy thế, Diệp Bạch hào không nương tay, khẽ vương tay, đột nhiên nặng ra một cái cực kỳ huyền ảo phong cách cổ xưa thủ ấn, đánh vào trên không chín tầng tiểu trong tháp. Trầm thánh phân thân. Úng. Theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc đáng sợ Phật hát tiếng vang lên, chín tầng phù đồ tiểu trong tháp, bỗng nhiên phân hóa đi ra mấy chục đóa hỏa diễm hư ảnh. Những này hỏa diễm hư ảnh, mỗi một đóa đều chia làm 5 loại nhan sắc, rồi sau đó đồng thời bắn vào tháp trước cái kia 108 cái kim sắc thân người mi tâm, 108 cái kim sắc thân người lập tức nhiều hơn một tầng ống ánh nhuận sáng bóng, bảo tướng trang nghiêm. Bào. Âm âm. Sáng lên 5 tầng cửu hỏa phù đồ tháp cùng đối phương Tử Lôi Vương Tinh La Kỳ Bàn bỗng nhiên ở giữa không trung tương đụng vào nhau, màu tím lôi cầu không ngừng tan vỡ, lại không ngừng tạo ra, kim sắc hư ảnh từng bước bị niết diệt, lại từng bước một lần nữa trồi lên. Tinh La Kỳ Bàn diện tích không ngừng thu nhỏ lại, theo phương viên mấy trăm trượng biến thành hơn 10 trượng, lại đến mấy trượng, cuối cùng đúng như một cái thủy tinh bàn cờ giống như lớn nhỏ, bất quá hắn bên trên lập lòe màu tím lôi quang càng thêm kịch liệt rồi, mỗi một phương thốn gian đều tự hồ che giấu lấy đáng sợ lực phá. Mà Diệp Bạch cửu hỏa phù đồ tháp hào quang tắt thì càng ngày càng ảm, rất nhanh, tầng thứ 5 hoàn toàn dập tắt, cuối cùng là tầng thứ 4, lại là tầng thứ 3. Cả hai tầm đó không ngừng tiêu hao, mà Diệp Bạch cùng Tử Lôi Vương khí tức đã ở đồng thời kịch liệt suy yếu. Rốt cục, hai người ý thức được như thế chiến đấu không được, không đều chấm dứt, hai người muốn đồng thời hao hết công lực mà chết. Lập tức, Tử Lôi Vương cùng Diệp Bạch liếc nhau một cái, lòng có ăn ý, đồng thời triệt hồi rồi Tinh La Kỳ Bàn cùng cửu hỏa phù đồ tháp. Sau đó, hai người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, bất quá, lúc này lại ai cũng ăn ý không tái sử dụng cái kia lưỡng đại tuyệt kỹ rồi. Dù là như thế, chỉ là bình thường công kích, hai người cũng đánh ra hủy thiên phá địa giống như đáng sợ hiệu quả, oanh, oanh, oanh. Mỗi một lần nắm đấm nối tiếp, mỗi một lần ống tay áo cổ động, đều như phong lôi, đột nhiên, hai người thân hình lần nữa tách ra Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong trong ánh mắt, hiện lên một vòng ngưng trọng. Tốt, rất tốt, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ tốt, đã như vậy, ta đây tự cho ngươi kiến thức ta chưa bao giờ lộ diện tại ngươi trước một cái khác môn tuyệt học. Tinh thần chấn áp, Tốn Phong thần nhãn. Hét lớn một tiếng, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong trong ánh mắt, nhiều ra 6 cái như gió màu xanh ký hiệu, những này màu xanh ký hiệu nguyên một đám thâm ảo vô cùng, đem ánh mắt của hắn toàn bộ đều chiếu rọi thành màu xanh, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, tinh thần công kích huyền kỹ. Diệp Bạch hơi có một ít ngoài ý muốn, cái này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi một mở màn Tử Lôi Vương muốn cùng hắn so đấu tinh thần lực, bất quá, lập tức hắn liền cười ha hả. Nếu như so đấu những thứ khác, chính mình có lẽ thật đúng là sợ hắn ba phần, nhưng so đấu tinh thần lực, ở giữa sân người, lại có ai tinh thần lực so với hắn còn mạnh hơn. Tinh thần thứ. Hét lớn một tiếng, tại Diệp Bạch trong ý nghĩ, mấy chục miếng tinh thần hạt giống đồng thời bạo toái, rồi sau đó hóa thành vô cùng tinh thuần tinh thần lực tơ mỏng, những này tinh thần tơ mỏng dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một quả thật nhỏ màu xanh da trời mũi nhọn hình dạng, hướng về đối phương biển tinh thần thức trong đột nhiên phóng đi. Tử Lôi Vương Tốn Phong thần nhãn liếc bắn phá trung kỳ Bạch con mắt, rồi sau đó, Diệp Bạch chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đột nhiên một chóng mặt, biển tinh thần thức trong tự hồ nhiều hơn mấy thứ gì đó, nhưng là, hắn nhếch miệng mỉm cười, một tiếng quát nhẹ, tinh thần phong bạo, diệt sát. Lập tức cường đại phong bạo chi lực tại tinh thần của hắn trong thức hải bỗng nhiên nổ tung, cường đạt lục giai cao cấp tinh thần lực, làm cho đối phương Tốn Phong thần nhãn lập tức bạo toái, biến thành vô số thật nhỏ tinh thần mảnh vỡ tại tinh thần của hắn trong thức hải trầm luân, như là không cách nào trở về nhà hài nhi. Đối diện Tử Lôi Vương sắc mặt đại biến, hoàn toàn thật không ngờ Diệp Bạch rõ ràng cũng tinh tu tinh thần lực, hơn nữa hay vẫn là so với hắn mạnh hơn nhiều tinh thần lực, cái này biến cố là hắn tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Lôi hệ huyền tu, bởi vì ngày ngày bị lôi điện túy lấy, thường thường tinh thần lực đều so mặt khác cùng giai cường giả mạnh hơn 3 phần, mà Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong trời sinh dị bẩm, từ nhỏ tại tinh thần lực phương diện tự thập phần có thiên phú, hơn nữa trời sinh tử lôi thể, tu luyện lôi hệ công pháp dễ dàng. Cái này lại để cho tinh thần lực của hắn từ nhỏ đã có viễn siêu thường nhân thiên phú, sau khi thành niên càng là ngẫu nhiên đạt được một môn tinh thần công kích huyền kỹ, Tốn Phong thần nhãn. Chỉ cần liếc, liền có thể hỗn loạn đối phương biển tinh thần thức, do đó tạo thành sát thương, khắc địch chế thắng. Bất quá, loại này bí mật hắn chưa từng có trước mặt người khác lộ ra qua, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất thi triển, tự gặp được đối thủ, hơn nữa còn là một cái xa xa so với hắn cường đại hơn nhiều đối thủ, đây là hắn trước khi như thế nào cũng thật không ngờ đấy. Hết chương 1049. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.